Hạo Tông tông chủ cả người cũng là giận dữ, hai mắt trở nên dữ tợn vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới, Kiếm Vũ Hiên vậy mà lại ở thời điểm này xuất thủ, đây không thể nghi ngờ là tương đương trước mặt mọi người đối kháng Hạo Tông. Tiêu huynh đệ là ta kiếm người nào đó huynh đệ, lại là của ta Thần Kiếm Tông hộ tông tông chủ, Khương Tiên Tử nếu là Tiêu huynh đệ người yêu, như vậy về tình về lý, kiếm người nào đó đều muốn bảo vệ hai người này an toàn, còn xin tông chủ thứ tội, thả ta ba người rời đi Thần Kiếm Tông. Tình này kiếm người nào đó ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Kiếm Vũ Hiên yên lặng vô cùng nhìn xem Hạo Tông tông chủ, không chút nào là Hạo Tông tông chủ mà động giận, một thanh trường kiếm cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn, cả người nhân kiếm một thể, phảng phất đứng ở nơi đó không phải một người, mà là một thanh kiếm. Hay, hay rất. Hạo Tông tông chủ nghe vậy, cả người con mắt lập tức híp lại, nói, đã như vậy hôm nay ngươi cũng liền cho hắn hai người chôn cùng, lão phu ngược lại muốn xem, lúc đầu Hạo Kiếm Tông phản đồ. Hôm nay đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Vâng. Hạo Tông Tông chủ tiếng nói vừa rơi xuống, để Kiếm Vũ Hiên sắc mặt lập tức đại biến, nhìn về phía Hạo Tông Tông chủ ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng băng lãnh, hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạo Tông Tông chủ. Cái gì, Hạo Kiếm Tông? Kiếm Vũ Hiên lại là Hạo Kiếm Tông người. Chẳng lẽ Thần Kiếm Tông, cùng năm đó Hạo Kiếm Tông có quan hệ? Hạo Tông Tông chủ, cũng lập tức ở chung quanh vô số nhân chi bên trong gây nên một trận sóng to gió lớn. Để vô số cường giả nhao nhao chấn động vô cùng nhìn xem Kiếm Vũ Hiên, từng cái ánh mắt bên trong đều là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hạo Kiếm Tông, đối với những người này mà nói, đều là vô cùng quen thuộc. Năm đó Hạo Kiếm Tông, chính là toàn bộ trung đại vực thế lực cường đại nhất, chính là mấy đại siêu nhiên thế lực đứng đầu. Nhưng là theo ngay trước lúc ấy Hạo Kiếm Tông tông chủ vẫn lạc, Hạo Kiếm Tông nội bộ cũng xuất hiện mâu thuẫn. Cuối cùng Hạo Kiếm Tông tại một trận thảm liệt vô cùng đại chiến bên trong, hoàn toàn biến mất, Hạo Kiếm Tông cũng thay đổi thành hiện tại Hạo Tông. Trận chiến kia, toàn bộ Hạo Kiếm Tông, theo quang thần cảnh cường giả đều vẫn lạc 4 người, hoàng cảnh cường giả cùng càng là vẫn lạc hơn 10 vị, địa hoàng cảnh cường giả cùng nhân hoàng cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể. Nhưng là nguyên nhân cụ thể, nhưng không có bất luận kẻ nào biết rõ, chỉ biết là, lúc ấy tại Hạo Tông thanh danh lan xa Thần Kiếm Đường, từ đây mai danh nhận tích, Hạo Tông không còn có Thần Kiếm Đường cái tên này. Mà lúc này, Hạo Tông tông chủ vậy mà Kiếm Vũ Hiên chính là lúc đầu Hạo Kiếm Tông phản đồ, đây chẳng phải là, cái này Thần Kiếm Tông, chính là lúc đầu Thần Kiếm Đường người. Sẽ không để cho người thất vọng. Kiếm Vũ Hiên thanh âm bình tĩnh nói, trường kiếm trong tay lập tức có chút nhất chuyển, xuất hiện một vòng hàn quang, cả người đều như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, kiếm ý sông, không có chút nào nửa phần khiếp đảm ý tứ. Muốn chết. Hạo Tông tông chủ giận dữ, hai mắt vừa mở, cả người hướng thẳng đến Kiếm Vũ Hiên bắt tới. Vô tận linh lực hóa thành một cái to lớn long chảo, hướng phía Kiếm Vũ Hiên xé đi, uy lực kinh người. Cấp hạ phẩm linh kỹ kiếm thuật tung hành. Trông thấy Hạo Tông tông chủ thi triển một chiêu này, Kiếm Vũ Hiên trường kiếm lập tức vẩy một cái, chỉ thấy trường kiếm trong nháy mắt tách ra mấy trăm đạo kiếm khí răng khắp nơi, như là một trường to lớn chi chu đồng dạng. Rầm rầm rầm. Vô tận kiếm khí hoành ra, kinh khủng kiếm khí đánh vào Hạo Tông tông chủ thi triển mà ra long chảo phía trên, vậy mà trực tiếp đem chiếc vuốt rồng khổng lồ này xé mở. Cuồng bạo vô cùng lực lượng trực tiếp đánh vào Hạo Tông tông chủ trước người, đem Hạo Tông tông chủ cả người trực tiếp đánh bay ra ngoài ngàn mét, ở trước ngực lưu lại mấy đạo vết máu. 12. Chương 499, Tứ Tượng Hộ Tông đại trận kích hoạt. T. Bại, Hạo Tông tông chủ, vậy mà tại Kiếm Vũ Hiên trong tay, bại một chiêu. Kiếm thuật tung hành, vậy mà thật là lúc đầu Hạo Kiếm Tông Thần Kiếm Đường kiếm thuật tung hành. Kiếm Vũ Hiên thực lực, làm sao lại mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn cho tới nay đều ẩn giấu đi thực lực của mình sao? Kiếm Vũ Hiên cùng Hạo Tông tông chủ đối chiêu, Hạo Tông tông chủ thi triển linh kỹ, trong nháy mắt bị Kiếm Vũ Hiên kiếm thuật tung hoành phá, thậm chí còn tại Hạo Tông tông chủ trên thân lưu lại mấy đạo vết kiếm. Mặc dù không phải cái gì trọng thương, có thể là mặc dù là như thế, một chiêu này giao đấu cũng đủ rồi minh, Kiếm Vũ Hiên thực lực không thể so với Hạo Tông tông chủ chênh lệch, thậm chí còn ẩn ẩn mạnh lên mấy phần. Rất tốt, quả nhiên che giấu thực lực. Hạo Tông tông chủ cúi đầu nhìn một chút trước người vết kiếm, trong mắt sát ý trở nên càng thêm nồng nặc lên, hai mắt vô cùng phẫn nộ ngưng thị cái này Kiếm Vũ Hiên, cả người bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt bay lên vài trăm mét chi cao, sừng sững tại mọi người hướng trên đỉnh đầu. Hôm nay, ba người các ngươi, ai cũng trốn không thoát. Hạo Tông tông chủ gầm thét, thanh âm tức giận truyền khắp bốn phương, gây nên chung quanh vang lên từng đợt to lớn hồi âm, toàn bộ địa cũng giống như tại Hạo Tông tông chủ tiếng giống giận này phía dưới, trong nháy mắt biến sắc. Ô vân nhấp nô, tiếng sấm chấn. Không được. Kiếm Vũ Hiên sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, bao quát cái khác nguyên bản còn lạnh nhạt ở chỗ này quan chiến đám người, từng cái cũng đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao lộ ra vô cùng hoảng sợ khuôn mặt, duy nhất còn bình tĩnh, cũng chỉ có mấy tên hoàng cảnh cường giả. Đi mau, hắn muốn kích hoạt Hạo Tông hộ tông đại trận. Tứ tượng hộ tông đại trận muốn bị kích hoạt lên. Một khi kích hoạt, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Đi, mau rời đi nơi này. Những tông môn thế lực khác cường giả nhau nhau sắc mặt đại biến, tuyệt đối không ngờ rằng, Kiếm Vũ Hiên xuất hiện, vậy mà làm cho Hạo Tông tông chủ đem Hạo Tông hộ tông đại trận đều cho kích hoạt. Mục đích này căn bản chính là muốn để tất cả mọi người ở đây đều lưu lại cho Tiêu Trường Sinh bọn hắn trốn cùng. Thế lực khác một đám hoàng cảnh cường giả không dám lưu lại, từng cái trong nháy mắt xé mở vết nứt không gian, cũng như chạy trốn rời đi, thế nhưng lại phát hiện, một phương này không gian bích trướng, vậy mà trong nháy mắt động lại không chỉ gấp 10 lần. Không cách nào xé mở vết nứt không gian. Đáng chết, tứ tượng hộ tông đại trận đã bị kích hoạt lên. Trốn, từ cửa chính đào tẩu, cửa chính vẫn chưa đóng cửa bế. Một đám hoàng cảnh cường giả nhao nhao gầm thét, không còn dám dừng lại, liền ngay cả những cái kia hoàng cảnh cường giả, giờ phút này cũng đều từng cái trở nên nghiêm túc lên, nhao nhao trốn cũng vậy rời đi, sợ tai họa chính mình. Ầm ầm. Theo Hạo Tông tông chủ kích hoạt tứ tượng hộ tông đại trận, bốn cỗ cao tới ngàn trượng thần thú tượng đá, tại thời khắc này nhao nhao phảng phất sống lại, bốn cỗ thần thú hư ảnh xuất hiện giữa không trung, khí tức kinh khủng chấn nhiếp một phương này địa, mỗi một bộ thần thú hư ảnh, hắn khí tức thực lực đều đã đạt đến sơ thần cảnh hậu kỳ thực lực, ánh mắt phẫn nộ nhìn xuống trong sân Tiêu Trường Sinh cùng Kiếm Vũ Hiên còn có Khương Túy Tuyết ba người. Cút! Tiêu Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Diệt Thần kiếm ra sức một chạm, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bổ ra một cái thông đạo, có thể dùng nguyên bản vây quanh của hắn hơn 10 người hoàng cảnh cường giả, từng cái lập tức nhao nhao lùi tránh. Oeng! Tiêu Trường Sinh cả người cũng là mượn cơ hội này, một bước trong nháy mắt bước ra 100 mét xa, đi thẳng tới Khương Túy Tuyết bên người. Một cái tay dựng sau lưng Khương Túy Tuyết, đem một cỗ linh lực truyền vào Khương Túy Tuyết thể nội, khôi phục Khương Túy Tuyết khí tức. "Ta không sao." Khương Túy Tuyết lắc đầu, sắc mặt trắng bệch đường. "Đừng nói." Tiêu Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, căn bản không dung Khương Túy Tuyết chất vấn, vẫn như cũ cho Khương Túy Tuyết thể nội điên cuồng đưa vào linh lực, có thể dùng Khương Túy Tuyết nguyên bản một kiếm tiêu hao linh lực, trong khoảng thời gian ngắn trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. "Ta hiện tại đưa ngươi đi một chỗ, mặc kệ ở bên trong trông thấy cái gì, đều không cần lo lắng, cũng không cần nghĩ quá nhiều, yên tâm, ta không có sự tình gì, chỉ bằng mấy cái này lao phế vật, còn giết không được ta. Tiêu Trường Sinh đối Khương Túy Tuyết nói khẽ. Ngươi muốn đưa ta đi chỗ nào? Khương Túy Tuyết trong lòng giật mình, vừa muốn phản kháng, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh vung tay lên, một cỗ tinh thuần linh lực trong nháy mắt đem Khương Túy Tuyết cả người bao khỏa ở trong đó, trực tiếp đem nó đưa vào đến Phong Yêu Lâu bên trong. Phong Yêu Lâu bên trong bao dung vạn vật, đem nó xem như một cái to lớn chữ vật linh bảo đều không có vấn đề, so với chữ vật giới chỉ, Phong Yêu Lâu hiển nhiên tinh diệu hơn ngàn vạn lần không thôi. Kiếm Vũ Hiên cũng là trong nháy mắt đi tới Tiêu Trường Sinh bên người, hiển nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Trường Sinh thủ đoạn, trong lòng hơi kinh hãi, không biết Tiêu Trường Sinh đem Khương Túy Tuyết đưa đến địa phương nào, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Phải biết, cho dù là hắn sống mấy ngàn năm thời gian, thực lực mình cũng đã là toàn bộ Trung Đại Vực đều xếp hạng hàng đầu đỉnh cấp cường giả. Có thể là chưa từng nghe qua, có ai có thể trực tiếp đem một người sống trở nên biến mất. Trừ phi là thi triển một loại nào đó bí bảo, có thể đem một người truyền tống đến một nơi khác, về phần đem một người sống thu nhập những địa phương khác, càng là chưa từng nghe thấy. Chữ vật giới chỉ không gian mặc dù cực lớn, thế nhưng lại cũng không thể trực tiếp cất giữ người sống, chỉ cần chữ vật giới chỉ bên trong tồn tại sinh linh, chữ vật giới chỉ liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ, căn bản không có bất luận cái gì tồn lưu lại khả năng. Bởi vậy trông thấy Khương Túy Tuyết sống sờ sờ biến mất tại trước mắt của mình, Kiếm Vũ Hiên cũng chỉ là làm Tiêu Trường Sinh đem Khương Túy Tuyết lợi dụng một loại nào đó bí bảo, đem nó đưa ra Hạo Tông phạm vi, dạng này bí bảo cũng không phải không tồn tại. Tỷ như Khương gia tử mẫu diệp, chính là toàn bộ Trung Đại Vực đều ngại ít truyền tống bí bảo, hơn nữa còn là một kiện truyền tống linh bảo, mặc dù không thể trực tiếp đem một người truyền tống đến địa phương khác, thế nhưng lại có thể đem cầm trong tay tử mẫu diệp một người khác, truyền tống đến bên cạnh mình, dù là giữa hai người này khoảng cách xa nhau khoảng cách nghìn vạn dặm, đều có thể trong nháy mắt đến. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh có thể đem Khương Túy Tuyết đưa tiễn, Kiếm Vũ Hiên cũng không có cảm thấy hiếu kỳ, dù sao Tiêu Trường Sinh trẻ tuổi như vậy thực lực, liền đã có khủng bố như vậy thực lực, vốn chính là một kiện chuyện không bình thường. Hắn thấy, Tiêu Trường Sinh đều có thể lấy nhân hoàng cảnh thực lực, phát huy ra vượt qua hoàng cảnh đại viên mãn lực lượng, cái này đã lật đổ tưởng tượng của hắn, coi như thế lực sau lưng hắn, có thể lấy ra một kiện cùng loại tử mẫu diệp linh bảo. Hắn cũng sẽ không cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí coi như Tiêu Trường Sinh có thể lấy ra một kiện có thể chứa đựng vật sống linh bảo, hắn đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Ầm ầm, khí tức kinh khủng chấn áp mà xuống, tứ đại thần thú hư ảnh trực tiếp đem toàn bộ Hạo Tông phạm vi đều bao phủ tại trong đó, có thể dùng toàn bộ Hạo Tông đều trở thành một mảnh phong tỏa thế giới, trừ phi tứ tượng hộ tông đại trận bị phá, nếu không ngoại nhân không cách nào đánh vào, người ở bên trong cũng đừng nghĩ rời đi. 12. Chương 500, Khương gia đến. Xuất sinh, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Trông thấy Khương Túy Tuyết vậy mà tại mí mắt của mình từ dưới đáy biến mất, Hạo Tông tông chủ cả người nhất thời giận dữ, ánh mắt trở nên càng thêm phẫn nộ, gầm thét liên tục. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí. Hôm nay vốn là Hạo Tông ngày đại hỷ, kết quả lại bởi vì cái này tử xuất hiện, dẫn đến cái này ngày đại hỷ biến thành Hạo Tông trò cười. Liền ngay cả Hạo Tông thiếu tông chủ cũng chết thảm tại cái này tử trong tay. Hôm nay tên xuất sinh này phải chết. Hạo Tông tông chủ trong lòng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng Kiếm Vũ Hiên hai người, như là nhìn xem hai cỗ tử thi, trên mặt ngoại trừ phẫn nộ còn là phẫn nộ. Tiêu huynh đệ, hôm nay hai người chúng ta liên thủ diệt cái này Hạo Tông. Kiếm Vũ Hiên nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, đối Tiêu Trường Sinh cười to nói, đối mặt Hạo Tông tông chủ kích hoạt tứ tượng hộ tông đại trận, trên mặt vậy mà không có chút nào lo lắng. Khẩu khí thật lớn. Nghe thấy Kiếm Vũ Hiên, Hạo Tông tông chủ càng là nổi giận gầm lên một tiếng, Hạo Tông bất kể thế nào đều là siêu nhiên thế lực, hơn nữa còn là tất cả siêu nhiên thế lực bài danh phía trên mấy đại siêu nhiên thế lực, Kiếm Vũ Hiên vậy mà ra bực này cuồng vọng, lập tức để hắn vô cùng phẫn nộ. Lão phu ngược lại muốn xem, hai người các ngươi như thế nào diệt chúng ta Hạo Tông? Cuồng vọng tử. Kiếm Vũ Hiên, ngươi thật coi cho là chúng ta không biết, những năm này ngươi Thần Kiếm Tông những cái kia trò xiết sao? Còn lại hơn 10 người hoàng cảnh cường giả cũng là từng cái giận dữ, mười mấy người này, toàn bộ đều là Hạo Tông hoàng cảnh trưởng lão, mỗi người thực lực đều vô cùng cường đại, trong đó còn có hai người càng là hoàng cảnh cựu trọng đại viên mãn, cùng Kiếm Vũ Hiên thực lực tương đương. Ha ha ha ha. Kiếm Vũ Hiên cười ha hả, con mắt nhìn Hạo Tông tông chủ một chút, cười to nói, Nô Long, ngươi thật chẳng lẽ coi là, ta Kiếm Vũ Hiên hôm nay dám đến ngươi Hạo Tông, liền không có một chút chuẩn bị sao? Ừm. Hạo Tông tông chủ lông mày lập tức nhíu một cái, từ khi hắn đảm nhiệm Hạo Tông vị trí tông chủ đến nay, đã chí ít ngàn năm không người nào dám gọi thẳng tục danh của hắn. Đều đi ra. Kiếm Vũ Hiên cũng là ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm đột nhiên hét to nói. Rầm rầm rầm. Chỉ gặp tại Hạo Tông bên ngoài, từng đợt ô vân trong nháy mắt lan lộn, như là sóng cả sóng lớn, hướng về Hạo Tông lao qua, đem toàn bộ Hạo Tông bên ngoài đều vây quanh ở trong đó. Giống. Một đạo to lớn thú giống truyền ra, chỉ gặp trong mây đen, một đầu khoảng chừng vài trăm mét cao bao nhiêu manh thú từ trong mây đen đứng dậy, thân thể cao lớn sừng sững giữa không trung phía trên, tại đầu này cự thú đỉnh đầu, còn đứng ở trọn vẹn mười mấy tên cường giả, mỗi một vị đều là hoàng cảnh cường giả. Tại những này hoàng cảnh cường giả sau lưng, càng là khoảng chừng mấy trăm tên người bình thường hoàng cảnh cùng địa hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là ánh mắt băng lãnh ngưng thị lần này phương to lớn lăn lộn Hạo Tông. Kiếm Vũ Hiên, chẳng lẽ đây chính là các ngươi Thần Kiếm Đường mưu đồ mấy ngàn năm chuẩn bị? Nô Long khẽ cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng chút người này, chẳng lẽ ngươi cho rằng, liền có thể của hắn bình ta Hạo Tông? Thật sao? Kiếm Vũ Hiên lông mày cũng là lập tức sững sờ, đối với Hạo Tông tông chủ Nô Long vậy mà gọi thẳng Thần Kiếm Tông là Thần Kiếm Đường, lộ ra cực kỳ bất mãn. Ầm ầm. Quả nhiên, ngay tại hắn câu nói này vừa mới vừa dứt, Hạo Tông cái khác bốn phương tám hướng, cũng là lăn lộn thứ nhất trận ô vân, bốn chiếc trọn vẹn dài mấy ngàn trượng cự hình chiến hạm, đột nhiên từ trong mây bừng lên. Mỗi một đầu trên chiến hạm đều trọn vẹn đứng thẳng chí ít mấy trăm tên hoàng cảnh cường giả, mỗi một tàu chiến hạm trên cùng lại còn có một lão giả, khí tức so với hoàng cảnh đại viên mãn khí tức còn cường đại hơn mấy phần. Sơ thần cảnh cường giả, Vô Cực Tông, Hải Vân Tông, Linh Sơn Tông, Thú Thần Tông, tốt, nghĩ không ra ta Hạo Tông dưới cờ tứ đại nhất đẳng thế lực, hôm nay vậy mà tất cả đều tới đông đủ. Hạo Tông tông chủ thanh âm vô cùng băng lãnh đường. Cái này bốn đại tông môn đều là Hạo Tông môn hạ nhất đẳng thế lực, tính cả tới tương đương Thần Kiếm Tông, Hạo Tông môn hạ mạnh nhất thế lực, vậy mà liên thủ mà đến, mục đích đúng là vì thảo phạt hắn Hạo Tông. Tại Tiêu Trường Sinh động thủ thời điểm, tứ đại nhất đẳng thế lực không có người đứng ra, hắn liền đã ý thức được trong đó tình huống, bởi vậy giờ phút này trông thấy tứ đại nhất đẳng thế lực xuất hiện, hắn cũng không có cảm thấy có chút bên ngoài. Tại cái này bốn đại tông môn xuất hiện về sau, Thần Kiếm Tông con kia cự thú phía trên, hai tên lão giả cũng là từ trong mây đập ra, chính là Thần Kiếm Tông hai tên sơ thần cảnh cảnh giới lão tổ, hết thảy lục đại sơ thần cảnh cường giả, hoàng cảnh cường giả cộng lại, trọn vẹn gần ngàn người. Dạng này một thế lực, hắn thực lực đã không cần bất kỳ một cái nào siêu nhiên thế lực thực lực chênh lệch, khiếm khuyết, đã chỉ còn lại nội tình mới là một cái tông môn căn bản chỗ. Nô Long, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mấy ngàn năm qua, Hạo Tông một mực bóc lột ta bốn đại tông môn tài nguyên, hôm nay là đòi lại lợi tức thời điểm. 3 vạn năm trước Hạo Tông thiếu tới nợ, hôm nay cũng rốt cục đến phiên ngươi Hạo Tông đến hoàn lại. Bắt đầu từ hôm nay, Trung Đại vực lại không Hạo Tông. Bốn đại tông môn tông chủ mỗi một cái đều là không ngừng mở miệng, ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú Ngô Long, trong ánh mắt đồng dạng có thật sâu cừu hận, nhìn về phía Ngô Long ánh mắt, không còn có chút nào tôn kính chi ý. Ngô Long, hiện tại ta 5 đại tông môn tề tụ, không biết có hay không tư cách san bằng ngươi Hạo Tông. Kiếm Vũ Hiên thanh âm vô cùng băng lãnh mà hỏi, trong ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi. Chưa đủ. Nghe thấy Kiếm Vũ Hiên, Ngô Long nộ giống một tiếng, ánh mắt nhìn xuống 5 đại tông môn cường giả, cười lớn một tiếng, nói, chỉ bằng các ngươi, có lẽ san bằng ta Hạo Tông, đã các ngươi đều tới, hôm nay liền để toàn bộ các ngươi táng tại cái này Hạo Tông tông môn phía dưới. Ngô Long nộ giống, tứ đại thần thú hư ảnh không ngừng nhìn chăm chú bốn phương, cảnh giác vạn phần. Ngô Long, bọn hắn không đủ, như vậy nếu như tăng thêm ta Khương gia, có đủ hay không? Ngay tại Ngô Long tiếng nói vừa mới rơi xuống, xa xa không, đột nhiên vang lên một trận tiếng sấm nổ, chỉ gặp kiên cố vô cùng hư không, lại bị ngạnh sinh sinh xé mở một đạo không gian thật lớn khe hở, một tên khí tức bàng bạc nam tử trực tiếp từ trong đó đập ra. Nam tử toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức, cỗ khí tức này, so với Kiếm Vũ Hiên, so với Ngô Long khí tức, lại còn muốn mạnh hơn mấy thành không ngừng. Hiển nhiên khoảng cách sơ thần cảnh, đều đã chỉ kém một tia. Ở tên này nam tử từ hư không bên trong bước ra về sau, từng người hoàng cảnh cường giả, trực tiếp từ nơi này vết nước không gian bên trong đi ra, mỗi người khí tức, một cái 13 người, mỗi người khí tức, chí ít đều là hoàng cảnh hậu kỳ, trong đó còn có 3 người, vậy mà càng là có 2 tên sơ thần cảnh cường giả trung kỳ cường giả, cùng một tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả. Chương 501, một kiếm chạm thiên địa. Ừm. Trông thấy Khương Tử Nhai xuất hiện, Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là hơi nhíu lại, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, có thể tại tứ đại thần thú hư ảnh phong ấn không gian tình huống dưới, còn có thể cưỡng ép xé rách không gian từ trong đó ra, có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Ngô Long, tăng thêm ta Khương gia, khả năng đạp phá ngươi Hạo Tông. Khương Tử Nhai khinh thường lấy Ngô Long, chung quanh ẩn ẩn có một cỗ vô cùng thần bí khí tức quay chung quanh tại bên cạnh hắn, rõ ràng là đem một loại nào đó công pháp tu luyện đến cực hạn biểu hiện, có tử khí ra thân. Cái gọi là tử khí, đặt ở phàm tục bên trong, chính là truyền bên trong đế vương chi khí, chỉ có người có đại khí vận, trên thân mới có tử khí ra thân. Tiêu Trường Sinh không nghĩ tới, cái này Khương Tử Nhai trên thân, cũng có tử khí ra thân, hơn nữa còn như thế nồng đậm, hiển nhiên là tập người có đại khí vận. Khương Tử Nhai. Quả nhiên, trông thấy Khương Tử Nhai xuất hiện, Ngô Long sắc mặt cũng là rốt cục biến hóa một phen. Khương gia mặc dù không phải mấy đại siêu nhiên thế lực bài danh phía trên tông môn, nhưng là Khương Tử Nhai thực lực lại là bảng thứ nhất. Toàn bộ Khương gia sở dĩ có thể sừng sững đến bây giờ còn không ngã, hoàn toàn chính là dựa vào Khương Tử Nhai một tay chống lên, được vinh dự thần cảnh phía dưới đệ nhất nhân, thực lực mặc dù không đến sơ thần cảnh, nhưng lại đã có thể thi triển ra sơ thần cảnh lực lượng. Cũng là bởi vì như thế, tại tứ đại thần thú phong ấn không gian về sau, Khương Tử Nhai còn có thể cưỡng ép xé rách không gian bước ra. Ai? Cùng lúc đó, tại Hạo Tông phía sau núi, một đạo giả mua vô cùng thanh âm truyền đến ra. Thật dài thở dài một hơi, 3 vạn năm đi qua, ta Hạo Tông chứng kiến vô số tông môn vẫn lạc, chưa từng nghĩ, hôm nay vậy mà cũng đến phiên ta Hạo Tông trên đầu. Lão giả thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó chỉ gặp một lão giả chậm rãi từ hư không bên trong đi ra, thần thái giàn mua, khí nhược hư không, mỗi đi ra một bước, đều muốn tăng háng một cái, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống đồng dạng. Ở tên này lão giả đi tới về sau, Hạo Tông phía sau núi, lại có 5 tên lão giả từ trong đó đi ra. Mỗi một người đều là sơ thần cảnh cường giả, mà phía trước nhất vị này sơ thần cảnh lão giả, tu vi cảnh giới vậy mà đã đạt đến sơ thần cảnh hậu kỳ. Ngoài ra, mặt khác 5 tên sơ thần cảnh cường giả bên trong, cũng có 2 tên sơ thần cảnh trung kỳ cường giả cùng 3 tên sơ thần cảnh sơ kỳ cường giả, hết thảy 6 tên sơ thần cảnh cường giả, thực lực như vậy, cũng chỉ có Hạo Tông tài có thể cầm ra được. Tỷ như Khương gia, ném đi môn hạ nhất đẳng thế lực, Khương gia tự thân, hết thảy chỉ có 4 tên sơ thần cảnh cường giả. Thực lực kém xa tít tắp Hạo Tông cường đại, mà vì đối phó Hạo Tông, lần này Khương Tử Nhai chọn vẹn 13 vị Khương gia lão tổ ra mặt, chính là vì để phòng vạn nhất. Tại cái này 6 tên sơ thần cảnh cường giả đi ra về sau, lại có mấy 100 tên hoàng cảnh cường giả từ Hạo trong Tông đi ra, mỗi người trên thân, đều tản ra cường giả to lớn, toàn bộ Hạo Tông sở bày ra thực lực, vậy mà mảy may so không 6 đại tông môn liên thủ thực lực yếu hơn bao nhiêu. Lão tổ. Trông thấy lão giả này xuất hiện, Ngô Long lập tức tiến lên. Hướng về tên này Hạo trưởng thượng tổ đến, trên mặt cũng rốt cục xuất hiện một tia ngưng trọng, Hạo Tông rơi vào trong tay của hắn, không nghĩ tới hôm nay vậy mà rơi vào cửa hạ thế lực tập thể phản bội hạ chàng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Lão giả lắc đầu, đối Ngô Long đạo, có vẻ hơi thất vọng. Ngô Long vì phát triển Hạo Tông, trắng trợn bóc lột môn hạ thế lực, đi đến hôm nay một bước này, hắn đã sớm coi đoán trước, nhưng là cũng là bởi vì nguyên nhân này, để Hạo Tông nhất cử trở thành xếp hạng mạnh nhất mấy đại siêu nhiên thế lực một trong. Bởi vậy bọn hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, cho rằng cho dù là môn hạ thế lực phản kháng, bọn hắn thực lực cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp, nhưng lại chưa từng nghĩ, hôm nay lại ngay cả Khương gia cũng cuốn vào. Long biết sai. Ngô Long thấp giọng đáp, ánh mắt bên trong có một tia tàn nhẫn, hắn không phải là sai tại cho là mình vì phát triển Hạo Tông sở làm hết thể là sai, mà là sai tại cho những này môn hạ thế lực cơ hội thở dốc, để bọn hắn có phản kháng thực lực. Thôi, toàn lực kích hoạt đại trận, hôm nay Hạo Tông là tồn là vong, liền nhìn hôm nay. Lão giả thở dài một hơi, đối Ngô Long thấp giọng nói. Vâng. Ngô Long nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, trên người linh lực tại thời khắc này toàn lực vận chuyển. Bốn cỗ to lớn thần thú hư ảnh tại thời khắc này lộ ra càng thêm khổng lồ chân thực, khí tức càng là tại thời khắc này, so với trước đó cường đại không chỉ một lần. Xuất sinh, hôm nay lão phu trước hết giết người, lại tiêu diệt các ngươi mấy thế lực lớn khác. Ngô Long nộ giống, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng băng lãnh sắc ý, mãnh hổ thần thú hư ảnh, ánh mắt lập tức trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Chết! Ngô Long nộ giống, chỉ gặp đầu kia mãnh hổ hư ảnh hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh phun ra một cái to lớn hỏa diễm chi lực, kinh khủng hỏa diễm hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh cùng Kiếm Vũ Hiên hai người đánh tới. Động thủ. Giữa không trung phía trên, tại Ngô Long động thủ một cái mắt, Khương Tử Nhai sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, quát lạnh một tiếng, cả người xuất thủ trước, một chưởng hướng phía Hạo Tông tông môn đại trận đánh tới. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng hóa thành một đầu tử sắc trường long, lực lượng vô cùng kinh khủng, trực tiếp đánh phía Hạo Tông đại trận. Oeng. Bất quá đầu này tử sắc trường long tại phóng tới Hạo Tông trong nháy mắt, chỉ gặp tại Hạo Tông trên không, một đạo to lớn vô cùng linh lực cương cháo trực tiếp đem cái này kinh khủng một kích ngăn cản tại Hạo Tông bên ngoài. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên, tại không tóe lên từng đợt gợn sóng, từng đạo vết nứt không gian đều là bị cỗ này lực lượng kinh khủng cho xé mở, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào tấn công vào Hạo Tông nửa phần. Khương Tử Nhai, ta Hạo Tông sừng sững trung đại vực vài vạn năm, tứ tượng hộ tông đại trận như thế nào ngươi có thể hoành mở, mặc ngươi còn không phải sơ thần cảnh, coi như ngươi đột phá sơ thần cảnh, cũng tuyệt đối không cách nào hoành phá ta Hạo Tông hộ tông đại trận. Ngô Long cười to liên tục, chỉ cần Hạo Tông hộ tông đại trận không phá, bọn hắn Hạo Tông, liền có thể sừng sững không ngã. Xuất sinh, còn có Kiếm Vũ Hiên, hôm nay hai người các ngươi, đều lưu tại Hạo Tông trốn cùng. Ngô Long đống nhiên đem ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Tiêu Trường Sinh cùng Kiếm Vũ Hiên hai người trên thân, sắc mặt phẫn nộ dữ tợn. Hận không thể đem Tiêu Trường Sinh cùng Kiếm Vũ Hiên hai người trực tiếp ăn sống nuốt tươi ăn hết. Giống. Đầu kia manh hổ thần thú hư ảnh chỗ phun ra cái này một đạo kinh khủng hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh cùng Kiếm Vũ Hiên hai người trên không, phảng phất muốn đem một phương này không gian đều cho trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Chạm cho ta. Tiêu Trường Sinh gầm thét, trong tay diệt thần kiếm huy động, lần nữa thi triển cái kia kinh một kiếm chém ra, toàn bộ địa đều phảng phất muốn bị một kiếm này chặt đứt. Vậy mà trọn vẹn xé mở một đạo trăm mét bao dài vết nứt không gian, trực tiếp đem cái này thần thú hư ảnh thi triển một kích trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Chương 502, chỉ là tiểu trận một cước phá đi. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn chu trùng đi, hình thành một đạo lực lượng khổng lồ gần sóng, đem toàn bộ trong sân rộng vô số kiến trúc toàn bộ phá hủy, biến thành khắp bay múa mảnh vụn. Oanh! Một kiếm chém ra, lực lượng kinh khủng lập tức đem một phương này không gian đều cho hoành ra một cái to lớn vô cùng khe hở không gian, có thể dùng đại lượng thôn vệ chi lực từ không gian bên trong phóng xuất ra, để Hạo trong tông một đám hoàng cảnh cường giả đều là lập tức sắc mặt đại biến. Động thủ. Ngoại giới, Khương Tử Nhai sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt không khỏi nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh vài lần, con mắt có chút híp lại, lực lượng kinh khủng không ngừng đánh vào cái này Hạo tông phòng ngự phía trên đại trận. Ầm ầm. Cái khác một đám sơ thần cảnh cường giả cùng mười mấy tên hoàng cảnh cường giả, cũng đều là liên thủ xuất thủ, khí tức cường đại để một phương này không gian đều kém chút vặn mẹo, phạm vi ngàn dặm bên ngoài, đều có thể cảm nhận được cái này Hạo Tông truyền đến khí tức khủng bố. Có thể là vô luận Khương Tử Nhai đám người như thế nào công kích, cái này Hạo Tông hộ tông đại trận, từ đầu đến cuối thật lâu không cách nào đem nó hoành phá, để Khương Tử Nhai đám người sắc mặt, mỗi một cái đều là không khỏi trở nên âm trầm. Ha ha ha ha. Nô Long thấy thế, không khỏi điên cuồng cười ha hả, trào phúng vô cùng nhìn về phía Khương Tử Nhai đám người, nói, Cái này tứ tượng hộ tông đại trận chính là lúc đầu Hạo Kiếm Tông hộ tông đại trận, hắn sức phòng ngự, liền xem như thần vương cảnh cường giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem hắn đánh phá, các ngươi cũng không cần uổng phí sức lực. Xuất sinh, ngươi hại con ta mất mạng, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngô Long xong, lại đem ánh mắt đặt ở Tiêu Trường Sinh trên thân, Ngô xem như tinh thần bảng đệ nhất cao thủ, thậm chí được vinh dự tương lai trung đại vực đệ nhất cao thủ, thế nhưng lại bị trước mắt cái này tử một trường cho trục chết. Loại này chênh lệch, để Ngô Long căn bản khó mà tiếp nhận, cho dù là đem cái này kẻ cầm đầu thiên đao vạn quả, cũng khó gọt trong lòng hắn mối hận. Thật sao? Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn Ngô Long một mắt, nói, hôm nay ta liền phá ngươi cái này cái gọi là hộ tông đại trận, bản công tử ngược lại muốn xem, đến lúc đó ngươi như thế nào giết ta. Ha ha ha ha. Ngô Long nghe vậy lần nữa buộc phát ra một trận cười vang, liền ngay cả Hạo trong tông cái khác một đám cường giả, cũng đều là từng cái cười nhạo nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cái này tứ tượng hộ tông đại trận, sớm tại 10 vạn năm trước liền đã tồn tại, liền xem như trận tông tông chủ, cũng không dám có thể giải khai cái này tứ tượng hộ tông đại trận, trước mắt cái này mao đầu tử lại muốn phá tứ tượng hộ tông đại trận, đơn giản chính là buồn cười. Tử, lão phu cho ngươi thời gian, ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào phá ta Hạo tông hộ tông đại trận. Ngô Long giễu cợt nói, nguyên bản còn muốn xuất thủ đối Tiêu Trường Sinh tiến hành tru sát, có thể là giờ phút này vì nhục nhã Tiêu Trường Sinh, hắn thậm chí liền đối Tiêu Trường Sinh động thủ tâm tư đều không có, hắn muốn để Tiêu Trường Sinh chết không có chút nào mặt mũi. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho trong lòng của hắn lửa giận, hơi cắt giảm một phần. Một cái chỉ là thần cảnh sơ kỳ hộ tông đại trận, bản công tử muốn phá hắn, chỉ cần một cước là được. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói, cả người dưới chân một chút, tại vô số người ánh mắt phía dưới, vậy mà hướng thẳng đến tứ tượng hộ tông đại trận trung tâm nhất vọt tới. Tại thân ảnh của hắn xuất hiện tại tứ tượng hộ tông đại trận trung ương thời điểm, sắc mặt của mọi người lần nữa biến đổi. Hống hống hống. Bốn đầu to lớn thần thú hư ảnh tại Tiêu Trường Sinh tiếp cận trong trận trong nháy mắt, lập tức nhao nhao phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét, căn bản không cần Ngô Long xuất thủ, bốn đầu thần thú hư ảnh đã tự động hướng phía Tiêu Trường Sinh phát động công kích. Oeng. Ầm ầm. Bốn đầu thần thú hư ảnh đồng thời phát động công kích, uy lực toàn bộ đều đạt đến sơ thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong lực lượng. Mỗi một kích uy lực đều vô cùng kinh khủng, xé mở bốn đạo vết nứt không gian, mang theo vô tận không gian chi lực, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh vọt tới. Ngu xuân tử, hắn vậy mà không biết sống chết, mình chạy tới thần thú hư ảnh khu vực trung tâm. Quả nhiên là một cái cuồng vọng tử, sẽ chỉ hồ khoác lác, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, có thể là tứ đại thần thú lực lượng, như thế nào hắn có thể đối kháng, dám tiến về tứ đại thần thú hư ảnh trung ương khiêu khích, cái này tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đáng chết tử. Vậy mà liền như thế để hắn chết, đơn giản chính là tiện nghi hắn. Hạo tông một đám cường giả mỗi một cái đều là lập tức giận dữ, hết thảy đều là bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, mới đưa tới lần này Hạo tông to lớn biến động, có thể là giờ phút này vóc dáng, vậy mà liền đơn giản như vậy để hắn chết. Theo bọn hắn nghĩ, đối mặt tứ đại thần thú hư ảnh đồng thời công kích, hẳn là Tiêu Trường Sinh, e là cho dù là sơ thần cảnh cựu trọng đại viên mãn cường giả, đối mặt cái này kinh khủng một kích, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu huynh đệ, Kiếm Vũ Hiên cũng là quá sợ hãi, muốn xuất thủ ngăn cản Tiêu Trường Sinh, có thể là đây hết thể đã muộn, nhìn xem bốn đạo to lớn lực lượng kinh khủng hướng về Tiêu Trường Sinh đánh tới, Kiếm Vũ Hiên thân ảnh cũng là lập tức lui nhanh. Cái này tứ đại thần thú hư ảnh đồng thời liên thủ một kích, cho dù là dư uy, chỉ sợ đều có thể đem vùng này, trực tiếp biến thành một tòa phế tích. Chỉ là trận, phá cho ta. Nhìn xem cái này tứ đại thần thú hư ảnh lực lượng hướng về mình anh đến. Tiêu Trường Sinh sắc mặt không có chút nào nửa phần lo lắng, cả người hét lớn một tiếng, một cước hướng thẳng đến dưới chân của mình đạp xuống, từng đạo huyền diệu vô cùng linh lực, trong nháy mắt theo lòng bàn chân của hắn, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, giống như từng tia chớp, lập tức đem toàn bộ trong đại trận đều cho trực tiếp chiếu sáng. Đồng thời, vô tận linh lực, cơ hồ là một nháy mắt, liền trực tiếp liên tiếp đến tứ đại thần thú hư ảnh tượng đá phía trên, liền ngay cả tứ đại thần thú hư ảnh tượng đá, cũng là tại thời khắc này bắt đầu bộc phát ra một trận to lớn kim quang, phảng phất muốn từ giữa đó nổ tung đồng dạng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, toàn bộ Hạo tông đều tại thời khắc này bắt đầu đem bán lay động kịch liệt, có thể dùng toàn bộ Hạo tông đệ tử, từng cái lập tức sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Đại trận tan vỡ. Ghê tởm, nhanh, ngăn cản cái kia tử. Cái này tử đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, không riêng gì cả người Hạo tông người tràn đầy sợ hãi, nhao nhao phát ra vô cùng hoảng sợ tiếng kêu to, bọn hắn giờ phút này có thể chấn định vô cùng đứng ở chỗ này, cũng là bởi vì có cái này hộ tông đại trận tồn tại. Có thể là nếu như cái này hộ tông đại trận bị phá, đối mặt lục đại thế lực vây công, toàn bộ hạo tông, tuyệt đối sẽ bị tàn sát không còn, không một sống sót. Liền ngay cả Kiếm Vũ Hiên cùng Khương Tử Nhai đám người, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng đồng dạng trở nên chấn động vô cùng, cuối cùng là người nào, một cước, vẹn vẹn chỉ là một cước, vậy mà liền phá một tòa thần vương cấp hộ tông đại trận. Chương 503, Nô Thiên Long thân chết. Ầm ầm. Toàn bộ hạo tông đều trong nháy mắt này, bắt đầu phát sinh lay động kịch liệt, phảng phất sơn băng địa liệt, từng đạo to lớn khe rãnh, cũng là lấy Tiêu Trường Sinh làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn. Hạo tông tứ tượng hộ tông đại trận, lập tức trong nháy mắt này, trở nên ngàn mặc trăm khổng, tràn ngập nguy hiểm, liền ngay cả nguyên bản tứ đại thần thú hư ảnh hướng phía Tiêu Trường Sinh oanh ra cái kia kinh khủng một kích, cũng là đang đến gần Tiêu Trường Sinh một nháy mắt, vậy mà trực tiếp bật nát, biến mất vô tung vô ảnh. Giữa không trung, bốn đầu to lớn thần thú hư ảnh, bắt đầu ở giờ khắc này, dần dần trở nên đến như ẩn như hiện, phát ra từng đợt tê minh, phảng phất tại bởi vì chính mình sắp bật nát mà lộ ra sợ hãi phát ra thét lên. Thử ngươi dám. Liền ngay cả hạo tông mấy đại sơ thần cảnh lao tổ, giờ phút này cũng đều là nhịn không được nổi giận, đồng thời hướng về Tiêu Trường Sinh xuất thủ, lục đại sơ thần cảnh cường giả đồng thời hướng về Tiêu Trường Sinh đánh tới. Vâng. Lục đại sơ thần cảnh cường giả liên thủ một kích, uy lực tự nhiên giật gân vô cùng, lực lượng kinh khủng cơ hồ trong nháy mắt đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh thân ảnh đánh bay ra ngoài trọn vẹn mấy ngàn mét bên ngoài. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ Tiêu Trường Sinh trong miệng phun ra, cả người sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt vô cùng. Lao xuất sinh, bản công tử nhớ kỹ các ngươi. Tiêu Trường Sinh hai mắt đỏ lên, thanh âm vô cùng băng lãnh quát, khí tức cả người tại thời khắc này trở nên suy yếu vô cùng. Cái gì? Làm sao có thể? Không có chết. Lục đại sơ thần cảnh cường giả liên thủ một kích, cái này tử lại còn không có chết, còn có khí lực nói. Đáng chết, cái này tử đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật. Toàn bộ hạo tông cường giả, mỗi một cái đều là nhịn không được tê cả da đầu, đặc biệt là mấy đại sơ thần cảnh cường giả, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn, lục đại sơ thần cảnh cường giả liên thủ một kích, ý vị như thế nào. Chủ yếu nhất là, cái này từ cảnh giới, mới vẹn vẹn chỉ là nhân hoàng cảnh, thậm chí hoàng cảnh đều không phải là. Khương Tử Nhai có thể lấy hoàng cảnh cảnh giới đại viên mãn phát huy ra sơ thần cảnh cường giả lực lượng, cũng đã đầy đủ yêu nghiệt đầy đủ biến thái, có thể là trước mắt cái này tử. So với Khương Tử Nhai còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi. Lấy không đến hoàng cảnh cảnh giới, vậy mà chặn lục đại sơ thần cảnh cường giả liên thủ một kích, vẹn vẹn chỉ là thổ huyết mà thôi, đơn đả độc đấu, còn có ai là cái này từ đối thủ. Càng quan trọng hơn là, ở trong đó còn có một vị sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả, e là cho dù thần vương cảnh cường giả ở đây, đối mặt lục đại sơ thần cảnh cường giả liên thủ một kích, cũng bất quá như thế. Kẻ này phải chết. Hạo tông lục đại sơ thần cảnh lão tổ trong mắt cơ hồ đều là trong nháy mắt xuất hiện nồng đậm vô cùng sát ý, giờ phút này Tiêu Trường Sinh mang cho bọn hắn uy hiếp, thậm chí so Khương Tử Nhai đám người còn kinh khủng hơn nhiều. Kẻ này nếu là tùy ý nó trưởng thành xuống dưới, coi như bọn hắn lần này may mắn sống tiếp được, có dạng này một cái điên cuồng trưởng thành yêu nghiệt, đối với Hạo tông mà nói, sẽ thành Hạo tông vĩnh viễn ác ngộng. Vâng! Ngay tại lúc lục đại sơ thần cảnh cường giả chuẩn bị liên thủ xuất thủ trong nháy mắt, nguyên bản còn một mực tại kiên thủ lục đại thần thú hư ảnh, tại thời khắc này trong nháy mắt bật nát, đồng thời bật nát, còn có hạo tông tứ đại thần thú tượng đá. Rầm rầm rầm. Một tòa thần vương cảnh đại trận trực tiếp vỡ vụn, hắn lực lượng kinh khủng, không chút nào thấp hơn một tên sơ thần cảnh cường giả tự bạo, lực lượng khổng lồ nhấc lên một trận khí lãng khổng lồ, đem toàn bộ hạo tông đều chấn run rẩy lên. Từng đạo vết nứt không gian lập tức xuất hiện tại toàn bộ hạo tông phụ cận, liền ngay cả hạo bên ngoài tông vây phạm vi trăm dặm đều hứng chịu tới cỗ này lực lượng kinh khủng phá hủy, nguyên bản huy hoàng to lớn hạo tông, trong nháy mắt này, toàn bộ trở thành một vùng phế tích. Liền ngay cả hạo tông cứng rắn nhất tông môn đại điện, cũng đều bị cỗ này lực lượng kinh khủng trực tiếp thôn phệ, mà tứ đại thần thú hư ảnh tượng đá, càng là hoàn toàn bật nát, toàn bộ hạo trong tông vô số người trong nháy mắt bị cỗ này lực lượng kinh khủng tập kích. Nguyên bản đã trọng thương Tiêu Trường Sinh, cũng bị cỗ này lực lượng kinh khủng, lần nữa đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét xa. Một ngụm máu tươi lần nữa từ trong miệng đột nhiên phun ra, cả người thương thế tại thời khắc này trong nháy mắt tăng thêm mấy lần. A! Một tiếng hét thảm chỉ giữa không trung vang lên, xem như một mực hao hết linh lực duy trì hộ tông đại trận hạo tông tông chủ Nô Long, trong nháy mắt này, nhận phản phệ chi lực, so bất luận kẻ nào đều trọng, cả người nửa bên trên thân, đều bị cỗ này lực lượng kinh khủng hoàn toàn phá hủy, tiếng kêu rên liên hồi, từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Đường đường hoàng cảnh đại viên mãn cường giả. Trung đại vực tiếng tâm lừng lây hạo tông tông chủ, vậy mà rơi vào thảm trạng như vậy, thể nội nội tạng cũng là bị phá hủy hơn phân nửa, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Những người khác thương thế mặc dù không bằng Tiêu Trường Sinh cùng Ngô Long hai người thương thế trọng, có thể là tại cái này một cỗ lực lượng kinh khủng dư uy phía dưới, từng cái cũng đều là bản thân bị trọng thương, mà một chút yếu một điểm nhân hoàng cảnh cường giả, càng là trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh giết. Liền ngay cả Kiếm Vũ Hiên cũng bị cỗ này dư uy chi lực chấn động đến thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt hơi hơi trắng lên, từ khóe miệng tràn ra một huyết tuyến. Ngay cả Kiếm Vũ Hiên đều rơi vào thảm trạng như vậy, Hạo Tông cái khác hoàng cảnh cùng địa hoàng cảnh cường giả, từng cái càng là tổn thất nặng nề, đỉnh phong lực lượng, trong nháy mắt này, chỉ sợ đều chỉ còn lại 6 thành không đến. Mà Hạo Tông bên ngoài, lục đại thế lực cường giả mặc dù không bằng Hạo Tông đệ tử thảm liệt như vậy, có thể là vô số nhân hoàng cảnh cùng địa hoàng cảnh cường giả cũng là đồng dạng bản thân bị trọng thương, so với Hạo Tông đệ tử cũng không có mạnh được đến mức nào đi. Giờ phút này duy nhất còn cơ hồ duy trì toàn bộ thực lực người, đã chỉ còn lại Khương Tử Nhai cùng còn lại mấy đại sơ thần cảnh cường giả, cùng cá biệt hoàng cảnh cường giả duy trì hơn 9 thành chiến lực. Ngô Ưng Hùng, hôm nay liền để lão phu đến gặp một lần thực lực của ngươi. Tông môn đại trận bị phá, lục đại thế lực cường giả cũng tại thời khắc này toàn bộ vọt vào Hạo Tông trong tông môn, trong đó một tên lão giả càng là hét to, chính là Thần Kiếm Tông một tên sơ thần cảnh cường giả, hướng thẳng đến Hạo Tông một lão giả phóng đi, chính là Hạo Tông một vị sơ thần cảnh lão tổ. Ở tên này lão giả phóng đi trong nháy mắt, lục đại thế lực cái khác mấy đại sơ thần cảnh cường giả cùng Khương Tử Nhai, cũng là đồng dạng hướng phía Hạo Tông mặt khác ngũ đại sơ thần cảnh cường giả công tới, mỗi người đều tại thời khắc này trực tiếp thi triển toàn thân thủ đoạn. Rầm rầm rầm. Từng đạo uy lực kinh người linh kỹ, nhao nhao tại cái này hơn 10 người sơ thần cảnh cấp bậc cường giả giao chiến bên trong trực tiếp bộc phát, mỗi một chiêu đều gây nên không gian không ngừng vỡ tan. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh dưới chân cũng là một chút trong nháy mắt hướng phía Ngô Long thân ảnh vọt tới, hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, có thể là so với Ngô Long, đơn giản tốt ngàn vạn lần không thôi. Xuất sinh, lão phu cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Long hai mắt dữ tợn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người đã chỉ còn lại nửa bên thân thể, nhìn huyết tinh vô cùng, điên cuồng gầm rú nói. Vậy ngươi liền an tâm đi chết. Tiêu Trường Sinh lạnh giọng quát, hai lời không, một cái tay hướng thẳng đến Ngô trái tim của rồng tìm kiếm, huyết thần quyết lập tức vận chuyển. Một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực lập tức đem Ngô Long thể bên trong tinh huyết hướng phía Tiêu Trường Sinh trong lòng bàn tay điên cuồng hút đi. Chương 504, điên cuồng thôn phệ. Canh 3. Ngươi. Cảm thụ được trong cơ thể mình tinh huyết bị Tiêu Trường Sinh liên tục không ngừng thôn phệ, Ngô Thiên Long thần sắc lập tức hơi kinh hãi, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất trông thấy quái vật, điên cuồng hô. Có thể là vô luận hắn như thế nào hô, cả người yết hầu liền phảng phất kẹp lại. Từ đầu đến cuối đều nói không nên lời một câu, khi tất cả người thời gian dần trôi qua suy yếu xuống dưới, cuối cùng một thân tinh huyết hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ, ngay cả linh hồn đều tùy theo mẫn diệt. Hô! Đem Ngô Thiên Long thể bên trong tinh huyết thôn phệ, Tiêu Trường Sinh cả người thương thế lập tức khôi phục hơn phân nửa, không khỏi thật dài thở ra một hơi, đem ánh mắt đặt ở giữa sân cái khác Hạo Thiên Tông cường giả trên thân. Vâng! Khóa chặt một tên Hạo Thiên Tông thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. Tiêu Trường Sinh cả người trong nháy mắt hướng phía tên này thiên hoàng cảnh cường giả vọt tới. Tiểu xuất sinh, ngươi lại còn không có tử. Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, tên này thiên hoàng cảnh cường giả cũng là trong lòng giật mình, không khỏi hét lên một tiếng, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bất quá sau đó trong đôi mắt, lại bị một vòng phẫn nộ thay thế. Cái này đáng chết tiểu xuất sinh, đối mặt 6 tên sơ thần cảnh cường giả liên thủ một kích vậy mà đều không có tử, về sau Hạo Thiên Tông đại trận bị phá. Tiêu Trường Sinh cùng Ngô Thiên Long ở vào toàn bộ đại trận trung tâm nhất, uy lực cũng là mạnh nhất địa phương. Ngô Thiên Long cả người đều trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng thôn vẹ một nửa thân thể, bọn hắn cũng tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét, có thể là giờ phút này tên tiểu tử vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Chấn kinh, sợ hãi, phẫn nộ. Tiểu xuất sinh, ngươi không có tử vừa vặn, lão phu hôm nay liền giết ngươi, thay ta Hạo Thiên Tông báo thủ. Tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả giận dữ hét. Cả người lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Chỉ bằng ngươi. Trông thấy tên này thiên hoàng cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời khinh thường hư lạnh một tiếng, đồng dạng thắng đi qua, so với tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả tốc độ, lại còn phải nhanh mấy lần không thôi. Vâng. Còn không đợi tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả kịp phản ứng, Tiêu Trường Sinh cả người đã một quyền đánh vào tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả trước ngực, trực tiếp đem tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả từ mặt đất đánh phía giữa không trung. Tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả lập tức mở to hai mắt, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thể nội nội tạng đều bị Tiêu Trường Sinh một quyền này hoàn toàn oanh phun ra, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể một chút tổn thương đều không có, làm sao có thể còn có thực lực mạnh như vậy. Tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả không dám tin hô, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, không còn có chút nào khinh thị, chỉ có nồng đậm sợ hãi. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Trường Sinh nhận lấy 6 tên sơ thần cảnh cường giả công kích, về sau lại nhận lấy Hạo Thiên Tông hộ tông đại trận vỡ tan thời điểm trận uy công kích, coi như không có tử, chỉ sợ cũng tuyệt đối bản thân bị trọng thương. Kết quả thời khắc này Tiêu Trường Sinh, không chỉ có không có tử không nói, thậm chí liền ngay cả thực lực của hắn, vậy mà đều mảy may nhìn không ra nửa điểm thụ thương vết tích, đây quả thực là lật đổ của hắn nhận biết. Vâng! Tiêu Trường Sinh dưới chân một chút, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả sau lưng, một cái tay trực tiếp vặn chặt tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả vào áo, hướng phía một chỗ trốn không người trực tiếp ném tới. Ẩm! Tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả thân thể, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một chiêu ném ra bên ngoài ngàn mét xa, hung hăng rơi đập trên mặt đất lưu lại một cái trọn vẹn hơn nửa thước rãnh sâu. Khu khu! Tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả lập tức đông nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người xương cốt hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh một chiêu này đánh nát, ngay cả đứng đều không thể đứng lên, cả người trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn là thiên hoàng cảnh cường giả, hắn không muốn cứ như vậy chết đi. Vâng! Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở tên này thiên hoàng cảnh cường giả chỗ hố to phía trên, ánh mắt bình thản nhìn xem tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, là ngươi quá yếu. Quá yếu. Tên này thiên hoàng cảnh cường giả nghe vậy, lập tức vẫn không tại sững sờ, thật chẳng lẽ chính là mình quá yếu sao? Còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh thân ảnh đã lần nữa hướng phía hắn lao đến, một chưởng trực tiếp đánh vào tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả trước ngực. Trong nháy mắt đem tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả tim hoàn toàn đánh nát, một cỗ huyết dịch trong nháy mắt theo tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả khoe miệng tràn ra, không khỏi túi đầu nhìn thoáng qua trái tim của mình vị trí, chỉ thấy mình tinh huyết trong cơ thể đã bắt đầu liên tục không ngừng hướng về Tiêu Trường Sinh sói mòn đi qua. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết vì sao Tiêu Trường Sinh biết một chút sự tình cũng không có, có được như thế nghịch thiên thôn vệ công pháp, liền xem như nặng hơn nữa thương thế, chỉ cần có đầy đủ tinh huyết, đầy đủ sinh linh, chỉ sợ đều có thể trong nháy mắt khôi phục a. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, cả người nhẹ nhàng há to miệng, cố gắng muốn lên tiếng, có thể là khí tức của mình đã tại thời khắc này trực tiếp đứt gãy, cả người đầu lâu không khỏi thấp xuống. Hô! Đem tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả tinh huyết trong cơ thể thôn phệ, Tiêu Trường Sinh cả người khí sắc lần nữa khôi phục không ít, hai tên thiên hoàng cảnh cường giả tinh huyết, có thể dùng thực lực của hắn, cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá tên này thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả toàn bộ tinh huyết, lại đều vẫn như cũ không bằng trước đó Ngô Thiên Long vẹn vẹn nửa cái thân thể thể nội ẩn chứa tinh huyết nhiều, cái này khiến hắn hơi có chút thất vọng. Còn chưa đủ. Tiêu Trường Sinh từ tốn nói, hắn cần không chỉ là khôi phục thực lực, mà là mượn cơ hội này, đột phá địa hoàng cảnh, chỉ có đột phá đến địa hoàng cảnh, hắn mới có đối phó mấy cái kia lão già thực lực. Lão già, chờ lấy đi, mấy người bản đế đột phá cảnh giới, chính là tử kỳ của các ngươi. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Vâng. Đúng lúc này, một thân ảnh cũng là xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, người này chính là Thần Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Vũ Hiên. Túi đầu nhìn thoáng qua trong hầm tên kia thiên hoàng cảnh sơ kỳ cường giả thi thể, không nói gì, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nói, Tiêu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, cả người dưới chân một chút, trực tiếp rời đi Kiếm Vũ Hiên. Nếu như cho tới bây giờ hắn cũng còn không biết, Kiếm Vũ Hiên cùng Khương gia đạt đến hiệp nghị, lợi dụng lần này cái gọi là thông gia cơ hội, Quang Minh chính đại đem Hạo Thiên Tông mấy thế lực lớn tụ tập tại Hạo Thiên Tông, sau đó liên thủ đối Hạo Thiên Tông tiến hành một kích chí mạng, như vậy hắn liền thật sống uổng phí mấy ngàn vạn năm. Chỉ là Kiếm Vũ Hiên ngàn vạn lần không nên đem mưu kế tính toán tại Khương Túy Tuyết trên thân, mặc dù Kiếm Vũ Hiên là cử chỉ vô tâm, cũng không biết rõ hắn cùng Khương Túy Tuyết quan hệ trong đó, nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chương 505, Khương Tử Nhai thực lực. Trông thấy Tiêu Trường Sinh quay người rời đi, thậm chí nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều hắn một chút, cả người ánh mắt bên trong cũng tràn đầy yên lặng cùng lạnh lùng, để Kiếm Vũ Hiên trong lòng lập tức hơi kinh hãi, lông mày khẽ nhíu một cái. Hình mờ quảng cáo khảo thí hắn bỗng nhiên hoài nghi, mình không có đem kế hoạch lần này nói cho Tiêu Trường Sinh, có phải hay không chính xác? Nếu như nói cho Tiêu Trường Sinh, có lẽ có thể phòng ngừa lần này kế hoạch, thậm chí có thể thu hoạch được Tiêu Trường Sinh độ thiện cảm, chỉ là giờ phút này, đây hết thảy đều là thành mây bay, hắn cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa, rốt cuộc không thể trở lại trước đó trạng thái. Lắc đầu, Kiếm Vũ Hiên trên mặt lần nữa khôi phục một tia cương nghị, thần kiếm tê. Ông vì kế hoạch lần này, trọn vẹn chuẩn bị thời gian vạn năm, đang khôi phục nhất định thực lực về sau, lại chuẩn bị ngàn năm thời gian. Chính là vì chờ đợi hôm nay cơ hội này, coi như không có Tiêu Trường Sinh, kế hoạch lần này cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, nhiều nhất biến hóa, chỉ sợ cũng chính là sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Nếu như không có Tiêu Trường Sinh trợ giúp, bọn hắn muốn oanh phá Hạo Tông tông môn đại trận, chỉ sợ không có nhất thời bán hội thời gian, là không thể nào hoàn thành. Chết! Tiêu Trường Sinh đem ánh mắt khóa chặt một tên khác hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, cả người khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở tên này hoàng cảnh sơ kỳ cường giả sau lưng, tay phải trong nháy mắt nắm tên này hoàng cảnh sơ kỳ cường giả PH. N cổ, sau đó nhẹ nhàng bóp, trực tiếp đem tên này hoàng cảnh sơ kỳ cường giả phần cổ bóp nát. Xoạt xoạt. Theo một tiếng vang lanh lảnh, tên này hoàng cảnh sơ kỳ cường giả phần cổ trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh bóp vỡ nát, một thân tinh huyết cũng trong nháy mắt này trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt thôn phệ, thi thể bị Tiêu Trường Sinh như là ném như chó chết nhét vào trên mặt đất. Đa đa tạ hộ tông tông chủ. Cùng tên này hoàng cảnh sơ kỳ cường giả giao thủ, chính là Thần Kiếm Tông một tên hoàng cảnh sơ kỳ trưởng lão, chỉ bất quá lại một mực ở vào áp chế trạng thái, kém chút bỏ mình, mà Tiêu Trường Sinh xuất thủ, trong nháy mắt đem đối phương đánh giết, đem hắn tính mệnh giải cứu, để tên này Thần Kiếm Tông trưởng lão thụ sủng nhược kinh. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, không nhìn tên này Thần Kiếm Tông hoàng cảnh trưởng lão một chút, cả người lần nữa tìm kiếm mục tiêu của mình, liên tục thôn phệ mấy hoàng cảnh cường giả tinh huyết, đối với hắn cảnh giới mà nói, vẫn như cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hộ Tông Tông chủ thế nào? Trông thấy Tiêu Trường Sinh mặt lạnh lấy rời đi, tên này Thần Kiếm Tông trưởng lão cũng là lập tức có chút sửng sốt một chút, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh bóng lưng rời đi, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bất quá nhìn thoáng qua trên mặt đất trước đó giao thủ với hắn tên kia hoàng cảnh cường giả, giờ phút này giống như chó chết bị ném trên mặt đất, nội tâm của hắn lập tức đã cảm thấy thăng bằng rất nhiều, có lẽ cao thủ như vậy, tính cách chính là quái. Dĩ như vậy, bọn hắn đều là sau đó mới đến Hạo Tông, vì vậy đối với Hạo Tông trước đó phát sinh hết thảy đều cũng không rõ ràng, bằng không mà nói, tên này hoàng cảnh sơ kỳ trưởng lão, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Giết! Tất cả Hạo Tông đệ tử, một tên cũng không để lại. Phong tỏa toàn bộ Hạo Tông, một con rồi đều không cho thả ra. Từng đợt tiếng la giết không ngừng truyền ra, có thể dùng toàn bộ Hạo Tông đệ tử, cơ hồ đều là đối mặt một trận đơn phương đồ sát, lục đại thế lực một phương, tổn thất đại giới, căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ. Từng màn nhân hoàng cảnh cường giả không ngừng chết đi, do xét địa hoàng cảnh cường giả, cũng là trong lúc giao thủ không ngừng vẫn lạc, liền ngay cả hoàng cảnh cường giả, cũng đều tại trong lúc ra. O thủ, bị chém giết mấy người. Toàn bộ Hạo Tông tại thời khắc này, cơ hồ biến thành nhân gian luyện ngục, tràn đầy nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh. Khí tức nồng đậm vô cùng, mà những cái kia bình thường vương cảnh địa vương cảnh thậm chí là nhân vương cảnh cảnh giới đệ tử, đối mặt hoàng cảnh cường giả cấp bậc giao thủ, căn bản ngay cả bước vào chiến cuộc tư cách đều không có, chỉ có thể giấu ở nơi xa đứng xa xa nhìn một màn này. Bất luận cái gì muốn chạy trốn người, toàn bộ đều bị trong nháy mắt chém giết ở giữa không trung bên trong, thậm chí vì phòng ngừa có Hạo Tông cường giả đào tẩu, còn chuyên môn an bài một tên sơ thần cảnh cường giả trấn thủ một phương này địa, cấm chỉ bất luận kẻ nào có cơ hội thoát đi ra ngoài. Giống. Một tiếng kinh hãi. Tiếng kêu thảm thiết từ một lão giả trong miệng truyền ra, chỉ gặp tên này sơ thần cảnh sơ kỳ cảnh giới lão giả, vậy mà trực tiếp bị Khương Tử Nhai một kiếm chặt đứt một cánh tay, lập tức phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, điên cuồng vô cùng nhìn xem lão giả này. Khương Tử Nhai, lão phu làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Một cánh tay bị chém đứt, tên này sơ thần cảnh lão giả lập tức điên cuồng vô cùng quát, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Khương Tử Nhai, cả người vậy mà hoàn toàn bị Khương Tử Nhai nghiền ép. Tại Khương Tử Nhai trong tay, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không bằng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Khương Tử Nhai thanh âm đạm mạc nói, trong tay trường kiếm màu tím vung lên, trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí màu tím, hướng về lão giả này trước ngực. Chém tới, trong nháy mắt ở tên này lão giả trước ngực lưu lại một đạo trọn vẹn dài hơn một thước vết kiếm. Phúc! Lão giả này sắc mặt tái nhợt, cả người đứng đều đã đứng không vững, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị một kiếm này trực tiếp chém bay ra ngoài mấy trăm tên xa. Chết đi. Khương Tử Nhai thanh âm lạnh lùng, gặp tên này sơ thần cảnh lão giả không có bỏ mình, trường kiếm trong tay lại một lần nữa vung lên, trực tiếp hướng về lão giả này chém tới, một kiếm này uy lực, so với trước đó một kích kia uy lực, còn cường đại hơn mấy lần. Oeng. Ngay tại lúc đạo kiếm khí này khoảng cách lão giả còn có một nửa khoảng cách trong nháy mắt, chỉ gặp một tên sơ thần cảnh lão giả thở hổn hển, trực tiếp đỡ được một kích này, lực lượng kinh khủng. Dê trong nháy mắt tại thời khắc này nổ tung. Khương Tử Nhai, ngươi Khương gia dám thiết kế hãm hại ta Hạo Tông, ngày khác ta Hạo Tông trở về, tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Tên này Hạo Tông lão tổ đối Khương Tử Nhai gầm thét lên, đối với Khương Tử Nhai thực lực, cũng là cảm thấy sợ hãi. Các ngươi Hạo Tông không có ngày khác. Khương Tử Nhai thanh âm lạnh lùng vô cùng đích đạo, cả người liền muốn tiếp tục hướng phía trước đó tên kia tay cụt lão giả đuổi theo, nhưng là thân ảnh lại bị vừa mới tên này Hạo Tông sơ thần cảnh lão giả trực tiếp ngăn lại. Hừ, bản hoàng trước chém ngươi. Khương Tử Nhai nhìn thoáng qua nơi xa trọng thương tay cụt lão giả, nhướng mày, đối trước mắt tên này sơ thần cảnh lão giả quát, trường kiếm trong tay trực tiếp chém ra hai đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí. Ầm ầm. Mỗi một kiếm chém ra đều xé mở một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian. Oeng. Bất quá ngay tại Khương Tử Nhai xuất thủ đồng thời, đột nhiên, một bóng người lại là hướng thẳng đến tên kia tay cụt lão giả vọt tới, để Khương Tử Nhai khẽ chau mày, tên này tay cụt lão giả mặc dù bản thân bị trọng thương, có thể là bất kể thế nào, từ đầu đến cuối đều là sơ thần cảnh cường giả, tuyệt không phải đồng dạng sơ thần cảnh đại viên mãn cường giả có thể ứng phó. Không biết sống chết tử. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Trông thấy Tiêu Trường Sinh hướng phía tên này tay cụt lão giả phóng đi, vừa mới ngăn cản Khương Tử Nhai tên này sơ thần cảnh lão giả, cũng không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong M. Át, chửi nhỏ một tiếng, lần nữa cùng Khương Tử Nhai giao thủ. Chương 506, chiến sơ thần cảnh. Oeng. Tiêu Trường Sinh cả người thân ảnh như là mị ảnh, trong chớp mắt cũng đã đạt tới tên này tay cụt lão giả trước người, một trường hướng thẳng đến tên này tay cụt lão giả hậu tâm vỗ tới. Ầm. Cảm nhận được sau lưng uy hiếp, tên này tay cụt lão giả cả người cũng là cuống quýt phía dưới lăn khỏi chỗ, lập tức tránh đi Tiêu Trường Sinh một kích này tập sát, có thể dùng Tiêu Trường Sinh trực tiếp tại mặt đất lưu lại một cái to lớn vết tích. Xuất sinh, ngươi muốn chết. Tay cụt lão giả sắc mặt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ giận dữ hét, ánh mắt bên trong tràn đầy tàn khốc, hận không thể trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh một trường oanh sát. Lão giả, ngươi còn là trước bảo trụ mệnh của ngươi lại, mệnh của ngươi, bản công tử muốn. Tiêu Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Cả người lần nữa hướng phía lão giả này vọt tới, một quyền đánh xuống, một đạo to lớn hư ảnh hướng phía lão giả này đánh tới. Bá Vương quyền. Tiêu Trường Sinh hét lớn, to lớn quyền ảnh hướng thẳng đến lão giả này một quyền đập tới. Bá Vương quyền mặc dù chỉ là địa cấp linh kỹ, thế nhưng lại có thể bộc phát ra cấp linh kỹ uy lực, càng quan trọng hơn là, Bá Vương quyền đối với hắn giờ phút này mà nói, cơ hồ đã là thuận buồm xuôi gió, liền xem như liên tục không ngừng thi triển, đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì khó khăn. Vâng. To lớn quyền ảnh trực tiếp bao phủ ở tên này sơ thần cảnh lão giả trước người, một quyền trực tiếp rơi vào tên này sơ thần cảnh trong lòng ông lão phía trên, trong nháy mắt đem tên này sơ thần cảnh lão giả đánh bay ra ngoài trăm mét, hung hăng đánh vào xa xa lớp kín trên tường, cả mặt tường đều bị cái này một quyền khinh khủng oanh sụp đổ xuống. Xuất sinh, lão phu muốn ngươi chết. Tên này tay cụt lão giả lập tức điên cuồng giận dữ hét, trong đôi mắt trở nên càng thêm phẫn nộ, một cái Khương Tử Nhai đem hắn đánh thành trọng thương không. Giờ phút này một cái chỉ là miệng còn hôi sữa mao đầu tử, vậy mà cũng dám ra tay với hắn. Hắn vừa mới sơ thần cảnh cường giả, chỗ nào có thể chịu được dạng này lửa giận. Oeng. Tên này sơ thần cảnh cường giả gào thét, một cái to lớn hư không đại thủ hướng phía hắn trực tiếp vỗ xuống đi, mặc dù đã là tay cụt, có thể là cái này một cái tay một trường vô dưới, ẩn chứa lực lượng, vẫn như cũ lộ ra kinh khủng dị thường, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh một trường vỗ tới. Chạm. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là khẽ nhíu một cái, Diệt Thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, hai tay cầm kiếm, hướng phía cái này to lớn hư không đại thủ chém đi qua, kiếm khí xông mà lên. Oeng. Hai đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng, có thể dùng chung quanh giao thủ vô số hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là nhịn không được nhao nhao biến sắc. T. Cái này tử đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện, làm sao có thể mạnh thành dạng này, trung đại vực tuyệt đối không có dạng này mới. Quá kinh khủng, cái này tử, vậy mà có thể cùng sơ thần cảnh cường giả giao thủ, đây chẳng phải là, cái này tử thực lực, coi như không có đạt tới sơ thần cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không mạnh hơn sơ thần cảnh người yếu bao nhiêu. Quá mạnh, có kẻ này tại, chỉ sợ sau đó vài năm, cái này tử sự tích, đều muốn ép thành công trung đại vực thế hệ trẻ tuổi không ngóc đầu lên được, cái này tử sợ rằng sẽ trở thành phía sau bọn họ một tòa núi lớn, một cái to lớn vô cùng ấm ảnh. Lục đại thế lực bên trong, vô số hoàng cảnh cường giả cũng đều chú ý tới một màn này, từng cái lập tức nhịn không được phát ra vẻ tán thán, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng đều tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Liền ngay cả Khương Tử Nhai đối với Tiêu Trường Sinh thực lực, cũng là giật nảy cả mình, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh không có cách nào đối phó tên kia tay cụt lão giả, bây giờ nhìn gặp hai người giao thủ, Khương Tử Nhai lập tức yên tâm xuống tới. Mà cùng Khương Tử Nhai giao thủ tên kia sơ thần cảnh cường giả, sắc mặt thì trở nên khó coi vô cùng. Hắn vạn lần không ngờ, cả người bị thương nặng tử, lại còn có thể bộc phát ra thực lực như vậy. Hắn nhưng căn bản không biết, Tiêu Trường Sinh có được huyết thần quyết, thương thế bên trong cơ thể, đối với hắn mà nói, căn bản đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. Rầm rầm rầm. Tiêu Trường Sinh cùng tên này tay cụt lão giả không ngừng giao thủ, mỗi một chiêu vung ra, uy lực đều giật gân vô cùng, có thể dùng từng cái quan sát một màn này cường giả đều là trong lòng run sợ, mặc dù chiến đấu uy lực không bằng Khương Tử Nhai mấy người có thể so với thần cảnh cường giả trực tiếp giao thủ thủ đoạn, thế nhưng lại cũng so đối phó đồng dạng hoàng cảnh đại viên mãn cường giả muốn khó khăn không biết bao nhiêu. Xuất sinh, lão phu tất yếu giết ngươi. Tên này tay cụt lão giả điên cuồng giận dữ hét, mỗi vung ra một kích, trong cơ thể hắn thương thế liền nghiêm trọng một phần, có thể dùng của hắn chỗ của tay, nguyên bản đã cầm máu trên không, lại một lần nữa bắt đầu không ngừng chảy máu. Huyết thần quyết, cho ta hút. Trông thấy lão giả này chảy ra tới tiên huyết, Tiêu Trường Sinh con mắt cũng là lập tức sáng lên, hai lời không, lập tức đem huyết dịch này bên trong ẩn chứa tinh huyết hoàn toàn thôn phệ xuống tới, có thể dùng khí tức của hắn lần nữa có chút tăng lên một tia. Rầm rầm rầm. Hai người không ngừng giao thủ, Tiêu Trường Sinh khí tức trong người cũng bắt đầu từ từ trở nên mạnh mẽ, để Tiêu Trường Sinh lập tức mừng rỡ trong lòng vô cùng, không hổ là sơ thần cảnh cường giả tinh huyết, cho dù là một giọt, công hiệu quả đều muốn so những người khác tinh huyết nồng đậm mấy chục lần không thôi. Xuất sinh, ngươi trốn không thoát. Tên này tay cụt lão giả gầm thét không ngừng, trong lúc bất chi bất giác, hai người khoảng cách, vậy mà đã cùng những người khác cách xa nhau mấy ngàn mét xa khoảng cách, để tên này tay cụt trong lòng ông lão cũng là lập tức hoảng hốt. Không được. Tên này tay cụt lão giả đột nhiên trong lòng một trận, lập tức hô, hai lời không, quay người liền muốn rời khỏi. Lão giả, hiện tại mới phản ứng được, có phải hay không đã quá muộn một khi? Tiêu Trường Sinh thanh âm đột nhiên vang lên, cả người cơ hồ trong nháy mắt đi tới tên này sơ thần cảnh lão giả sau lưng, như là xé gà, trực tiếp đem tên này tay cụt lão giả nhét vào nơi xa. Ầm. Thân thể của ông lão trực tiếp tại mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Xuất sinh, thực lực của ngươi, làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Tay cụt lão giả điên cuồng giận dữ hét, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, vừa mới rõ ràng trước mắt tên xuất sinh này, bị hắn áp chế ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, làm sao lại đột nhiên thực lực tăng lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ, cái này tử từ vừa mới bắt đầu chính là vì diễn kịch sao, đem mình dẫn tới nơi này tới sao? Vậy sẽ phải nhờ có ngươi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này tay cụt lão giả thản nhiên nói, thanh âm bình thản vô cùng. Ngươi có ý tứ gì? Lão giả này lạnh cả tim, một cỗ dự cảm không tốt lập tức từ đáy lòng sinh. Có ý tứ gì? Ngươi lập tức liền hiểu. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng đích đạo, tay phải không chút do dự bắt lấy lão giả này chỗ cụt tay, một cỗ huyết dịch tinh huyết không chút nào khống chế từ chỗ cụt tay chạy xuôi ra. Không, xuất sinh, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Cảm nhận được trong cơ thể mình tinh huyết vậy mà tại bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ, lão giả này trong lòng lập tức không khỏi giật mình, sợ hãi vô cùng mà hỏi. Chương 507, một trưởng diệt sơ thần. Tà công. Xuất sinh, ngươi tu luyện lại là tà công. Tay cụt lão giả hai mắt đồng thời trừng lớn, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh phát ra một tiếng gào thét, cùng loạn gầm rú nói, muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay tránh thoát ra ngoài, thế nhưng lại phát hiện thân thể của mình gắt gao bị Tiêu Trường Sinh khống chế lại. Chết. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, tay trái bỗng nhiên lật một cái, trực tiếp một trưởng vỗ tại tay cụt lão giả linh đắp lên, cả viên đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt, thất khiếu chảy máu, một sợi bạch sắc linh hồn, cũng dưới một trưởng này, bị trực tiếp đập tan. Huyết thần quyết, cho ta hút. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nghiêm túc vô cùng, thấp giọng quát nói, toàn lực thi triển huyết thần quyết, lão giả tinh huyết trong cơ thể, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ hầu như không còn, Tiêu Trường Sinh khí tức, cũng tại cái này một cỗ thôn phệ chi lực dưới, điên cuồng tăng vọt. Vâng. Theo lão giả này tinh huyết trong cơ thể bị Tiêu Trường Sinh toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, Tiêu Trường Sinh khí tức, cũng rốt cục tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong, trong nháy mắt đột phá, khí tức cả người, tại thời khắc này trực tiếp lật tăng mấy lần. Ầm ầm. Trong cơ thể của hắn, huyết dịch cũng là bắt đầu điên cuồng lan lộn, phảng phất địa ngục dung nham đồng dạng sôi trào, khí tức cả người, tại thời khắc này, đều đạt đến cực hạn. Địa hoàng cảnh nhất trọng. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, trong hai mắt buộc phát ra một sợi kim quang, cả người tinh khí thần đều tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng đã nhận được trước nay chưa từng có tăng vọt. Đồng thời, một cỗ cảm giác đói bụng cũng là trong cơ thể hắn lưu truyền tới. Theo cảnh giới của hắn không ngừng đột phá, Tiêu Trường Sinh càng phát ra có thể cảm nhận được, cái này hỗn độn thần thể bá đạo, cơ hồ mỗi một lần đột phá đều sẽ đem hắn thể nội linh lực hao hết trống không. Liên phảng phất nguyên bản tràn đầy một chén nước, đột nhiên rót vào một cái vạc lớn bên trong, căn bản chính là không có ý nghĩa. Lão giả, nên tìm các ngươi tính sổ. Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, khí tức cả người trực tiếp khóa chặt một tên Hạo Tông sơ thần cảnh lão tổ. Giờ phút này danh sơ thần cảnh lão tổ đang bị hai tên thần kiếm tông lão tổ đồng thời vây công, cả người đã trở nên vô cùng chật vật. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, dưới chân giẫm mạnh, cả người cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Ha ha ha ha. Tên kia Hạo Tông sơ thần cảnh lão tổ cầm trong tay một kiện con vòng, điên cuồng cười to nói, mỗi một kích vung ra đều gây nên chúng quanh một vùng không gian vặn mèo, khí tức vô cùng to lớn, có thể dùng hai tên thần kiếm tông lão tổ liên thủ, vậy mà đều không cách nào đem tên này sơ thần cảnh lão giả áp chế. Lão phu hôm nay trước chém giết các ngươi hai cái này thần kiếm đường phản đồ, sau đó lại đưa ngươi thần kiếm đường dư nghiệt toàn bộ giết sạch. Lão giả này điên cuồng đại đạo, trong tay cong vòng lần nữa vung ra một kích. Chỉ gặp một vòng to lớn vô cùng hỏa diễm cự luân trực tiếp hướng về cái này hai tên thần kiếm tông sơ thần cảnh lão tổ đánh tới, một đường nghiền ép, để thần kiếm tông hai tên lão tổ sắc mặt đều là lập tức đại biến. Không được. Thần kiếm tông lão tổ sắc mặt tái đi, thần sắc kinh hoàng vô cùng, khổng lồ hỏa diễm cự luân trong nháy mắt liền vọt tới cái này hai tên sơ thần cảnh lão tổ trước mặt. Oeng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở hai người trước người. Chỉ gặp hắn hướng về đạo này hỏa diễm cự luân trực tiếp vung ra một quyền, uy thế ngọn lửa kinh người cự luân, vậy mà tại dưới một kích này, bị trực tiếp đánh tan. Ầm. Hỏa diễm cự luân bạo liệt, vô số hỏa diễm hướng về bốn phía vẩy ra mà đi, một tên thiếu niên thân ảnh thình lình sừng sững tại giữa song phương, chính là Tiêu Trường Sinh. Hộ tông tông chủ. Xuất sinh, là ngươi. Thần kiếm tông hai tên lão tổ cùng Hạo trưởng thượng tổ đều là đồng thời mở miệng, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, một mặt không thể tin được. Phải biết, Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù mạnh, có thể là trước lúc này, hắn còn bị mấy tên sơ thần cảnh trưởng lão hoanh thành trọng thương, về sau lại bị Hạo Tông hộ tông đại trận trận uy lần nữa trọng thương, làm sao có thể một chút việc đều không có, mà lại thực lực còn mạnh lên. Hộ tông tông chủ đột phá. Đương nhiên, trong đó một tên Hạo trưởng thượng tổ nhịn không được trầm giọng nói, trong đôi mắt lóe ra một tia tinh quang, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trở nên cực nóng vô cùng. Lão giả, là nên ngươi trả nợ thời điểm. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng đích đạo, để Hạo Tông tên lão giả kia sắc mặt lập tức hơi đổi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần thận trọng. Giả thân giả quỷ, xuất sinh, đã ngươi muốn chết, lão phu trước hết giết ngươi. Nhìn Tiêu Trường Sinh vài lần về sau, Hạo trưởng thượng tổ đột nhiên mở miệng, đối Tiêu Trường Sinh lạnh lùng quát, trong tay cong vòng hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới, uy lực kinh người, hỏa diễm lan lộn. To lớn hỏa diễm trực tiếp giữa không trung bên trong hóa thành một cái ba chân hỏa nha. Đi. Hạo trưởng thượng tổ ánh mắt hơi nhíu lại, hét to một tiếng, to lớn ba chân hỏa nha trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi, phảng phất muốn đem không đều trực tiếp đốt cháy đồng dạng. Rắc. Cái này ba chân hỏa nha phát ra một tiếng tê mình, cơ hồ trong nháy mắt vọt tới Tiêu Trường Sinh trước mặt. Lão giả, ngươi liền này một ít bản sự sao? Tiêu Trường Sinh khinh thường nói, cả người vọt thẳng lên, tay phải nâng lên nắm tay, trực tiếp hướng về cái này to lớn ba chân hỏa nha đánh tới, tại trước người hắn, ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng linh lực chi quyền. Oeng. To lớn quyền ảnh đánh phía đầu này ba chân hỏa nha, trực tiếp đem cái này ba chân hỏa diễm từ đầu đến cuối trực tiếp đánh tan, hóa thành đầy hỏa diễm. Phốc. Hỏa nha bị diệt, vừa mới thi triển một chiêu này, Hạo trưởng thượng tổ lập tức nhận lấy to lớn phản vệ chi lực, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, không dám tin nhìn xem đem mình một kích này một quyền đánh tan Tiêu Trường Sinh. Làm sao có thể? Tên này sơ thần cảnh lão tổ vô cùng hoảng sợ quát, hắn đối với mình một chiêu này có cực lớn lòng tin, liền xem như sơ thần cảnh trung kỳ cường giả, chỉ sợ đều rất khó đem nó một chiêu đánh phá, có thể là Tiêu Trường Sinh lại làm được, mà lại căn bản không có bất kỳ dừng lại. Oeng. Còn không đợi tên này Hạo Tông sơ thần cảnh lão tổ kịp phản ứng, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng đã xuất hiện ở tên này sơ thần cảnh lão tổ phía trên, một trưởng chí thượng mà xuống. Trực tiếp hướng về tên này sơ thần cảnh lão tổ đánh tới. Một cỗ to lớn vô cùng linh uy, trong nháy mắt đem một phương này không gian hoàn toàn phong tỏa, có thể dùng tên này sơ thần cảnh lão tổ ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, trơ mắt nhìn Tiêu Trường Sinh hướng phía mình chụp lại. Không. Tên này sơ thần cảnh lão tổ điên cuồng gầm rú nói, cuống quýt vận chuyển linh lực, tại mình phía trên hình thành một đạo linh lực cương cháo. Oeng. Giang giác. Một trường đánh xuống, chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn. Tên này sơ thần cảnh lão tổ vận chuyển linh lực cương cháo, vậy mà trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một trường vô nát, hóa thành vô số linh lực mảnh vỡ, bàn tay trực tiếp rơi vào tên này sơ thần cảnh lão tổ đầu lâu phía trên, cả viên đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một mảnh huyết vụ. Trước Chương 508, ngồi thu ngư ông. Một trường đánh xuống, tên này sơ thần cảnh lão tổ đầu lâu hoàn toàn hóa thành một mảnh huyết vụ biến mất, cả người linh hồn đều trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một trường này oanh diệt, căn bản ngay cả một tia cơ hội chạy trốn đều không có để lại. Đồng thời, Tiêu Trường Sinh huyết thần quyết cũng là trong nháy mắt vận chuyển, trực tiếp đem tên này sơ thần cảnh lão tổ tinh huyết trong cơ thể thôn phệ không còn, thể nội cảm giác đói bụng tại thôn phệ hết tên này sơ thần cảnh lão tổ tinh huyết trong cơ thể về sau, cảm giác đói bụng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Ầm. Trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, tên này sơ thần cảnh lão tổ thi thể mới trùng điệp ngã trên mặt đất, trở thành một cỗ thi thể không đầu. Không chịu nổi một kích. Tiêu Trường Sinh ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua tên này sơ thần cảnh lão tổ thi thể, thanh âm bình thản vô cùng, khinh thường nói, phảng phất mình giết căn bản không phải một tên vô cùng cường đại sơ thần cảnh lão tổ, mà là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. T. Trông thấy toàn bộ quá trình thần kiếm tông hai tên lão tổ, đều là lập tức nhịn không được hít sâu một hơi. Hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hai người bọn họ liên thủ đều không thể đánh giết Hạo Trưởng thượng tổ, tại Tiêu Trường Sinh trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới. Một trường, vẹn vẹn một trường vô dưới, tên này Hạo Trưởng thượng tổ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp bỏ mình trên mặt đất, chết không toàn thây. Hai người lập tức nhịn không được trong lòng may mắn vô cùng, còn tốt Tiêu Trường Sinh cũng không phải là địch nhân của bọn hắn, bằng không mà nói, dạng này một cái cơ hồ yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Đơn giản chính là một cái ác ngộng. Nếu như Tiêu Trường Sinh muốn đánh giết bọn hắn, đồng dạng cũng là dễ như trở bàn tay, căn bản không có bất kỳ độ khó. Xuất sinh, ngươi muốn chết. Nơi xa cùng lục đại thế lực giao thủ cái khác mấy tên Hạo Trưởng thượng tổ cũng là tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh một trường chém giết Hạo Trưởng thượng tổ một màn, ba tên Hạo Trưởng thượng tổ lập tức gầm thét liên tục, trong đôi mắt đã có thể toát ra hỏa tới. Hừ. Tiêu Trường Sinh nhìn cái này mấy tên Hạo Trưởng thượng tổ một chút, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường cùng khinh thường, cả người dưới chân một chút, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, không có chút nào nửa phần dừng lại. A a a a. Xuất sinh, ta Hạo Tông cùng ngươi không chết không nớt. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế không nhìn chào phúng mình, mấy tên Hạo Trưởng thượng tổ đều là từng cái giận dữ, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Cái này tử đi chỗ nào rồi? Không biết ta. Cái này hạt tại là quá yêu nghiệt, sơ thần cảnh cường giả a. Vậy mà liền như thế một trưởng tùy tiện trục chết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản đều khó mà tin. Là hộ tông tông chủ, là chúng ta thần kiếm tông hộ tông tông chủ. Lục đại thế lực người, mỗi một cái đều là nhịn không được nghị luận, mà thần kiếm tông một chút hoàng cảnh cùng địa hoàng cảnh cường giả, từng cái càng là kích động nói năng lộn xộn, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng sùng bái. Kiếm Vũ Hiên cũng thình lình nhìn thấy một màn này, cả người trên mặt lập tức lộ ra một vòng bất đắc dĩ, chỉ có hắn hiểu được, có lẽ bắt đầu từ hôm nay Thần Kiếm Tông cùng Tiêu Trường Sinh liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì dây dưa. Tiêu Trường Sinh không có gây sự với Thần Kiếm Tông, cũng đã là nể tình trước đó tình cảm lên. Đáng ra sao? Kiếm Vũ Hiên bỗng nhiên khẽ chau mày, trong lòng có chút nghi hoặc, mình vì đạt tới kế hoạch lần này, không tiếc cùng dạng này một cái tương lai có vô hạn khả năng mới bỏ lỡ cơ hội, đến tột cùng có đáng giá hay không? Vâng! Mấy tức về sau, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp rơi vào một chỗ đại điện bên trong. Toàn bộ đại điện đều đã trở thành một vùng phế tích, cơ hồ hoàn toàn bị từng khối to lớn tảng đá bao phủ, ở vào toàn bộ Hạo Tông chỗ sâu nhất dưới mặt đất bí cảnh. Tại Tiêu Trường Sinh phía trước, thì là một cái khoảng chừng cao hơn 10 trượng to lớn thiên thạch cửa lớn, riêng này một cái cửa lớn, nếu như dùng để chế tạo vũ khí, chỉ sợ đều có thể chế tạo ra một kiện cấp linh khí. Có thể là giờ phút này như thế quý giá vật liệu, lại vẹn vẹn chỉ là dùng để làm một cái bình thường cửa lớn mà thôi, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Cho dù là toàn bộ Hạo Tông đều cơ hồ bị phá hủy phá vỡ, có thể là cái này một cái cửa lớn, nhưng như cũ hoàn mỹ bảo tồn ở chỗ này. Hừ. Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, một tia linh lực thăm dò phía dưới, trực tiếp đem cái này một cái cửa lớn hoàn toàn thẩm thấu. Toàn bộ cửa lớn đều là từ một tòa cự đại trận pháp đến vận chuyển duy trì, chỉ có trận pháp chủ nhân mới có tư cách mở ra cửa lớn tiến vào bên trong. Một cái chỉ là bất nhập lưu phong ấn trận pháp. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói. Đi về phía trước ra mấy bước, đi thẳng tới cái này một cái cửa lớn trước đó, một cái tay trong nháy mắt rơi vào cái này một cái cửa lớn phía trên, đồng thời từng sợi linh lực trực tiếp hướng về cái này phiến đại môn lan tràn, hình thành từng cái tinh diệu vô cùng quỹ tích ký hiệu. Phá cho ta. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên vỗ. Ầm ầm. Một cỗ to lớn vô cùng lực lượng, trong nháy mắt tại thời khắc này nổ tung, toàn bộ vẫn thạch khổng lồ cửa lớn, tại cỗ lực lượng này phía dưới, trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó đống nhiên bật nát, vô số thiên thạch khối vụn hướng về Tiêu Trường Sinh bốn phía tán đi. Tiêu Trường Sinh trực tiếp bước về phía trước một bước, cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ cửa lớn, đi thẳng tới chỗ này bí cảnh khu vực trung tâm, chỉ gặp tại trước mắt của hắn, lập tức chồng chất vô số linh thạch cùng bảo vật. Từng khối tinh thuần vô cùng linh thạch cơ hồ chất đầy nửa cái bí cảnh, trong đó quang thượng phẩm linh thạch liền có chân đủ trăm vạn, trung phẩm linh thạch cao tới gần 1 tỷ, hạ phẩm linh thạch càng là vô số kể. Ngoài ra, các loại thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đan dược cũng đều bày đầy mấy cái tủ đỡ, tản ra nồng đậm vô cùng đan dược khí tức. Cấp linh khí cùng công pháp hơn 10 bộ, địa cấp linh khí mấy trăm kiện, cấp linh khí khoảng chừng 5 kiện, trong đó càng có một kiện cấp trung phẩm linh khí cùng một kiện cấp thượng phẩm linh khí bảo giáp, mỗi một kiện vật phẩm đều là giá trị liên thành. Mà các bát phẩm cửu phẩm linh thảo đồng dạng nhiều không kể xiết, còn có mấy viên thú cửu giai hoàng cấp bậc thú hoạch cùng một viên thập giai thú thần cấp bậc thú hoạch, đây đều là bố trí trận pháp cực phẩm vật liệu. Phong Yêu Lâu, cho ta thu. Tiêu Trường Sinh không hề nghĩ ngợi, lập tức đem Phong Yêu Lâu từ chữ vật giới chỉ bên trong kêu gọi ra, trực tiếp đem tòa này bí cảnh bên trong vật phẩm một tên cũng không để lại toàn bộ ném vào Phong Yêu Lâu bên trong, toàn bộ Hạo Tông cơ hồ mấy chục vạn năm nội tình, giờ phút này toàn bộ đều bị Tiêu Trường Sinh vơ vét không còn gì, thành Tiêu Trường Sinh áo cưới. Nếu như không phải là bởi vì có Phong Yêu Lâu tồn tại, chỉ sợ hắn coi như lại tới đây, lấy của hắn chữ vật giới chỉ không gian, đều không thể đem tòa này bí cảnh bên trong đồ vật toàn bộ mang đi. Đi. Đem toàn bộ bí cảnh bên trong đồ vật vơ vét không còn gì về sau, Tiêu Trường Sinh thân ảnh lúc này mới từ bí cảnh bên trong rời đi, cả người tốc độ nhanh chóng vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Hạo Tông trên không. Hừ. Nhìn thoáng qua cơ hồ đã hoàn toàn trở thành một vùng phế tích Hạo Tông, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, tay phải kéo một phát, cưỡng ép xé mở một đạo khe hở không gian, cả người trong nháy mắt chui vào trong khe hở. Chương 509, bất hòa. Ừm. Trông thấy Tiêu Trường Sinh lại có thể tại không gian đều bị phong tỏa tình huống dưới, còn cưỡng ép xé mở một khe hở không gian rời đi, phụ trách trấn thủ không phạm vi tên kia sơ thần cảnh lão giả ánh mắt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Có thể cưỡng ép xé mở không gian, minh Tiêu Trường Sinh thực lực tối thiểu đã đạt đến sơ thần cảnh. Đối mặt lục đại thế lực liên hợp vây công, Hạo Tông đệ tử cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, đặc biệt là tại bị Tiêu Trường Sinh liên tục chém giết hai tên sơ thần cảnh lão tổ về sau, Hạo Tông lục đại sơ thần cảnh lão tổ bây giờ đã chỉ còn lại 4 vị. Mà hoàng cảnh cương giả cũng hoàn toàn bị lục đại thị lý cao thủ nghiền ép, toàn bộ cục diện cơ hồ nghiêng về một bên chút xuống, chưa tới một canh giờ thời gian, toàn bộ Hạo Tông hoàn toàn lập bại, vô số Hạo Tông đệ tử toàn bộ thành lục đại thế lực tù binh. Trận này kinh đại chiến, cuối cùng lấy lục đại thế lực liên thủ thắng lợi mà kết thúc, Hạo Tông một phương, lục đại sơ thần cảnh lão tổ, trọn vẹn tổn thất 4 tên, hai tên sơ thần cảnh lão tổ bị ép tuyên hạ độc thể, đầu nhập vào Thần Kiếm Tông. Hoàng cảnh cường giả đồng dạng tổn thất 10 mấy tên, 8 vị hoàng cảnh cường giả đồng dạng đầu nhập vào Thần Kiếm Tông, địa hoàng cảnh cùng nhân hoàng cảnh cường giả tổng cộng 100 tên, mà vương cảnh cường giả vô số. Khương gia xuất thủ, làm cho cả Trung Đại Vực đều lòng người bàng hoàng, đồng thời Thần Kiếm Tông cùng cái khác Nguyên Hạo Tông tứ đại nhất đẳng thế lực tuyên bố, Nam Đại Tông môn lấy Thần Kiếm Tông cầm đầu, sắp nhập trở thành Kiếm Thần Tông, cho thấy tại Hạo Tông tan tác về sau, lại một đại siêu nhiên thế lực quật khởi. Trong lúc nhất thời vô số nguyên bản Hạo Tông môn hạ nhị đẳng thế lực nhao nhao quy hàng, biểu thị hiệu Trung Kiếm Thần Tông. Lao tổ, không xong. Hạo Tông nguyên trong sân rộng, lục đại thế lực cường giả giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thanh lý Hạo Tông chiến lợi phẩm. Trận này đại chiến mặc dù chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy canh giờ, nhưng là đối với Thần Kiếm Tông cùng cái khác tứ đại thế lực mà nói, lại là ngàn năm vạn năm chờ đợi. Một tên hoàng cảnh cường giả trực tiếp đi vào một tên Thần Kiếm Tông lão tổ bên người. Ở tên này Thần Kiếm Tông lão tổ bên thai thấp giọng nói. Cái gì? Nghe xong tên này hoàng cảnh cường giả lời nói, Thần Kiếm Tông lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng. Vâng! Xong, tên này Thần Kiếm Tông lão tổ không khỏi phân, cả người trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt, lưu lại một trận vặn vẹo không gian không ngừng run run. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Vũ Hiên cũng là nhướng mày, không rõ hảo hảo, nhà mình lão tổ vì sao đột nhiên phát lớn như thế tính tình. Bẩm tông chủ! Hạo Tông bí cảnh nhà kho, bị người mở ra. Tên này hoàng cảnh cường giả nhìn những cường giả khác một chút về sau, lúc này mới nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đứt quãng nói. Người cái gì? Bí cảnh nhà kho được mở ra, sao lại thế? Ai có năng lực mở ra Hạo Tông bí cảnh nhà kho? Trong lúc nhất thời, lục đại thế lực mấy tên sơ thần cảnh cường giả mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao chấn động vô cùng đích đạo, bọn hắn sở dĩ đối phó Hạo Tông, ngoại trừ muốn phá vỡ Hạo Tông. Trọng yếu nhất nhìn chúng còn là Hạo Tông nội tình. Có Hạo Tông nội tình tại, bọn hắn trong những người này, sẽ có một nửa người có hy vọng đột phá hoàng cảnh đạt tới sơ thần cảnh, mà nguyên bản đã đạt tới sơ thần cảnh lão tổ. Có Hạo Tông nội tình, sẽ có càng nhiều có thể đột phá sơ thần cảnh, tiến vào tầng thứ cao hơn. Không có khả năng, ta Hạo Tông bí cảnh nhà kho, ngoại trừ chúng ta mấy cái lao bất tử bên ngoài, không ai có thể mở ra. Liền ngay cả thần phục về sau hai tên Hạo trưởng thượng tổ, cũng đều là vì thế kinh hãi. Hạo Tông bí cảnh nhà kho, chính là Hạo Tông nội tình chỗ, bình thường càng có bọn hắn 6 vị lao tổ trấn thủ, lần đầu bên ngoài còn có bên ngoài thiên thạch chế tạo đại trận chi môn, ngoại trừ mấy người bọn họ, không người có thể mở ra. Liền xem như Ngô Long muốn mở ra bí cảnh nhà kho, cũng cần đạt được bọn hắn mấy vị lao tổ cho phép mới có thể, nếu như những người khác tùy tiện liền có thể mở ra, hắn Hạo Tông đã sớm không tồn tại nữa. Đi. Đi qua nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là cái kia tử? Một đám cường giả gần như đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, mà hoàng cảnh cường giả thì là sẽ mở không gian, một đoàn người trực tiếp giáng lâm đến Hạo Tông địa ngọn nguồn bí cảnh nhà kho nơi ở, trước đó tên kia thần kiếm tông lão tổ, cả người một mặt xanh xám đứng tại cửa lớn chỗ. Giờ phút này ngoài cửa lớn, cái kia một cái không thể phá vỡ cửa lớn, đã trở thành một đống vứt bỏ đá vụn, lớn như vậy bí cảnh nhà kho, đã trở nên giống tuyết, ngoại trừ mấy cái bày ra bảo vật cái thùng rông ở bên trong, không còn có vật gì khác. Là ai? Đến tột cùng là ai? Trong đó một tên Hạo trưởng thượng tổ mở to hai mắt nhìn, nhịn không được gào thét gầm thét, loại này cứu hận, cơ hồ so với hắn Hạo Tông diệt tông, còn muốn cho bọn hắn đau lòng. Trước lúc này, có ai có thể từng trông thấy có người đến qua nơi đây? Kiếm Vũ Hiên cũng là trầm mặt nhịn không được hỏi. Không biết. Một đám cường giả đều là lắc đầu, bọn hắn trước lúc này, ngay cả Hạo Tông bí cảnh nhà kho ở nơi nào cũng không biết, ai sẽ chú ý tới nơi này. Lao Phu biết là ai? Đúng lúc này, Khương gia trong đó một tên sơ thần cảnh lão tổ sắc mặt âm trầm nói, thanh âm vô cùng băng lãnh. Là ai? Tất cả mọi người là nhịn không được đồng thời hỏi. Chính là các ngươi người của thần kiếm tông. Tên này Khương gia lão tổ thanh âm lạnh như băng nói. Kỳ Sơn tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta thần kiếm tông, mình cầm của ta thần kiếm tông đồ vật, ta thần kiếm tông còn không làm được như thế không muốn mặt sự tình. Kiếm Vũ Hiên thanh âm cũng là lập tức lạnh lẽo. Hừ. Khương Kỳ Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, hoa tử, ngươi dám đối lao phu, cùng ngươi một đường tới cái kia tử, không phải ngươi người của thần kiếm tông. Tiêu huynh đệ. Kiếm Vũ Hiên trong lòng cũng là lập tức đống nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Kỳ Sơn, hỏi, tiền bối, ngươi nói nhưng có chứng cứ. Lao phu thấy tận mắt cái kia tử sẽ mở không gian rời đi, chẳng lẽ còn có giả hay sao? Khương Kỳ Sơn cả giận nói, thanh âm lộ ra bất mãn hết sức. Câu nói này để Kiếm Vũ Hiên sắc mặt trở nên càng thêm phức tạp. Hừ. Thần kiếm tông lão tổ gầm thét một tiếng, quay đầu nhìn về phía Kiếm Vũ Hiên, hỏi, Vũ Hiên, cái kia tử đi nơi nào? Kiếm Vũ Hiên cười khổ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Khương gia một đám lão tổ, nói, chư vị tiền bối, cảm tạ mọi người hôm nay tương trợ, này ân tình ta kiếm thần tông suốt đời khó quên, chuyện hôm nay, ngày khác ta kiếm thần tông chắc chắn cho chư vị tiền bối một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đuổi theo cho ta. Nhất định phải đem cái này tử tìm trở về, nếu dám phản kháng, giết không tha. Nguyên thần kiếm tông lão tổ trầm giọng quát. Lão tổ, việc này không thể, còn xin bàn bạc kỹ hơn. Kiếm Vũ Hiên nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm không tốt vội vàng nói, có thể là lời mới vừa mở miệng, lại trực tiếp bị nguyên thần kiếm tông lão tổ đánh gãy. Quắc, bất kể là ai, dám cắt ta kiếm thần tông vạn năm nội tình, chết. Chương 510, Trấn Kinh Thiên Hạ. Tuyết Nhi đâu? Khương Tử Nhai đem ánh mắt đặt ở một tên khác hoàng cảnh cường giả trên thân vấn đạo, tựa hồ đối với Hạo Tông bí cảnh nhà kho bị người lấy đi cũng không để ở trong lòng. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí. Tỷ tựa hồ bị cái kia tử mang đi. Tên này hoàng cảnh cường giả đáp, trước đó hôn lễ, chính là hắn đại biểu Khương gia đi vào Hạo Tông, bởi vậy Hạo Tông sở phát sinh hết thảy, hắn tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, bao quát Khương Túy Tuyết biến mất. Tiêu Trường Sinh tồn tại mặc dù phá vỡ kế hoạch của bọn hắn, nhưng lại có thể dùng kế hoạch của bọn hắn càng thêm hoàn mỹ, chỉ bất quá cuối cùng Hạo Tông giấu ở bí cảnh trong kho hàng vạn năm vậy mà tiện nghi Tiêu Trường Sinh, cái này xác thực vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trước sẽ Khương gia, mặt khác sai người tìm tới cái kia tử, đem tỷ mang về. Khương Tử Nhai đối tên này hoàng cảnh cường giả nói. Vâng. Tên này hoàng cảnh cường giả liền vội vàng gật đầu, Khương Tử Nhai nghe vậy cũng không còn nhiều, trực tiếp sẽ mở một khe hở không gian, mang theo một đám Khương gia cường giả rời đi. Về phần Khương gia mấy tên lão tổ, tại Khương Tử Nhai nói về sau, cũng không có mở miệng phản đối. Đối với Khương gia mà nói, Khương Tử Nhai chính là tương lai hy vọng, có thể lấy hoàng cảnh cảnh giới, phát huy ra đạt tới sơ thần cảnh cường giả thực lực. Đối với bọn hắn mà nói, Khương Tử Nhai tới khoảng tư cách cùng bọn hắn ngang nhau. Mà lại bởi vì Khương Tử Nhai giờ phút này là Khương gia gia chủ, tại Khương gia quyền lên tiếng, thậm chí càng ẩn ẩn lớn hơn bọn hắn, đợi Khương Tử Nhai bước vào sơ thần cảnh, thực lực vượt qua bọn hắn cơ hồ không có bất ngờ. Đối với Tiêu Trường Sinh cầm đi Hạo Tông nội tình, bọn hắn cũng không có thật tức giận, đặc biệt là giờ phút này bọn hắn còn phải ve sầu Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết tầng này không muốn người biết quan hệ, mặc dù không biết Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết là như thế nào có liên hệ, nhưng là có thể làm cho Khương Túy Tuyết loại này tư tiểu nữ từ bỏ ngày thường cao ngạo hạ mình, đã sáng tỏ hết thảy. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Trường Sinh thực lực cùng phú, so với Khương Tử Nhai còn kinh khủng hơn, dạng này một tên yêu nghiệt, nếu như thành Khương gia con rể, vậy đơn giản chính là như hổ thêm cánh, Khương gia tương lai thành tựu, bọn hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Tông chủ, muốn hay không phái người âm thầm bảo hộ cái kia tử? Khương gia, một tên hoàng cảnh cường giả đi vào Khương Tử Nhai bên người, đối Khương Tử Nhai trầm giọng nói, lấy Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết quan hệ, người của Khương gia không có khả năng nghĩ không ra Tiêu Trường Sinh đối với Khương gia mà nói ý vị như thế nào. Nếu như Tiêu Trường Sinh là một cái phế vật, bọn hắn khẳng định sẽ cực lực phản đối Khương Túy Tuyết cùng với Tiêu Trường Sinh, có thể là Tiêu Trường Sinh triển hiện ra phú, đơn giản đã không thể dùng mới đến hình dung. Khương Túy Tuyết thái độ đối với Tiêu Trường Sinh, cũng rõ ràng đã đều không nói bên trong, tất cả mọi người có thể nhìn ra được hai người quan hệ, một cái có thể vì đối phó không tiếc đối kháng toàn bộ siêu nhiên thế lực, một cái thì làm đối phương không tiếc từ bỏ ngày thường cao ngạo như nữ nhân, dạng này tình cảm bọn hắn nếu là còn nhìn không ra, đó chính là sống vô dụng rồi mấy ngàn năm. Đã như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ vì vậy mà chia rẽ hai người, thậm chí nguyện ý đẩy hai người một cái, tốt đem Tiêu Trường Sinh cùng Khương gia gắt gao buộc chung một chỗ, chỉ cần có Khương Túy Tuyết cái tầng quan hệ này, bọn hắn tin tưởng, Khương gia cho dù là xuất hiện một chút xíu vấn đề, Tiêu Trường Sinh đều tuyệt đối sẽ không quan tâm. Mà Kiếm Thần Tông thái độ, rõ ràng là muốn đưa Tiêu Trường Sinh vào chỗ chết, nếu như vậy một vị yêu nghiệt mới trẻ tuổi như vậy liền chết yểu, như vậy đối với toàn bộ Khương gia mà nói, đều là một cái cực lớn tổn thất. Bảo hộ, làm sao bảo hộ? Khương Tử Nhai nhướng mày, lạnh lùng nhìn tên này hoàng cảnh cường giả một chút, Tiêu Trường Sinh thực lực hoàng cảnh đã không phải là đối thủ của hắn, thậm chí khả năng ngay cả bình thường sơ thần cảnh cường giả đều đã không phải hắn đối thủ. Chẳng lẽ phái Khương gia sơ thần cảnh hậu kỳ lao tổ đi bảo hộ? Hắn Khương Tử Nhai còn gánh không nổi người này, cũng không có như thế lớn mặt mũi đi để một vị sơ thần cảnh lao tổ bảo hộ một cái tử. Có thể là, tên này hoàng cảnh cường giả muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ khó xử. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, bất quá muốn trở thành của ta Khương gia con rể, nhưng không có dễ dàng như vậy. Khương Tử Nhai trầm giọng nói. Vâng. Tên này hoàng cảnh cường giả nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, ngẩng đầu lên nói, cái kia tỷ bên kia. Tìm vẫn là phải phái người tìm, chỉ cần xác định tỷ cùng cái kia tử cùng một chỗ liền có thể, những chuyện khác, cũng không cần các ngươi quản. Khương Tử Nhai thanh âm băng lãnh đường. Vâng, ta cái này sai người đi tìm, vừa có tin tức lập tức hồi bẩm. Tên này hoàng cảnh cường giả nghe vậy, lập tức gật đầu, cả người trực tiếp xé mở một khe hở không gian, biến mất tại Khương Tử Nhai bên người, thẳng đến tên này hoàng cảnh cường giả biến mất về sau, một lão giả mới từ hư không bên trong đi ra. Tông chủ, lão giả trông thấy Khương Tử Nhai, lập tức thấp giọng kêu. Mặc thúc, hay là muốn phiền phức ngài đi một chuyến, những người khác, ta cũng không yên tâm. Khương Tử Nhai ánh mắt bên trong lóe ra một tia tàn khốc, đối trước mắt lão giả này nói. Lão giả này chính là ngày đó Khương Tử Nhai phái lúc nào đi lão giả. Tông chủ yên tâm. Khương Điểm đen đầu, đối Khương Tử Nhai đáp. Ừm, đi, chỉ cần xác định Tuyết Nhi đi theo cái kia tử cùng một chỗ là được, ngài bây giờ không phải là cái kia tử đối thủ, cũng không cần ra mặt. Khương Tử Nhai gật gật đầu, nhắc nhở Khương Mặc Đạo. Lão hủ minh bạch. Khương Điểm đen đầu, trên mặt cũng là lộ ra một vòng cười khổ, Tiêu Trường Sinh thân phận, hắn tự nhiên tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh lần đầu tiên, liền nhận ra. Cũng tương tự đem tin tức này trước tiên giao cho Khương Tử Nhai. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, 3 năm trước đây còn vẹn vẹn chỉ là một cái miệng còn hôi sữa thối tử, thực lực hôm nay, cũng đã đến để hắn cũng không dám chính diện tương đối tình trạng, chỉ có thể âm thầm điều tra. Ừm, lại phải vất vả ngài một chuyến. Khương Tử Nhai gật đầu, đối với Khương Mặc, mặc dù vô luận là thực lực hay là cảnh giới, đều viễn siêu Khương Mặc, có thể là Khương Tử Nhai nhưng như cũ đối Khương Mặc hết sức kính trọng. Lao hủ cáo lui. Khương Mặc minh bạch Khương Tử Nhai nói ý tứ, đồng dạng sẽ mở một khe hở không gian rời đi. Đợi cho Khương Mặc ly mở về sau, Khương Tử Nhai ánh mắt lúc này mới chậm rãi trở nên lăng lệ, không biết là đối diện Khương gia một ít người, hay là nhằm vào Tiêu Trường Sinh. Sau đó chỉ gặp Khương Tử Nhai hướng về hư không nhẹ nhàng phóng ra một bước, không gian lập tức một trận vặn vẹo, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cái này rõ ràng là chỉ có đạt tới sơ thần cảnh về sau, mới có thể thi triển ra thủ đoạn thần thông. Hạo Tông hủy diệt có thể dùng toàn bộ Trung Đại Vực đều là lập tức vì đó kinh hãi, không ai có thể tưởng tượng, nguyên bản Hạo Tông ngày đại hỉ, lại là một cái mưu đầu ngàn năm âm mưu, càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, đây hết thể kẻ đầu tê, lại là một cái không có danh tiếng gì nhị đẳng thế lực, mà trận này ngàn năm mưu đồ bên trong, Khương gia lại là cái này ngàn năm mưu kế một bộ phận. Nhưng là tin tức này truyền tới vừa mới không lâu, một cái khác tin tức lại truyền khắp toàn bộ Trung Đại Vực, Nguyên Thần Kiếm Tông hộ tông tông chủ, vậy mà rời đi Thần Kiếm Tông, tới đồng thời mang đi, còn có Hạo Tông vạn năm nội tình. Chương 511, 3 năm tương tư. Xa Thần Kiếm Tông, trước Kiếm Thần Tông hộ tông tông chủ, vậy mà mang theo Hạo Tông vạn năm nội tình đi, tin tức này lập tức gây nên vô số người chú ý, trong đó càng nhiều người đúng đem ánh mắt đặt ở Tiêu Trường Sinh trên thân. Hạo Tông tại Trung Đại Vực sừng sững vài vạn năm mà không ngã, trở thành Trung Đại Vực bá chủ một trong, kỳ tông môn nội tình đến tuột cùng đến cỡ nào phong phú, trên cơ bản không thể nào tưởng tượng, mà giờ khắc này nhiều như vậy tài phú, bị một cái chưa hề đi ra đầu tử mang đi, có thể dùng vô số người đem ánh mắt thăm dò tại Tiêu Trường Sinh trên thân. Khoảng cách Hạo Tông bên ngoài 10 vạn dặm một chỗ trên đỉnh núi, một tên thiếu niên cả người vô cùng an tĩnh sừng sững tại đỉnh núi, sắc mặt vô cùng yên lặng, chính là từ Hạo Tông rời đi Tiêu Trường Sinh. Tại thôn phệ hai tên sơ thần cảnh cường giả tinh huyết về sau, không chỉ có để thực lực của hắn khôi phục, cảnh giới cũng cùng chi đột phá, chính thức bước vào địa hoàng cảnh cảnh giới, bất quá khoảng cách hoàng cảnh, vẫn như cũ còn cách một đoạn. Lấy thực lực của hắn, kỳ thật hoàn toàn có thể tiếp tục lưu lại Hạo Tông, cho đến đem Hạo Tông toàn bộ cao thủ tinh huyết hoàn toàn thôn phệ lại rời đi, chỉ bất quá như vậy, không khỏi sẽ không bị người phát giác. Bởi vậy tại thôn phệ hai tên sơ thần cảnh cường giả tinh huyết về sau, hắn liền lập tức lựa chọn bỏ chạy, có Hạo Tông nội tình tại, tổng giá trị trọn vẹn mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, càng có vô số chân bảo ở trong đó. Đem những này toàn bộ luyện hóa lời nói, cảnh giới của hắn, chí ít cũng có thể đột phá đến hoàng cảnh. Ra. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, tay phải một chiêu, một tòa mạc hẹn cao hơn một thước một tòa tháp lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn, chính là bị hắn thu phục về sau Phong Yêu Lâu. Phong Yêu Lâu xem như một kiện có thể so với tiên linh bảo hậu linh bảo. Tự nhiên có riêng phần mình quỷ thần khó lường công năng, chỉ bất quá thời khắc này Phong Yêu Lâu còn vẫn như cũ ở vào phá hư trạng thái, không cách nào chữa trị, chỉ có thể duy trì đơn giản cơ bản vận chuyển. Phong Yêu Lâu xuất hiện trong tay, Tiêu Trường Sinh tay phải lần nữa nhẹ nhàng vung lên, một thân ảnh trực tiếp từ Phong Yêu Lâu bên trong xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, chính là trước đó bị Tiêu Trường Sinh thu nhập Phong Yêu Lâu bên trong Khương Túy Tuyết. Hỗn đản. Khương Túy Tuyết xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, cả người trên mặt đã che kín nước mắt. Sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, tràn đầy lo lắng thần sắc, trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện tại bên cạnh mình, lập tức nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, tố thủ giơ lên hướng phía Tiêu Trường Sinh mặt vỗ tới, thế nhưng lại ngạnh sinh sinh dừng lại ở giữa không trung. Ta không phải qua, ta sẽ không có chuyện gì sao? Tiêu Trường Sinh trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Khương Túy Tuyết ôn nhu nói, tay phải nâng lên trực tiếp đem Khương Túy Tuyết nâng lên cái này ngọc thủ giữ tại ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem Khương Túy Tuyết thân thể kéo đến trong ngực của mình. Mấy cái kia lao giả, còn không thể làm gì ta. Tiêu Trường Sinh ôn nhu nói, đưa tay đem Khương Túy Tuyết khỏe mắt nước mắt nhẹ nhàng lau rơi, mang trên mặt vẻ tươi cười, lộ ra yên lặng vô cùng. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh như thế ôn nhu tinh tế tỉ mỉ lời nói, nguyên bản trong lòng tràn đầy nộ khí Khương Túy Tuyết, dù là có lớn hơn nữa bất mãn, đều trong nháy mắt bị xung kích không còn một mảnh, cả người đầu tựa vào Tiêu Trường Sinh trong ngực. Chủ động duỗi ra hai tay thật chặt đem Tiêu Trường Sinh ôm lấy. 3 năm tương tư, 3 năm lo lắng, tất cả tình cảm rốt cục tại thời khắc này đạt được phát tiết, để Khương Túy Tuyết cả người tâm trong nháy mắt buông lòng xuống. Chỉ bất quá tính cách của nàng, chú định nàng không cách nào giống những nữ nhân khác đồng dạng khóc lớn một trận để diễn tả mình đối Tiêu Trường Sinh tình cảm cùng tưởng niệm, thậm chí từ nàng cùng Tiêu Trường Sinh hai người gặp nhau đến bây giờ, hai người ai cũng không có hướng ai cho thấy mình tâm tư. Nhưng là giờ phút này Khương Túy Tuyết cái này nhẹ nhàng ôm một cái, lại đại biểu thiên ngôn và ngữ, là bất luận cái gì động lòng người lời tâm tình đều không thể thay thế. Ngươi nhanh đi, ta lưu lại, bọn hắn không dám làm gì ta, nhưng là Hạo Tông người là sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng nhiên, Khương Túy Tuyết phảng phất nghĩ tới điều gì, cả người sắc mặt lo lắng vô cùng đường. Hạo Tông đã diệt. Cảm nhận được Khương Túy Tuyết đối với mình lo lắng, Tiêu Trường Sinh trong lòng không khỏi có chút ấm áp, nhìn về phía Khương Túy Tuyết ánh mắt lại không khỏi nhiều hơn mấy phần thú vị, còn có mấy phần đau lòng. Ban đầu ở Thanh Viện, mặc dù không có vào Trung Đại Vực như thế cường thịnh, nhưng là Khương Túy Tuyết tại trong Thanh Viện, nhưng như cũ cao ngạo như một đóa tuyệt thế tuyết liên, xưa nay không từng có bất kỳ sợ hãi cùng lo lắng. Cho dù là khi tại Minh Hoàng Cung, đối mặt các đại thế lực vây công, Khương Túy Tuyết đều chưa hề lộ ra bất kỳ khiếp ý, mà giờ khắc này, ngắn ngủi thời gian 3 năm, lại ngạnh sinh sinh để cái này một đóa cao ngạo tuyệt thế tuyết liên từ bỏ nguyên bản thuộc về nàng cái kia một phần cao ngạo. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận vô danh, hắn không cách nào tưởng tượng, 3 năm này trong lúc đó, Khương Túy Tuyết tại Khương gia, đến tột cùng đều kinh lịch một chút cái gì? Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh gia Hạo Tông bị diệt, Khương Túy Tuyết ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nếu như ta không có đoán sai, cùng Thần Kiếm Tông liên thủ ngũ đại thế lực, hiện tại phải cùng Khương gia cùng một chỗ, đã đem toàn bộ Hạo Tông nổ tận gốc, từ đây trung đại vực, liền lại không Hạo Tông một. Tiêu Trường Sinh nói khẽ. Nhưng mà câu nói này, lại làm cho Khương Túy Tuyết ánh mắt bên trong, lộ ra càng nhiều chấn kinh chi sắc, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hỏi, cùng Thần Kiếm Tông liên thủ ngũ đại thế lực, cùng Khương gia, đem Hạo Tông diệt. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu, lấy Khương Túy Tuyết thông minh, không có khả năng không hiểu hắn câu nói này ý tứ trong đó. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh xác định ngữ khí, Khương Túy Tuyết ánh mắt bên trong, lộ ra càng nhiều chấn kinh chi sắc, cái này khiến Tiêu Trường Sinh càng thêm xác định, trận này nhằm vào Hạo Tông kế hoạch, ngay cả chính Khương Túy Tuyết cũng không biết. Tại Thần Kiếm Tông mà nói, tại Khương gia đến, lần này đối phó Hạo Tông kế hoạch, Khương Túy Tuyết đều chẳng qua là cái này một cái kế hoạch bên trong kiếp nổ, cũng là trong kế hoạch này khâu mấu chốt nhất. Nếu như không có Khương Túy Tuyết cùng Hạo Tông thiếu chủ trận này khoáng thế hôn lễ, Thần Kiếm Tông cùng với các ngũ đại thế lực người, cũng không thể dễ dàng như thế tới gần Hạo Tông. Không sao. Tiêu Trường Sinh ôn nhu nói, đem Khương Túy Tuyết kéo, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve Khương Túy Tuyết sau lưng mái tóc, hai người giống như này như vậy, an tĩnh đứng ở toàn bộ trên đỉnh núi, không có bất kỳ người nào đến đây quấy rầy, phảng phất toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, đều đã chỉ còn lại có hai người này đồng dạng. Ta mang ngươi rời đi Trung Đại Vực. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Sinh mới nhìn Khương Túy Tuyết nói khẽ. Không được, ta còn không thể đi. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Túy Tuyết lại là đột nhiên mở miệng, đối Tiêu Trường Sinh nói, trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Ngươi là lo lắng cha ngươi. Tiêu Trường Sinh hỏi. Ừm. Khương Túy Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, Khương gia cục diện, so với mặt ngoài, còn muốn nhiều phức tạp, bằng không mà nói, hắn cũng không trở thành bị ép đến Hạo Tông, thậm chí là trở thành trận này nhằm vào Hạo Tông quân cờ. Cha ngươi, nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn nhiều. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường biên độ. Chương 512, Thiên Lam Thành. Khương Túy Tuyết lông mày hơi chớp chớp, không rõ Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì, Tiêu Trường Sinh cũng không còn nhiều, đem Khương Túy Tuyết nhẹ nhàng ôm, ôn nhu nói, tốt, nghe ngươi, bất quá chúng ta hiện tại trước hẳn là tìm một chỗ hỏi thăm một chút tình huống. Ừm. Khương Túy Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảm động, mặc cho Tiêu Trường Sinh đem mình ôm, liên tưởng đến thân thể của mình tại 3 năm trước đây liền bị trước mắt cái này nam nhân thấy hết, để Khương Túy Tuyết trên mặt lại không khỏi thêm ra mấy xóa ửng đỏ, như là bên cạnh thải hà, xinh đẹp mà động người. Lam Thành, ở vào Khương gia hoàn cảnh tít ngoài rìa một chỗ thượng đẳng thành trì, hắn thành chủ thực lực đã đạt đến hoàng cảnh sơ kỳ, toàn bộ thành trì đặt ở toàn bộ Trung Đại vực, đều là số 1 số 2 đại thành. Giờ phút này một nam một nữ hai người đang ngồi ở một gian trà phường bên trong uống trà, mặc một mạc tô ý, trên thân không có chút nào linh lực ba động, phảng phất hai cái hảo vô cảnh giới người bình thường đồng dạng. Nam tử tuổi tác mạc hẹn chừng 20, nữ tử thì mặc toàn thân áo trắng váy dài, một trương bạch sắc mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, chính là rời đi Hạo Tông về sau, đi vào Khương gia phạm vi bên trong Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người. Cái này Lam Thành, cũng là đồng dạng lệ thuộc vào Khương gia một tòa một cấp thành trì. Mặc dù Tiêu Trường Sinh đã đem Khương Túy Tuyết cực lực cách gan mặc cùng che giấu, nhưng là để Tiêu Trường Sinh có chút bất đắc dĩ là, Khương Túy Tuyết trên thân loại này xuất trần khí chất, lại là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Cho dù là nhìn không thấy Khương Túy Tuyết diện mạo, vẹn vẹn ngồi tại Tiêu Trường Sinh bên người, đều vẫn như cũ thỉnh thoảng gây nên những người khác mặt hướng Khương Túy Tuyết nhìn nhiều vài lần, cũng may tại trải qua Tiêu Trường Sinh thủ đoạn về sau, Khương Túy Tuyết dung mạo mặc dù vẫn như cũ xinh đẹp vô cùng, nhưng là đã nhìn không ra hắn chính là cái kia cao cao tại thượng tư tiểu nữ Khương tiên tử. Các ngươi nghe không có, Hạo Tông bị diệt. Làm sao không có nghe, ta còn thân hơn mắt thấy gặp, gọi là một cái thảm a, toàn bộ Hạo Tông tông môn đều bị đẩy ngã. Hạo Tông hộ tông đại trận cũng đều bị công phá. Chậc chậc, Hạo Tông hộ tông đại trận, đây chính là toàn bộ Trung Đại vực đều số 1 số 2 phòng ngự đại trận, cái này đều có thể bị công phá, thật sự là quá không dám tin. Tại Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người cách đó không xa một trường đĩa bên trên, một nhóm 7-8 danh đại hán vây tại một chỗ lớn tiếng đàm luận nói, thanh âm to vô cùng, đạo tinh màu chỗ, còn nhịn không được đứng lên bút họa mấy lần, bộ dáng kia phảng phất coi là thật tham dự ở trong đó sự kiện đồng dạng. Mặc dù Tiêu Trường Sinh minh bạch đoàn người này nói chuyện bên trong, có bao lớn trình độ, nhưng là Khương Túy Tuyết lại là một mực nghiêm túc vô cùng lắng nghe, một chữ đều chưa từng buông tha. Ta nghe, cái này Hạo Tông hộ tông đại trận bị phá, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì làm sơ thần kiếm tông vị kia thần bí hộ tông tông chủ, nghe nói cái kia thần kiếm tông hộ tông tông chủ một cước đặt mạnh, toàn bộ Hạo Tông hộ tông đại trận liền trực tiếp bị phá. Có người ra vẻ mê hoặc đường. Thật hay giả? Những người khác nghe vậy, lập tức lộ ra không dám tin ánh mắt. Đương nhiên là thật. Người kia lập tức đáp, sau đó trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, nói, chỉ tiếc, vị này thần kiếm tông hộ tông tông chủ, cuối cùng lại mang theo toàn bộ Hạo Tông tích lũy vài vạn năm nội tình đi. Chuyện này ta cũng nghe, nghe nói cái này kiếm thần tông đã hạ lệnh tìm kiếm cái kia thần kiếm tông hộ tông tông chủ, chỉ cần cung cấp cái kia thần kiếm tông hộ tông tông chủ tin tức, trực tiếp ban thưởng 1.000 vạn trung phẩm linh thạch. Một người khác cũng là lập tức phụ họa nói. 1.000 vạn trung phẩm linh thạch. Những người khác nghe vậy, từng cái ánh mắt bên trong đều là lộ ra không dám tin ánh mắt. Này 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, cũng không phải một vài mắt, liền ngay cả Tiêu Trường Sinh khoe miệng, nghe thấy câu nói này, cũng là không khỏi lộ ra một tia châm chọc vẻ khinh thường. Nếu như không phải là bởi vì hắn, cho dù Khương gia cùng thần kiếm tông áp dụng lần này kế hoạch, như vậy cũng tuyệt đối không có lần này thuận lợi như vậy. Thực lực của hai bên chênh lệch cũng không lớn, thậm chí bởi vì Hạo Tông có một tòa hộ tông đại trận phòng thủ, thần kiếm tông cuối cùng thậm chí còn có khả năng lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng là kết quả lại là, thần kiếm tông tại đem Hạo Tông lật đổ về sau chuyện thứ nhất, chính là đối phó mình, cái này không khỏi để Tiêu Trường Sinh cảm thấy có chút buồn cười. Khương Túy Tuyết nghe nói, cũng là đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhíu lại, có vẻ hơi cực kỳ bất mãn. Đi! Tiêu Trường Sinh đứng lên, đối Khương Túy Tuyết nghẹn ngào cười nói, lắc đầu. Trông thấy Khương Túy Tuyết này tấm thở phì phò bất bình dùn cho mình dáng vẻ, để Tiêu Trường Sinh lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Ừm. Khương Túy Tuyết nghe nói gật gật đầu, đứng lên, Tiêu Trường Sinh hướng trên mặt bàn thả một khối hạ phẩm linh thạch về sau, trực tiếp rời đi, một màn này lập tức để lần cận tòa mấy người mở to hai mắt nhìn. Phải biết, bọn hắn ở quán trà này, cũng bất quá chính là một cái bình thường nhất quán trà, ngày bình thường tới đây nhiều nhất, cũng chính là một chút dân chúng tầm thường, hiếm có người tu hành chỗ này uống trà. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là trướng mắt nơi này. Mà nước trà, cũng không phải là linh dược gì linh nước, chỉ là bình thường nhất bất quá nước trà thôi, cho mấy lượng bạc vụn đều đã ngại nhiều, Tiêu Trường Sinh ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp móc ra một khối linh thạch ra. Cái này một khối linh thạch giá trị, đối với quán trà lão bản mà nói, chỉ sợ đều đầy đủ mua xuống gian này quán trà. Hạo Tông thật bị diệt sao? Rời đi quán trà về sau, Khương Túy Tuyết ngẩng đầu, hay là có chút không xác định hỏi. Ngươi không phải đã nghe thấy được sao? Tiêu Trường Sinh cười nói, ngươi thật đem Hạo Tông nội tình toàn bộ đều mang đi. Khương Túy Tuyết lần nữa thấp giọng dò hỏi, ánh mắt bên trong mang theo vài tia nghi hoặc. Ngươi không phải cũng nghe thấy sao? Tiêu Trường Sinh cười nói, mặc dù không có chính diện trả lời Khương Túy Tuyết vấn đề, nhưng là đối với Khương Túy Tuyết mà nói, cũng không nghi ngờ là một cái tốt nhất trả lời, để nàng xác định Tiêu Trường Sinh chỗ toàn bộ đều là lời nói thật. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Khương Túy Tuyết trầm mặc sau một lát, đống nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, lại một lần nữa dò hỏi. Đi Khương gia. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng đáp, đã Khương Túy Tuyết quyết định lưu lại, như vậy Khương gia đối với hắn cùng Khương Túy Tuyết mà nói, đều là không thể tránh né một chỗ, nếu là không thể tránh né địa phương, như vậy cũng liền tự nhiên không cần đến đi trốn. Đồng dạng, bọn hắn đã lưu tại nơi này, xuất hiện tại Khương gia trong phạm vi thế lực, lấy Khương gia thực lực, tìm tới bọn hắn, cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, bởi vậy chờ lấy người của Khương gia tìm tới bọn hắn. Còn không bằng bọn hắn chủ động đi Khương gia gặp một lần những cái kia Khương gia lão giả. Mà lại hắn giờ phút này, cũng bức thiết muốn biết, đến tột cùng là ai, dám đem bản tính đánh vào Khương gia gia chủ trí nữ trên thân. Chương 513, Đăng Thần Lâu. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Túy Tuyết lập tức hô to một tiếng, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tiểu cả giận nói, ngươi điên rồi. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi cùng ta cùng đi Khương gia. Khương gia tình huống hiện tại, xa xa so nhìn bề ngoài nhiều phức tạp, mặc dù nàng biết rõ Tiêu Trường Sinh thực lực rất mạnh, thế nhưng lại cũng biết, Khương gia đến tột cùng là một cái cỡ nào vượt sâu khổng lồ vòng xoáy. Nếu như không phải là bởi vì Khương gia phát sinh sự tình khác, lấy Khương gia hiện tại chân chính thực lực, e là cho dù là trở thành trung đại vực đệ nhất đại thế lực cũng không phải là không có khả năng, xa xa muốn xóa Hạo Tông cường đại hơn rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì hắn là Khương gia thiên kim, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không biết ở trong đó tân mật cùng giấu giếm hung cơ. Dĩ nhiên không phải hiện tại đi. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt cười nói, đối với Khương gia, từ trông thấy Khương Tử Nhai lần đầu tiên thời điểm, hắn liền đã biết rõ Khương gia tuyệt đối xa bay mặt ngoài nhìn lên đơn giản như vậy. Nếu như Kiếm Vũ Hiên đã có đầy đủ sâu lòng dạ cùng kiên nhẫn, như vậy Khương Tử Nhai so với Kiếm Vũ Hiên, càng là chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí Khương Túy Tuyết biến mất, đều không để cho vị này Khương gia gia chủ xuất hiện bất kỳ bối rối. Cái này là đủ minh, Khương Tử Nhai đối chính hắn thủ đoạn có đầy đủ lòng tin, còn sống, từ mình xuất hiện tại Khương Tử Nhai trước mắt lần đầu tiên, cái này cùng mình chưa hề gặp mặt cha vợ, cũng đã đem mình biến thành một viên con cờ của hắn. Vô luận là thủ đoạn còn là lòng dạ mưu lược, Khương Tử Nhai thủ đoạn, đều có thể gọi là không thể bắt bẻ, dạng này người, liền xem như đặt ở chư thần giới, chỉ sợ đều có thể rất có một phen hành động. Cái kia, Khương Túy Tuyết hơi nghi hoặc một chút, vừa mới mở miệng, Tiêu Trường Sinh lại là đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, giữ chặt tay của nàng, tay trái nhẹ nhàng vung lên, xé mở một khe hở không gian, mang theo Khương Túy Tuyết thân ảnh trực tiếp bước vào trong đó biến mất. Soạt. Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết rời đi bất quá ngắn ngủi nửa hơi thời gian, một lão giả liền từ một khe hở không gian bên trong bước ra, ánh mắt không khỏi trái phải nhìn quanh, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, nhíu mày, chính là Khương Tử Nhai an bài xuống tên lão giả kia Khương Mặc. Giờ phút này Khương Mặc trên mặt tràn đầy nghi hoặc, trong tay hắn có Khương Tử Nhai truyền cho bí pháp của hắn, có thể truy tố đến Khương Túy Tuyết hành tung, cho dù là sơ thần cảnh cường giả, cũng vô pháp trốn qua loại bí pháp này ngược dòng tìm hiểu. Từ Khương gia rời đi về sau, hắn liền một đường truy tìm, cho đến nơi đây, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, tại hắn xuất hiện một sát na, nguyên bản thuộc về Khương Túy Tuyết cái kia một sợi khí tức, vậy mà biến mất không thấy. Ghê tởm. Khương Mặc khẽ chau mày, thanh âm có chút giàn mua gầm nhẹ nói, sẽ mở một đạo không gian, lần nữa biến mất tại mọi người trong tầm mắt. T. Thẳng đến Khương Mặc ly mở về sau, trà phường bên trong cả đám, lúc này mới nhịn không được hít một hơi khí lạnh, từng cái mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Khương Túy Tuyết nguyên nhân, có thể dùng bọn hắn cơ hồ thỉnh thoảng cũng sẽ ở Khương Túy Tuyết trên thân dò xét vài lần, muốn xem một chút đến tột cùng là như thế nào mỹ nhân nhi, cho dù là cách mạng che mặt, cũng có được dụ người như vậy dáng người. Thêm nữa Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết rời đi thời điểm, Tiêu Trường Sinh càng là hào phóng vô cùng vứt xuống một khối linh thạch, trêu đến bọn hắn đều là từng cái cảm thấy hào phóng vô cùng. Nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là, hai cái như thế tuấn tú thiếu nam thiếu nữ, vậy mà tại dưới mắt của bọn họ sẽ mở không gian rời đi, phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện, để bọn hắn từng cái trong lòng chấn động vô cùng. Sẽ mở không gian, đây chính là hoàng cảnh cường giả mới có thể làm đến thủ đoạn, vừa mới tại trà phường này bên trong uống trà, lại có một vị hoàng cảnh cường giả. Thậm chí là hai vị hoàng cảnh cường giả. Mà còn không đợi bọn hắn khiếp sợ, một lão giả nhưng cũng lấy thủ đoạn giống nhau xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này khiến bọn hắn không thể không suy đoán, lão giả cùng hai tên thiếu niên này quan hệ trong đó. Soạt. Tiêu Trường Sinh cùng đem mới nhất thân ảnh, chỉ gặp từ không gian bước ra, đã hoàn toàn tiến vào Lam Thành trung tâm thành trì, to lớn thành trì lộ ra vô cùng hùng vĩ, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. So với ngày đó tại Tây Đại vực thời điểm mình sở đãi mấy cái kia thành trì mà nói, giờ phút này Lam Thành, lộ ra càng thêm rất có to lớn, đồng thời cũng nhiều mấy phần tương đối thuần phát bầu không khí. Phải biết, Tây Đại vực làm một cơ hồ ở vào khắp nơi đều có dấu hung thú hung hiểm chi địa, có thể dùng toàn bộ người của Tây Đại vực, hoặc nhiều hoặc ít đều nhiều hơn mấy phần bưu hạn chi ý, cho dù là như lúc đầu Mậu Sơn thôn như thế một cái không đáng chú ý sơn thôn, bình thường thôn dân đều là lấy đi săn mà sống. Bởi vậy tại Tây Đại vực, thành trì bên trong mặc dù náo nhiệt, thế nhưng lại cũng thời thời khắc khắc tràn đầy nguy hiểm, tại Tây Đại vực tử vong, bất quá là thường thấy nhất tình thế, như hắn lúc đầu diệt Tây Đại vực trong đó nhất tộc, tại Tây Đại vực, đều chẳng qua là nhất thưa thất chuyện bình thường thôi. Chuyện gì xảy ra? Bị Tiêu Trường Sinh đột nhiên đưa đến nơi đây, Khương Túy Tuyết cũng là đôi mi thanh tú có chút nhếch lên, nàng tự nhiên có thể minh bạch, Tiêu Trường Sinh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện như vậy. Không có việc gì, một con rồi. Tiêu Trường Sinh không quan trọng đích đạo, căn bản không có đem chuyện này để ở trong mắt. Là người của Kiếm Thần Tông sao? Khương Túy Tuyết mang trên mặt một tia lo lắng hỏi. Không phải, người của Khương gia. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Nghe thấy câu nói này, Khương Túy Tuyết cả người nhất thời rơi vào trầm mặc, Khương gia sẽ phái người đến đây tìm kiếm nàng, nàng không có chút nào cảm thấy kỳ quái, chỉ là Tiêu Trường Sinh lại có thể sớm nhận biết, cái này khiến Khương Túy Tuyết minh bạch, Tiêu Trường Sinh thực lực, chỉ sợ so với mình trong tưởng tượng, mạnh hơn nhiều. Đi, tìm một chỗ, ta trước đủ ngươi đột phá hoàn cảnh. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt cười nói, phảng phất tại một kiện cực kỳ bé nhỏ sự tình, để Khương Túy Tuyết mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ngươi cái gì? Khương Túy Tuyết có chút không dám tin tưởng Tiêu Trường Sinh chỗ, nàng bởi vì khúc mắc vấn đề, kẹt tại nhân hoàng cảnh cựu trọng tới khoảng thời gian khá lâu, lần này mượn nhờ cái này thời cơ đột phá, nhất cử trực tiếp đột phá đến địa hoàng cảnh hậu kỳ, đã là vượt qua cực hạn. Giờ phút này hắn mặc dù cảnh giới đạt đến địa hoàng cảnh hậu kỳ, có thể là bởi vì căn cơ bất ổn, ngay tại có thể phát huy ra cảnh giới, chỉ sợ ngay cả địa hoàng cảnh tứ trọng thực lực đều không có, mà đột phá hoàng cảnh, đây quả thực là si nhân ngộng. Tiêu Trường Sinh cũng làm giải thích, mang theo Khương Túy Tuyết đi thẳng tới một tòa to lớn cao lầu phía trước, toàn bộ cao lầu khoảng chừng 10 tầng, tại toàn bộ Lam Thành, đều có thể trông thấy hắn thân ảnh cao lớn. Hai vị khách nhân, không biết ngài hai vị muốn cái gì dạng tu luyện mật thất. Trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết xuất hiện, một tên quản sự lập tức tiến lên dò hỏi, ánh mắt không khỏi tại Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết trên thân đánh giá vài lần. Tốt nhất mật thất. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, trực tiếp móc ra một khối trung phẩm linh thạch ném cho tên này quản sự, có thể dùng tên này quản sự con mắt, không khỏi sáng lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người ánh mắt, cũng cùng trước đó trở nên hoàn toàn khác biệt, hai mắt tỏa ánh sáng, nịnh nọt vô cùng. Chương 514, xinh đẹp động lòng người. Đăng thần lâu, toàn bộ Lam Thành đặc thù một chỗ, nơi này không giống với cái khác lầu các, mà là tu luyện giả chuyên môn chuẩn bị tu luyện chẳng chỗ, vô số hoàng cảnh cường giả đều từng tại cái này tiến hành qua hoặc dài hoặc ngắn tu luyện. Liền ngay cả Lam Thành thành chủ cũng thỉnh thoảng tới đây đăng thần lâu tu luyện, chính là toàn bộ Lam Thành tốt nhất tu luyện chẳng chỗ. Điểm trọng yếu nhất chính là cái này đăng thần lâu, không hỏi lai lịch, không hỏi gia sinh, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể tại cái này đăng thần lâu bên trong tiến hành tu luyện, có thể dùng cái này đăng thần lâu danh hào càng truyền càng xa. Toàn bộ trung đại vực các đại thành trì, cơ hồ đều có thể tìm được cái này đăng thần lâu thân ảnh, Lam Thành cái này một tòa, cũng bất quá là đăng thần lâu đông đảo phân lâu trong đó một tòa thôi. Hai vị mời vào bên trong, trước mắt chúng ta đăng thần lâu cấp cao nhất tu luyện thất, là 10 khối thượng phẩm linh thạch một. Trong phòng tu luyện có trận pháp đại sư lớn sư tự tay bố trí tụ linh đại trận, có thể tăng tốc gấp 2 tốc độ tu luyện, không biết ngài hai vị là cần một gian mật thất hay là hai gian. Tên này quản gia lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh nịnh nọt vô cùng đường. Mặc dù Tiêu Trường Sinh cho hắn chỉ là một khối trung phẩm linh thạch, nhưng là hắn cũng bất quá là một cái quản sự, cái này đăng thần lâu thật to quản sự, không, có mấy ngàn cũng có mấy trăm, hắn căn bản là không tính là cái gì. Một khối trung phẩm linh thạch chính là giá trị 1000 hạ phẩm linh thạch, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Về phần đăng thần lâu mật thất giá cả, dù là Tiêu Trường Sinh móc ra linh thạch lại nhiều, cũng không có hắn nửa phần chỗ tốt, bởi vậy xa xa không kịp cái này một khối trung phẩm linh thạch sức hấp dẫn lớn, nếu như có thể đem vị gia này chăm sóc tốt, không chừng có thể được ban thưởng. Một gian. Tiêu Trường Sinh nói khẽ, đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người Khương Túy Tuyết, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, may mắn có mạng che mặt che chắn. Từ bên ngoài cũng không có cách nào trông thấy cái này xinh đẹp một màn. Minh bạch, minh bạch. Vị này quản sự liên tục gật đầu, ngượng ngùng cười nói, một bộ ta hiểu ý tứ. Giống Tiêu Trường Sinh dạng này công tử ca, hắn thấy cũng nhiều, cái này đăng thần lâu mặc dù là tu luyện chẳng chỗ, nhưng lại là có tiền liền có thể tiến đến, bởi vậy có không ít thế gia đệ tử, đều sẽ tuyển tại tới đây tiến hành một trận mỹ diệu chuyện trăng hoa. Giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này quản sự cũng lập tức đem Tiêu Trường Sinh trở thành loại này hạng người. Không biết công tử ngài muốn tại mật thất này bên trong, tu luyện bao lâu thời gian? Tên này quản sự hỏi thăm. Một tháng. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, để tên này quản sự đối Tiêu Trường Sinh lập tức càng thêm nhiệt tình lên. Một chính là 10 khối thượng phẩm linh thạch, đây chính là 1 vạn trung phẩm linh thạch. Cũng chính là, trước mắt vị chủ nhân này, con mắt đều không nháy mắt một chút, liền xài 30 vạn trung phẩm linh thạch. Coi như là bình thường hoàng cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không có trước mắt vị chủ nhân này như thế tài đại khí thô. Cái này khiến tên này quản sự càng thêm cảm thấy mình tuyệt đối không thể bỏ qua cái này lấy lòng Tiêu Trường Sinh cơ hội, vội vàng từ cửa hàng lấy ra một mặt lệnh bài màu vàng nóng, trên đó viết một cái 9 chữ, đem nó giao cho Tiêu Trường Sinh, nói, công tử, chúng ta đang thần lâu đỉnh cấp mật thất, hết thể chỉ có 9 gian, ngài nơi này vừa vặn chính là thứ 9 ở giữa, nếu là chậm một chút nữa, mật thất này có lẽ liền không có. Bớt nói nhảm, mang bọn ta đi mật thất. Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, lập tức nói, thanh âm có chút không vui, trực tiếp đem 300 khối thượng phẩm linh thạch đem ra, ném cho tên này quản sự, để tên này quản sự sắc mặt hơi đổi, có loại vướt mông ngựa đập vào đùi ngựa bên trên cảm giác, cả người không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Công tử, ngài hai vị chờ một lát, ta cái này mang ngài hai vị đi qua. Tên này quản sự vội vàng nói, đem cái này 300 khối thượng phẩm linh thạch thu nhập một kiện chữ vật bí bảo bên trong, hiển nhiên là đăng thần lâu chuyên môn chuẩn bị không gian bí bảo, dùng để cất chữ linh thạch, để tránh cho đăng thần lâu bên trong quản sự ngầm động tay chân. Tiêu Trường Sinh không nói gì, để tên này quản sự càng là trong lòng có chút lạnh mình, lập tức mang theo Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người tiến vào trong mật thất. Công tử, đây cũng là chúng ta đăng thần lâu cấp cao nhất mật thất, ở chỗ này, ngài có thể tuyệt đối yên tâm tiến hành tu luyện, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám đến đăng thần lâu quấy rầy ngài hai vị tu luyện, xin được cáo lui trước, mật thất sẽ ở sau 3 tháng tự động mở ra, ngài nếu như muốn sớm ra cũng có thể, nhưng là còn lại linh thạch không tiến hành trả lại. Tên này quản sự vội vàng nói, một hơi đem cơ hồ tất cả nhất định phải để Tiêu Trường Sinh biết đến đồ vật toàn bộ ra, lúc này mới vội vội vàng vàng rút lui rời đi. Toàn bộ mật thất khoảng chừng mấy trăm mét vuông lớn, mật thất trung ương thì là một trương mạc ước chừng hơn 50 màn hình to lớn linh sàng, có để cho người ta ngưng thần tĩnh tâm công hiệu. Tại cái này linh sàng bốn phía thì là một cái trung đẳng tụ linh trận, có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi, cũng không tệ lắm. Nhìn xem căn này mật thất, Tiêu Trường Sinh hơi hài lòng nhẹ gật đầu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại cái này Lam Thành lấy linh thức bao trùm toàn bộ Lam Thành, sau đó tìm kiếm dạng này một cái tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Trường Sinh từ cái này đăng thần lâu bên trong, cảm nhận được một tên sơ thần cảnh cường giả khí tức, cũng liền mang ý nghĩa, cái này đăng thần lâu bên trong, có một tên sơ thần cảnh cường giả tọa chấn, có dạng này một vị sơ thần cảnh cường giả tọa chấn nơi đây, vô luận là người của Khương gia còn là người của Thần Kiếm Tông, đều tuyệt đối không dám tùy tiện tới đây gây chuyện. Đây cũng là vì sao tên kia quản sự, ở trước mặt hắn ra tuyệt đối không người nào dám tới nơi đây quấy rầy hắn lúc tu luyện, trong giọng nói tràn đầy tin nguyên nhân, đây là đăng thần lâu nội tình chỗ. Nếu như tùy tiện người nào đều có thể xâm nhập cái này đăng thần lâu, như vậy đăng thần lâu danh hảo, lại còn có ai sẽ đặt tại trong mắt. Có dạng này một vị sơ thần cảnh cường giả trấn thủ, cái này đầy đủ để Tiêu Trường Sinh hoàn toàn yên tâm mình cùng Khương Túy Tuyết trong lúc này, sẽ không bị những người khác quấy rối đến. Trừ phi là Khương gia còn sống là Thần Kiếm Tông những cái kia sơ thần cảnh cường giả xuất thủ. Mà lại cho dù là thật tới nơi này, hai tên sơ thần cảnh cường giả ở giữa, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đắc tội đối phương, dựng nên một cái có được sơ thần cảnh cường giả chấn giữ thế lực, tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Huống chi, cái này Lam Thành đăng thần lâu, mới chỉ là một cái phân lâu mà thôi. Tốt, ngồi lên. Tiểu Trường Sinh thôi, quay người lại nhìn xem Khương Túy Tuyết nhẹ giọng cười nói. Đưa tay đem Khương Túy Tuyết trên mặt mạng che mặt lấy xuống, lộ ra một trường cơ hồ hoàn mỹ khuôn mặt, mang trên mặt hai xóa đỏ bừng, xinh đẹp động lòng người. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Túy Tuyết cơ hồ chất phát hướng phía linh sàng phía trên đi tới, sau đó ngồi xếp bằng, cả người nội tâm vô cùng phức tạp, không biết Tiêu Trường Sinh mang mình tới đây bên trong nguyên nhân. Thật chẳng lẽ chính là muốn trợ giúp mình đột phá đến hoàng cảnh? Một tháng thời gian từ địa hoàng cảnh thất trọng tu luyện tới hoàng cảnh, khả năng sao? Chương 515, lâu trong tháp lão giả. Ngay tại Khương Túy Tuyết ngồi tại linh sàng phía trên về sau, Tiêu Trường Sinh cũng không do dự nữa, trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một giọt chân long tinh huyết. Giọt này chân long tinh huyết xuất hiện, một cỗ cuồng bạo nóng dực chi lực lập tức tản ra, phóng xuất ra nồng đậm vô cùng khí tức. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí. Đây là. Trông thấy giọt này chân long tinh huyết, Khương Túy Tuyết cả người lập tức trong lòng khẽ vấp, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Cả người hô hấp cũng là không khỏi trở nên dồn dập lên. Dù là nàng là Khương gia kiêu chi nữ, có thể là cũng chưa hề đều chưa từng gặp qua có cái gì tinh huyết có thể tản mát ra như thế nồng đậm khí tức, giọt tinh huyết này khí tức, xa xa muốn so nàng đã thấy bất kỳ vật gì đều chân quý hơn. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn một giọt máu, liền có thể bộc phát ra như thế cuồng bạo năng lượng, như vậy người sở hữu giọt tinh huyết bản thân chủ nhân, lại là một tôn cường đại cỡ nào tồn tại. Ừm. Ngay tại Tiêu Trường Sinh đem giọt máu tươi này móc ra trong nháy mắt, một đạo ẩn nấp ở trong mật thất linh thức, vậy mà tại giờ khắc này bộc lộ ra vết tích, có vẻ hơi vô cùng kích động. Cút! Tiêu Trường Sinh không khỏi giận dữ, một sợi linh thức trực tiếp truyền lại đi qua, trong nháy mắt đem cái này ẩn nấp ở trong mật thất cái này một sợi xa lạ linh thạch nuốt hết. Phốc phốc! Đăng thần lâu tầng thứ 10 phía trên, một tòa chưa hề bị người coi trọng qua lâu trong tháp, một lão giả mở choàng mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt bên trong hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Thật là khủng khiếp công kích linh hồn. Lão giả đấy lòng có chút run rẩy đích đạo, hắn đột phá đến sơ thần cảnh từ ngàn năm nay, còn chưa hề nhận qua thiệt hại nặng như vậy, mà hết thảy này, lại vẹn vẹn bởi vì đối phương một cái bất mãn, thiếu chút nữa để cho mình vạn năm tu hành hủy hết. Đối với một tên tu giả đến, đạt tới sơ thần cảnh về sau, nhục thân trọng yếu đã xa xa không kịp linh hồn, nhục thân bị hủy, còn có thể khôi phục, nhưng là linh hồn bị hủy, muốn khôi phục cũng không có cách nào, thậm chí có thể sẽ trực tiếp linh hồn mẫn diệt mà chết. Hắn thậm chí đều chưa kịp xem xét căn này trong mật thất chủ nhân, liền trực tiếp bị đối phương đem mình cái này một sợi linh thức xóa đi, có thể dùng mình đã bị trọng thương. Được rồi, bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng lại không có duyên với ta. Lão giả nhịn không được thở dài một hơi, lắc đầu, hắn mặc dù không cách nào phán đoán Tiêu Trường Sinh lấy ra đến tột cùng là dạng gì dị bảo, nhưng là có thể tại vừa xuất hiện trong nháy mắt, liền để mình cảm giác, đồng thời sinh ra một loại bảo vật này đối với mình đại ích ý nghĩ, liền là đủ minh bảo vật này chân quý. Nhưng là có thể tùy tiện liền xóa đi mình một sợi linh thức, hắn không tin, đối phương nếu quả như thật muốn ra tay với hắn, hoàn toàn có thể thuận cái này sợi linh thức trực tiếp công kích linh hồn của hắn bản nguyên. Kể từ đó, mình cái này vạn năm tu hành, liền trực tiếp bị phế. Bởi vậy cái này một sợi thần thức bị hủy, mặc dù để hắn trọng thương, thế nhưng lại để hắn cũng không có đối mật thất chủ nhân sinh ra bất kỳ bất mãn gì, nếu như không phải chính hắn trước đường đột, sinh ra đoạt bảo tâm tư, mình cũng sẽ không tao ngộ kiếp nạn này. Nghĩ tới đây, lão giả lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong thần sắc có chút tiếc hận, nếu như chính mình có thể có được bảo vật này, có lẽ liền có thể mượn nhờ cơ hội này, nhất cử đột phá mình bây giờ cảnh giới, đi vào sơ thần cảnh hậu kỳ, thậm chí là trực tiếp bước vào thần vương cảnh, đáng tiếc. Trong mật thất, Tiêu Trường Sinh trực tiếp tay phải vung lên, đem toàn bộ mật thất đều lấy khí tức của mình chỗ phong tỏa, có thể dùng ngoại giới bất luận kẻ nào đều không thể thăm dò mật thất này bên trong tình huống. Nếu như lúc trước hắn không có cảm thụ sai, cái này một sợi khí tức hẳn là cái này đang thần lâu cái kia ẩn tàng lao ra hỏa linh thức, mình chỉ là vẹn vẹn xóa đi hắn cái này một sợi linh thức, xem như cho hắn một bài học. Đối với lao ra hỏa này có thể cảm nhận được chân long tinh huyết xuất hiện, hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao cái này chân long tinh huyết, chính là long chi tinh huyết, mặc dù chỉ là một đầu cựu giai thú hoàng chân long tinh huyết, nhưng là đối với sơ thần cảnh cường giả, vẫn như cũ có hấp dẫn cực lớn. Dù sao nơi này là đăng thần lâu, lão gia hỏa này lại tọa chấn nơi đây, bí mật quan sát cái này đăng thần lâu bên trong cường giả tình huống, mặc dù truyền đi cũng không dễ lọt ai, nhưng là chỉ cần một người biết rõ, liền sẽ không có vấn đề gì. Mà lại, đây là bất kỳ thế lực nào đều sẽ làm sự tình, bằng không mà nói, cái này đăng thần lâu chỉ sợ sớm đã thành vô số người hương mô mô, sớm đã bị thôn phệ ngay cả xương cốt đều còn lại. Liên vẹn vẹn hắn hiện tại chỗ gian này mất thất, một liền cần một vạn trung phẩm linh thạch. Cái này một tòa phân lâu, một linh thạch lưu chuyển chỉ sợ đều vượt qua trăm vạn thậm chí ngàn vạn trung phẩm linh thạch, như thế một món tài sản khổng lồ, hắn không tin thế lực khác không tâm động. Mà đăng thần lâu nhưng như cũ có thể như thế an toàn sừng sững tại cái này trung đại vực phía trên, chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu nhất không phải là không có người không có nghĩ qua đi có ý đồ với đăng thần lâu, mà là tất cả nghĩ cách người, đoán chừng đều đã chết rồi. Đưa nó ăn vào, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa giọt máu tươi này. Tiêu Trường Sinh không có giải thích. Đối Khương Túy Tuyết nói, trực tiếp đem giọt tinh huyết này đưa vào Khương Túy Tuyết trước mặt. Đây là cái gì? Khương Túy Tuyết hô hấp có chút gấp rút, nàng có thể cảm nhận được, nếu như chính mình thật đem giọt này chân long tinh huyết luyện hóa lời nói, cảnh giới của mình chỉ sợ thật sự có thể như Tiêu Trường Sinh chỗ đồng dạng, trực tiếp đột phá đến hoàng cảnh. Long huyết. Tiêu Trường Sinh bình thản nói, lúc đầu thu thập hạ chân long tinh huyết, ngoại trừ hắn phục dụng bên ngoài, hết thảy còn thừa lại 4 giọt, trong đó một giọt đã cho Lê Duyệt phục dụng, việc này trong tay hắn còn thừa lại 3 giọt. Ngoại trừ hiện tại muốn cho Khương Túy Tuyết ăn vào một giọt này bên ngoài, còn có 2 giọt, thì là lưu cho Tiết Mị Nha đầu kia cùng Trúc. Trúc mặc dù bởi vì thể chất vấn đề không cách nào tu luyện, nhưng là có một giọt này chân long tinh huyết, hoàn toàn có thể đem thể chất của nàng cải thiện, có thể dùng hắn thoát thai hoàn cốt. Long huyết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Túy Tuyết ánh mắt bên trong trở nên càng thêm khiếp sợ. Long huyết chính là chi tồn tại truyền bên trong đồ vật, tại Trung Đại Vực, mặc dù cũng có cường giả chém giết qua giao long, thậm chí còn có người đấu giá qua một giọt long huyết, nhưng là tuyệt đối không phải trước mắt một giọt này long huyết ẩn chứa năng lượng có thể thay thế. Như vậy thì chỉ còn lại một cái khả năng, trước mắt nàng giọt này long huyết, chỉ sợ là một giọt long chi tinh huyết, hắn giá trị càng là không cách nào thay thế. Nếu như một giọt này chân long tinh huyết tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ đối những người khác sinh ra dụ hoặc, muốn so Tiêu Trường Sinh trên thân mang theo Hạo Tông vạn năm nội tình còn muốn mê người, đặc biệt là những cái kia đã sớm đi vào sơ thần cảnh lao ra hỏa. Chỉ sợ đều sẽ vì một giọt này lòng chi tinh huyết, tìm đến Tiêu Trường Sinh. Nghĩ tới đây, Khương Túy Tuyết lập tức lắc đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, không được, giọt này long huyết, hay là chính ngươi phục dụng, ngàn vạn không thể để cho những người khác biết rõ trên người ngươi có được long huyết sự tình, nếu không chỉ sợ toàn bộ người của Trung Đại Vực, đều sẽ tới tìm ngươi gây chuyện. Khương Túy Tuyết vội vàng nói, thậm chí đều không có hỏi thăm Tiêu Trường Sinh giọt này long huyết lai lịch, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng. Chương 516 Hoàn mỹ không một tì vết. Giọt máu tươi này đối ta đã không có hiệu quả. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, đối Khương Túy Tuyết thản nhiên nói, giờ phút này nhỏ chân long tinh huyết hắn cho dù là phục dụng, công hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, kém xa tít tắp Khương Túy Tuyết phục dụng thực sự. Có thể là, không có gì có thể là, để ngươi ăn vào liền ăn vào. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, trực tiếp đem Khương Túy Tuyết đánh gãy, trong giọng nói mang theo một tia không thể kháng cự mệnh lệnh, để Khương Túy Tuyết cổ có chút co rụt lại, tựa hồ là sợ hãi Tiêu Trường Sinh tức giận. An bảo, ta đã dùng qua tới, giọt máu tươi này đối với ta tới, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Trường Sinh vừa tiếp tục nói. Ừm. Khương Túy Tuyết nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh con mắt nhìn một hồi, xác định Tiêu Trường Sinh không có đối với mình láo về sau, lúc này mới đem giọt tinh huyết này tâm cẩn thận ăn vào, một cỗ cuồng bạo long huyết khí tức tại thời khắc này, trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tĩnh tâm, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa. Tiêu Trường Sinh nhẹ giọng quát, cả người lập tức đi vào Khương Túy Tuyết sau lưng, một sợi tinh thuần vô cùng linh lực, trực tiếp truyền lại tiến vào Khương Túy Tuyết thể nội, có thể dùng cuồng bạo vô cùng long huyết khí tức, trong nháy mắt trở nên an phận xuống tới. Lúc đầu hắn trợ giúp Lê Duyệt luyện hóa cái kia một giọt chân long tinh huyết thời điểm, thực lực xa xa không kịp hiển nhiên, muốn luyện hóa một giọt chân long tinh huyết, còn cần hao phí một phen thủ đoạn, nhưng là giờ phút này, hắn muốn luyện hóa một giọt này chân long tinh huyết, đã là dễ như trở bàn tay. Cuồng bạo vô cùng long huyết, theo của hắn luyện hóa, trong nháy mắt tràn lan ra liên tục không ngừng lực lượng, hướng về Khương Túy Tuyết toàn thân phóng đi, đem Khương Túy Tuyết thể chất không ngừng cải thiện. Oeng! Từng cỗ năng lượng không ngừng xung kích Khương Túy Tuyết cảnh giới. Có thể dùng Khương Túy Tuyết trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, bất quá mỗi hết sức một lần long huyết khí tức xung kích, Khương Túy Tuyết khí thế trên người liền sẽ tùy theo cường đại một phần. Khương Túy Tuyết sau lưng, Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là hơi nhíu lên, nàng mặc dù có thể giúp Khương Túy Tuyết luyện hóa long huyết, ngăn chặn Khương Túy Tuyết thể nội long huyết bộc phát, có thể là loại này xung kích cảnh giới đau đớn, hắn lại không cách nào trợ giúp Khương Túy Tuyết giảm bớt nửa phần. Đây là con đường tu hành phải qua đường, cho dù là có được đường tắt, nhưng cũng đồng dạng cần kiên trì nổi mới có thể đi đến cuối cùng. 1, 2, 3. Địa hoàng cảnh thất trọng. Địa hoàng cảnh bát trọng. Địa hoàng cảnh cửu trọng. Theo Khương Túy Tuyết luyện hóa, Khương Túy Tuyết khí tức càng phát cường đại, cảnh giới của nàng cũng là không ngừng kéo lên, vẹn vẹn đếm được thời gian, cũng đã đột phá vô số người mấy chục năm thậm chí trăm ngàn năm đều không thể đột phá cảnh giới. Oeng. Sau 7 ngày, theo Khương Túy Tuyết thể nội truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Khương Túy Tuyết khí tức trên thân, tại thời khắc này rốt cục đạt đến viên mãn, theo lại một lần xung kích, một cỗ bàng bạc vô cùng khí tức, tại thời khắc này trực tiếp quét sạch bốn phía. Oeng. Hoàng cảnh nhất trọng. Quá trình trọn vẹn 7 luyện hóa cùng thôn phệ, theo cuối cùng một tia chân long tinh huyết bị tiêu hao, Khương Túy Tuyết cảnh giới rốt cục tại thời khắc này đạt đến hoàng cảnh nhất trọng, khí tức cả người trở nên vô cùng cường đại. Mà lại quá trình long huyết cải tạo, Khương Túy Tuyết nhục thân lực lượng đã trở nên vô cùng cường đại. E là cho dù là bình thường hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, chỉ sợ đều đã không cách nào đối Khương Túy Tuyết tạo thành chút nào tổn thương. Địa hoàng cảnh cùng hoàng cảnh, thuộc về một cái đại cảnh giới vượt qua, hắn bản chất có kiên quyết biến hóa khác, liền xem như địa hoàng cảnh cựu trọng đại viên mãn, cũng tuyệt đối không phải một cái vừa mới đi vào hoàng cảnh cường giả đối thủ. Đương nhiên, giống Tiêu Trường Sinh loại này có thể vượt cấp mà chiến người ngoại lệ, nhưng là bình thường cường giả bên trong, địa hoàng cảnh đối mặt hoàng cảnh cường giả, chỉ có một con đường chết. Tạ ơn. Theo khí tức trên thân đạt được phát tiết, Khương Túy Tuyết cũng dần dần đem khí tức của mình nội liễm, lúc này mới chậm rãi mở to mắt, đôi mắt đẹp khẽ vấp nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm êm dịu vô cùng đường. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, nàng cho dù là đạt được giọt này chân long tinh huyết, chỉ sợ mình muốn luyện hóa lời nói, đoán chừng chí ít đều cần thời gian một năm mới có thể đem hắn luyện hóa, một giọt chân long tinh huyết như muốn luyện hóa, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Bởi vì chính là thông qua luyện hóa long huyết mà đột phá, cảnh giới của nàng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, hết thảy đều đạt đến hoàn mỹ trạng thái, thậm chí liền ngay cả nàng lúc đầu liên tiếp đột phá 7 cái cảnh giới lưu lại thai hoàng ẩm, cũng tại lần này luyện hóa bên trong đạt được hoàn thiện. Giờ phút này nàng tự tin, lấy nàng thực lực, e là cho dù là bình thường hoàng cảnh trung kỳ cường giả, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cho dù là đối mặt hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, đều có một trận chiến thực lực. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành càng phát động tình. Đổi một bộ quần áo. Tiêu Trường Sinh khẽ cười nói, ánh mắt hài lòng nhìn xem Khương Túy Tuyết, một giọt này chân long tinh huyết hiệu quả, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Khương Túy Tuyết muốn đột phá hoàng cảnh, chỉ sợ còn cần hao phí một ít linh thạch. Hiện tại xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi, vô luận là thể chất của mình cùng Lê Duyệt thể chất, đều là thuộc về thần thể phạm vi, Khương Túy Tuyết tư chất tuy tốt, nhưng lại cũng không có đạt tới thần thể phạm vi, bởi vậy một giọt chân long tinh huyết liền có thể giúp đỡ đột phá đến hoàng cảnh cũng thuộc về bình thường. Bất quá quá trình lần này long huyết đoán thể, Khương Túy Tuyết trên người thể chất mặc dù tiến hóa trở thành thần thể, nhưng lại cũng đã xa xa không phải bình thường trước linh căn thể chất người có thể so bì. Giờ phút này Khương Túy Tuyết thể nội đã đem thứ 10 đầu linh căn ẩn ẩn kích hoạt, tương lai đột phá 10 đầu linh căn cực hạn, cũng không phải là không thể được, mà lại cho dù là tại chư thần giới, cũng không phải là không có lấy phàm thể tu thành đế cảnh thậm chí trở thành đại đế tồn tại. Một cái cường đại thể chất chỉ có thể khiến cho đi càng xa, nhưng là có thể hay không đi đến cuối cùng, nhưng vẫn là cần nhìn mình, tỉ như hỗn độn thần thể được vinh dự thứ nhất thân thể, ước vạn năm đến cũng không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng là chân chính đi đến sau cùng, cũng chỉ có một người, những người khác thật sớm cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà chết yểu. Ừm. Bởi vì luyện hóa long huyết, có thể dùng trong cơ thể nàng lắng động tạp chất toàn bộ đều bị loại bỏ ra, đã đem nàng một thân bạch sắc tô y thì hoàn toàn nhuộm thành màu đen, để nàng hận không thể trước mặt Tiêu Trường Sinh tìm một chỗ chui vào. Cái này hỗn đản, vậy mà không sớm một chút nhắc nhở mình. Chương 517, xuất quan. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sắc mặt mang theo một vòng mỉm cười, sau đó cũng không còn nhìn nhiều, trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong đem từ Hạo Thiên Tông mang ra linh thạch lấy ra trọn vẹn hơn ngàn vạn trung phẩm linh thạch trồng chất tại trong mật thất. Có thể dùng cho dù là không có người thôn phệ tu luyện, linh khí cũng dày đặc hiện đầy toàn bộ mật thất. Huyết thần quyết, hút. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, một cỗ vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực lập tức lấy Tiêu Trường Sinh làm trung tâm bắt đầu điên cuồng thôn phệ, trồng chất tại Tiêu Trường Sinh bốn phía linh thạch, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu điên cuồng biến mất. Khương Túy Tuyết mở to mắt, thay xong một bộ tử sắc váy dài, không khỏi nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh một chút. Nàng cùng Tiêu Trường Sinh khoảng cách thật sự là quá gần, hoàn toàn có thể cảm nhận được cỗ này bị Tiêu Trường Sinh cắn nuốt linh khí đến tột cùng có sức mạnh lớn đến mức nào, cả người cũng là lập tức có chút chấn kinh, môi đỏ khẽ nhếch. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người điên cuồng như vậy thôn vệ linh khí, hoặc là nói, chưa bao giờ thấy qua có cái gì công pháp, có thể điên cuồng như vậy thôn vệ linh khí, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua. Tiêu Trường Sinh trong lòng của nàng, trở nên càng thêm thần bí. Không nên suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Phảng phất cảm nhận được Khương Túy Tuyết nội tâm ý nghĩ, Tiêu Trường Sinh đột nhiên mở miệng, thanh âm êm dịu vô cùng nói, để Khương Túy Tuyết trong lòng lần nữa có chút ấm áp, sau đó chậm rãi lần nữa ngồi xuống. Ừm. Khương Túy Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, bất quá so sánh với Tiêu Trường Sinh cắn nuốt to lớn linh khí mà nói, Khương Túy Tuyết cắn nuốt một chút linh khí, chỉ sợ ngay cả Tiêu Trường Sinh 1% đều không kịp. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Rất nhanh, một tháng kỳ hạn cũng đã đến, giờ phút này to lớn trong mật thất, mấy ngàn vạn linh thạch đã hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người cắn nuốt, chỉ để lại một đống linh thạch hải cốt. Hô! Tiêu Trường Sinh mở to mắt, chậm rãi phun ra một cái đục ngầu chi khí, đem trong cơ thể mình tụ tập gần một tháng không khí dơ bẩn toàn bộ phun ra, cả người tinh khí thần, đều tại thời khắc này đạt đến sung mãn trạng thái. Địa hoàng cảnh nhị trọng thiên. Cảm thụ một chút giờ phút này lực lượng trong cơ thể, Tiêu Trường Sinh trong lòng nói thầm, thôn vệ gần ngàn vạn trung phẩm linh thạch linh khí, thế nhưng lại cũng vẹn vẹn chỉ là đem hắn cảnh giới đẩy lên địa hoàng cảnh nhị trọng thiên. Trái lại Khương Túy Tuyết, mặc dù cắn nuốt linh khí không đủ của hắn 1%, nhưng là cảnh giới của nàng, lại là trực tiếp nhất cổ tác khí đột phá đến thiên hoàng cảnh tam trọng thiên, nếu như cái này ngàn vạn trung phẩm linh thạch từ nàng một người thôn vệ, chỉ sợ nàng thời khắc này cảnh giới cũng sớm đã đạt đến thiên hoàng cảnh đại viên mãn thậm chí là sơ thần cảnh. Tiêu Trường Sinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, theo cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, hắn cũng càng phát ra có thể cảm nhận được mình muốn đột phá một cảnh giới đến cỡ nào khó khăn. Khương Túy Tuyết cũng là mở to mắt, nhìn thoáng qua trước mắt Tiêu Trường Sinh, liên tưởng đến Tiêu Trường Sinh cũng chỉ là bỏ ra một tháng thời gian, liền luyện hóa ngàn vạn trung phẩm linh thạch, cái này khiến Khương Túy Tuyết nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng thêm trở nên như là quái vật đồng dạng. Cách. Cùng lúc đó, nguyên bản bọn hắn phong bế mật thất chi môn cũng là tại thời khắc này trực tiếp mở ra. Tiêu Trường Sinh đứng lên, nhìn Khương Túy Tuyết một chút, nói, đi thôi. Ừm. Khương Túy Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một mặt tử sắc mạng che mặt, đem tuyệt mỹ dung nhan hoàn toàn che chắn, có thể dùng ngoại giới căn bản là không có cách trông thấy Khương Túy Tuyết chân thực khuôn mặt. Vị công tử này, chúc mừng ngài xuất quan, nhà chúng ta phía trên có vị đại nhân, muốn đơn độc gặp mặt ngài một lần, không biết. Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết mới vừa đi ra mật thất không lâu, liền phát hiện một tên hoàng cảnh cường giả vậy mà cũng sớm đã canh giữ ở bên ngoài không biết bao lâu, trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người, lập tức tiến lên cung kính vô cùng nói. Khương Túy Tuyết ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Phải biết cái này đang thần lâu, mặc dù không có đối hắn tiến hành cái gọi là thế lực xếp hạng, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, đang thần lâu thế lực sau lưng, chỉ sợ cũng không so với bình thường siêu nhiên thế lực yếu hơn bao nhiêu. Có người nghe đồn, cái này đăng thần lâu, chính là nào đó ẩn thế thế gia tại ngoại giới bố trí xuống tới thế lực. Như đăng thần lâu đồng dạng, còn có tinh thần, nhân hoàng, địa hoàng, Thiên Hoàng tứ đại bảng danh sách, đồng dạng là từ nào đó vừa ẩn đời đời ra thế lực chỗ công bố, mà lại cách này đã chừng mấy trăm vạn năm lịch sử. Trăm vạn năm đến, các đại gia tộc vẫn lạc hoặc là quật khởi, phong vân biến hóa, nhưng là duy chỉ có cái này tứ đại bảng danh sách, lại một mực sừng sững tại đại vực bên trong, không có ai biết công bố bảng danh sách này thế lực, đến tột cùng là cái gì thế lực. Không hơn trăm vạn năm qua, này thế lực mãi mãi cũng chỉ là công bố bảng danh sách, nhưng lại chưa từng ra đời, cái này có thể dùng đám người thời gian dần trôi qua đem nó chỉ là đơn thuần hợp lý làm một cái bảng danh sách, mà không còn đối hắn có quá nhiều điều tra. Bởi vì vô luận như thế nào điều tra, cũng căn bản điều tra không ra công bố cái này tứ đại khóa lại thế lực, đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Mà đăng thần lâu, mặc dù không bằng công bố cái này tứ đại bảng danh sách thế lực thời đại xa xưa, nhưng lại cũng một mực không cách nào dò xét hắn tin tức, mà lại tất cả âm thầm đánh đăng thần lâu thế lực, hoặc là đột nhiên một đêm biến mất, hoặc là chính là bị cái khác cỡ lớn thế lực diệt tộc. Có thể làm cho tinh thần lâu một vị hoàng cảnh cường giả coi trọng như vậy. E là cho dù là Khương gia chi chủ Khương Tử Nhai lại tới đây, hưởng thụ đãi ngộ, cũng bất quá như thế thôi. Không hứng thú. Nhưng mà còn không đợi tên này nhân hoàng cảnh cường giả nói cho hết lời, Tiêu Trường Sinh lại là trực tiếp đánh gãy, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, để tên này nhân hoàng cảnh cường giả sắc mặt lập tức có chút cứng đờ, trở nên có chút khó coi. Nói cho lão đầu nhi kia, đừng đánh ta chủ ý, hắn còn chưa có tư cách, có chuyện, ta sẽ tìm đến hắn, đến lúc đó hắn tự nhiên có thể đạt được hắn muốn có được đồ vật. Tiêu Trường Sinh đối tên này nhân hoàng cảnh cường giả lại là mở miệng, ngựa khí khinh thường nói. T. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này nhân hoàng cảnh cường giả sắc mặt, lập tức dọa đến hoàn toàn trắng bệnh, vị đại nhân vật kia thân phận, cho dù là tại đăng thần lâu, đều không có bao nhiêu người biết rõ. Mà phải hắn tìm đến Tiêu Trường Sinh thời điểm, vị đại nhân vật này còn cố ý dặn dò qua hắn, để hắn vô luận đối phương nói ra như thế nào quá kích ngôn luận, ngàn vạn không thể tức giận, nhưng là giờ phút này, coi như cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám lại đối Tiêu Trường Sinh có nửa phần ý nghĩ. Tiêu Trường Sinh là như thế nào biết rõ vị đại nhân vật kia thân phận, hắn không thể nào biết được, nhưng lại là đủ để hắn xác định, Tiêu Trường Sinh thân phận, chỉ sợ tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, chí ít tuyệt đối không phải mình có thể chống nổi. Vâng, tại hạ sẽ đem công tử đủ số thuật lại cho nhà ta đại nhân. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả vội vàng nói. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh không nhìn tên này nhân hoàng cảnh cường giả lời nói, trực tiếp mang theo Khương Túy Tuyết lập tức, thẳng đến Tiêu Trường Sinh rời đi về sau, tên này nhân hoàng cảnh cường giả, lúc này mới âm thầm lau một cái sau lưng mồ hôi lạnh. Tác giả Quan Nguyệt nói, thân yêu độc giả các bằng hữu, hết sức xin lỗi, đêm nay chỉ có một canh, lúc đầu lão quan còn muốn viết nhiều mấy chương, nhưng là thực sự kiên trì không xuống, 3 giờ hơn vé máy bay, hơn 5 giờ chiều mới đến, có chút say máy bay, sau đó lại ngồi xe hơn 1 giờ đến khách sạn, cùng một đám đại thần tác giả cùng biên tập cơm nước xong xuôi. Đã 10 giờ hơn, kiên trì nổi viết một chương, thực sự viết không đi xuống chương 02, mời mọi người thứ lỗi lý giải, cảm tạ, và phần thật có lỗi. Chương 518, Khương gia. Đợi Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người sau khi đi, tên này nhân hoàng cảnh cường giả lúc này mới xé mở một khe hở không gian, cả người trực tiếp xuất hiện tại đăng thần lâu đỉnh phong, cả người thật sâu hô một hơi, lúc này mới hướng phía bên trong lầu các tâm cẩn thận đi đến. Đại nhân. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả thấp giọng kêu, còn không đợi hắn đem nói xong, một giọng già nua cũng đã vang lên. Được rồi, ngươi không cần, lão phu đều nghe thấy được. Nói chính là phụ trách trấn thủ nơi đây đăng thần lâu vị lão giả kia, thanh âm ra lúc, mang theo một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ, đối với Tiêu Trường Sinh cự tuyệt, hắn cũng sớm đã liệu đến, chỉ là nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh lại là căn bản ngay cả gặp đều không có gặp hắn tâm tư. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Trường Sinh còn ra như thế cuồng vọng. Đường đường sơ thần cảnh cường giả muốn mời hắn đi gặp bên trên một mặt, đây là vô số người đánh vỡ đầu đều muốn sự tình, kết quả đối phương vậy mà phản mình không có tư cách. Vậy làm sao bây giờ? Thiên kia nhân hoàng cảnh cường giả hỏi. Chờ. Lão giả trầm mặc sau một lát, mới chậm rãi mở miệng, sau đó nói, nhớ kỹ, việc này không được lại để cho người thứ ba biết được, hiểu chưa? Vâng. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả trong lòng có chút nhảy một cái, liền vội vàng gật đầu. Ừm, lui ra. Lão giả lúc này mới ngữ khí hơi thong thả rất nhiều. Người cáo lui. Xong, tên này nhân hoàng cảnh cường giả rời khỏi lầu các phạm vi về sau, lúc này mới xé mở một khe hở không gian rời đi. Vị đại nhân này thực lực, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng, có thể làm cho vị đại nhân này như thế dặn dò sự tình, hắn cho dù chết cũng không dám lại để cho những người khác biết rõ Tiêu Trường Sinh tồn tại. Ừm, về sau có cơ hội, trước mắt gã thiếu niên này, nhất định phải hảo hảo nịnh bợ. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả trong lòng thầm nghĩ, đối với trước đó mình gặp Tiêu Trường Sinh thời điểm, ngữ khí còn có một chút xíu nhàn nhạt ngạo ý mà cảm thấy hối hận vô cùng, có thể làm cho vị đại nhân này đều coi trọng như vậy nhân vật, mình vậy mà đem đối phương không nhìn. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Khương Túy Tuyết nhìn về phía bên người Tiêu Trường Sinh nhỏ giọng dò hỏi. Khương gia đi như thế nào? Tiêu Trường Sinh hỏi. Thật muốn đi Khương gia sao? Khương Túy Tuyết lông mày khẽ nhíu một cái, có chút lo lắng hỏi. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Khương Túy Tuyết sắc mặt vẻ lo lắng càng thêm nồng nặc, sau đó lại phảng phất nghĩ tới điều gì, lúc này mới lông mày tô dương, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, tan ra một đầu không gian thật lớn khẽ hở, cả người thân ảnh đã dẫn đầu đạp đi vào. Tiêu Trường Sinh thấy thế, cũng là lập tức đi theo, khe hở không gian quan bế, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khương gia, ngọn núi cao nhất chi đỉnh bên trên, Khương Tử Nhai đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, hai tay đặt sau lưng ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, việc này một vết nứt ở phía sau hắn xuất hiện, chỉ gặp một lão giả thình lình xuất hiện ở phía sau hắn, chính là lúc đầu Khương Tử Nhai phái đi ra Khương Mặc. Khương Mặc sắc mặt có chút khó coi, đi vào Khương Tử Nhai sau lưng, nói, gia chủ, hay là không có truy tung đến Tuyết Nha đầu tung tích? Bọn hắn có thể hay không đã rời đi Trung Đại Vực, muốn hay không mời Thái Thượng trưởng lao xuất thủ, Tuyết Nha đầu đi theo cái kia tử, ta thực sự có chút không yên lòng. Khương Mặc ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, lúc đầu cái kia không đáng chú ý tử, hắn tiện tay liền có thể đem nó đánh giết, chỉ là nhưng không có nghĩ đến, ngắn ngủi 3 năm không thấy, cái này mao đầu tử vậy mà đã phát triển đến ngay cả hắn đều cần ngưỡng mộ mục tiêu. Càng quan trọng hơn là, cái này tử vừa xuất hiện tại Trung Đại Vực, liền tạo một cái đại địch. Hạo Tông mặc dù bị diệt, nhưng là bất kỳ thế lực nào đều tất nhiên sẽ lưu lại một chút còn sót lại không biết thế lực. Giống như Thần Kiếm Tông, nếu như không phải lần này phản bội, ai lại sẽ nghĩ tới, cái này Thần Kiếm Tông, lại là lúc đầu Hạo Kiếm Tông Thần Kiếm Đường dư đảng. Một cái siêu nhiên thế lực lớn, là tuyệt đối không cách nào hoàn toàn hủy diệt, nó thế lực bao trùm phạm vi, đã không chỉ là một cái khu vực, thậm chí còn có một ít thế lực, sẽ giấu ở một ít không biết bí cảnh bên trong. Giống như những cái kia ẩn thế thế lực. Những này ẩn thế thế lực sở dĩ ước vạn năm đều chưa từng bị phát hiện, cũng là bởi vì bọn hắn giấu ở bí cảnh bên trong, căn bản là không có cách thăm dò đến hành tung của bọn hắn đến tột cùng ở nơi nào. Bằng không mà nói, những này ẩn thế thế lực cũng sớm đã bị lộ ra. Khương Tử Nhai ngay vậy, mặt không biểu tình, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cái kia tử không biết là từ nơi nào xuất hiện, thủ đoạn cũng là có chút cổ quái, chưa từng nghe thấy, mà lại hắn trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ càng là chưa từng có tuyệt cổ. Có thể chặt đứt ta lưu lại cái kia một tia thời cơ, cũng không có cái gì, bất quá hắn không có ra tay với ngươi, mà là tránh đi ngươi, chỉ sợ là đã biết rõ ngươi thân phận, chỉ là xem ở Tuyết Nha đầu trên mặt mũi, mới không có ra tay với ngươi, cho nên cũng không cần lại tìm hắn. Đúng. Khương Điểm đen đầu, hỏi, cái kia Tuyết Nha đầu, liền mặc cho mặc kệ sao? Quản khẳng định là muốn tiếp tục quản, phái những người khác tiếp tục tìm kiếm tỷ hành tung, mặt khác mật thiết chú ý Trung Đại Vực nhất cử nhất động. Đặc biệt là chợ đen bên trong tin tức, khẳng định sẽ để lại đầu mối, ngài đã vì Tuyết Nhi sự tình buôn ba một tháng, liền tạm thời nghỉ ngơi trước. Khương Tử Nhai ngữ khí ân cần nói, để Khương Mặc trong lòng hơi cảm động. Khương Mặc đang muốn mở miệng, đúng lúc này, một tên người của Khương gia hoàng cảnh cường giả lại là đột nhiên xé mở không gian, đi thẳng tới Khương Tử Nhai cùng Khương Mặc hai người trước mặt. Gia chủ, Mặc trưởng lão, tỷ trở về. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả vội vội vàng vàng nói. Người cái gì? Khương Mặc trong lòng lập tức giật mình. Tỷ nàng, trở về. Tên này nhân hoàng cảnh bị Khương Mặc ngự khí giật nảy mình, vội vàng lần nữa nói, hắn bất quá chỉ là một tên người bình thường hoàng cảnh, dạng này người, ở bên ngoài có lẽ phong quang vô hạn, nhưng là tại Khương gia dạng này thế lực bên trong, cũng bất quá chính là bình thường nhất hạ nhân thôi. Được rồi, biết rõ, ngươi đi xuống trước, để tỷ đi Linh Cơ Sơn, đúng, liền tỷ một người trở về. Khương Tử Nhai hỏi, còn có một tên thiếu niên. Tên kia nhân hoàng cảnh cường giả đáp. Được rồi, ngươi xuống dưới. Khương Tử Nhai lông mày có chút híp lại, sau đó mới chậm rãi mở ra. Tên kia nhân hoàng cảnh cường giả lập tức rời đi, Khương Mặc nhìn Khương Tử Nhai một chút, mới nói, cái kia tử vậy mà cũng dám đi theo tới, làm ta Khương gia không người hay sao? Khương Mặc ngữ khí có chút phẫn nộ. Ta nhìn chưa hẳn. Khương Tử Nhai trên mặt lộ ra một tia thú vị. Vì sao? Khương Mặc hơi nghi hoặc một chút. Khương Tử Nhai thần bí lắc đầu. Nhìn Khương Mặc một chút, nói, đi, cùng đi với ta nhìn xem Tuyết Nhi. Khương Tử Nhai khẽ cười nói, tay phải vung lên, xé mở một đạo không gian, trực tiếp sụp đổ đi vào, lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Khương Mặc, không rõ Khương Tử Nhai những lời này là có ý tứ gì. Hừ, lão Phu cũng muốn nhìn, cái này tử đến tột cùng muốn đến Khương gia làm cái gì. Khương Mặc hừ lạnh một tiếng, cũng sẽ mở một khe hở không gian, đi theo. Chương 519, cấm chỉ đi vào. Khương gia. Tiêu Trường Sinh theo Khương Túy Tuyết hai người an tĩnh đứng ở trên quảng trường, dẫn tới vô số Khương gia đệ tử nhao nhao tụ đến. Tiêu Trường Sinh nhìn xem chung quanh tụ tập mà đến người, ánh mắt bên trong yên lặng vô cùng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đồng thời, của hắn linh thức cũng là tại xuất hành tại Khương gia một nháy mắt, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Khương gia phạm vi. So với Hạo Tông tại Kiếm Tông, Khương gia hộ sơn đại trận thì là chung quanh nơi này phương viên vạn dặm vô tận sơn mạch. Liên miên không dứt sơn mạch liên tiếp, toàn vẹn thành, tự động phát họa ra một tòa cự đại vô cùng hộ sơn đại trận. Uy lực của nó có lẽ không bằng Hạo Tông tứ tượng hộ tông đại trận tại Kiếm Tông tuyệt thế sát trận, nhưng lại tuyệt đối là khó khăn nhất phá hư đại trận. Bởi vì đại trận này bản thân liền không có cái gì cái gọi là trận cơ trận nhãn, muốn phá hư chỗ này đại trận, trừ phi đem toàn bộ phương viên vạn dặm sơn mạch toàn bộ san bằng. Đây là trước đại trận, địa tự nhiên thai nghén mà thành, tuyệt không phải nhân lực có thể bằng. Đương nhiên, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, muốn phá hư cái này một tòa trước đại trận, cũng bất quá chính là trong lúc nhấc tay. Thì, gia chủ để ngài đi Linh Cơ Sơn. Cùng lúc đó, tên kia trước đó hướng Khương Tử Nhai báo tin nhân hoàng cảnh cường giả đi vào Khương Túy Tuyết bên cạnh hai người, đối Khương Túy Tuyết cung kính vô cùng đường. Biết rõ. Khương Túy Tuyết nghe vậy gật đầu, đối với nàng xuất hành tại Khương gia, sẽ lập tức bị Khương Tử Nhai biết được, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, không nhìn thẳng chung quanh vô số người ánh mắt phẫn nộ. Cái này đáng chết thối tử, cũng dám tại tỷ trước mặt vô lý như thế, đơn giản chính là lớn mật. Cái này tử là ai a? Làm sao chưa hề đều chưa từng gặp qua hắn? Sẽ không phải chính là cái này tử buộc đi tỷ? Phi. Đừng mù, tỷ chính là chi tiêu nữ, ai có thể buộc đi tỷ? Cũng thế, chẳng lẽ là tỷ cam tâm tình nguyện cùng tử đi? Chung quanh quảng trường, vô số thanh niên đệ tử nghị luận ầm ĩ, có chính là Khương gia dòng chính đệ tử, có thì là từ bên ngoài chiêu lũng mà đến mới, mỗi một cái đều tư chất bất phàm. Như thế xem ra, Khương gia thực lực trình độ, so với Hạo Tông, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Hạo Tông mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng là trong tông môn mới đệ tử, trừ bỏ bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay chụp chết Hạo Tông thiếu chủ, còn lại đều chẳng qua là một chút hời hợt hạng người. Ừm. Khương Túy Tuyết nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức tiến lên. Dừng lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, một lão giả thật là đột nhiên từ giữa không trung bước ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, còn có hơn 10 người nhân hoàng cảnh cùng địa hoàng cảnh cường giả đồng thời đến. Tử, ngươi không phải người của Khương gia, không được bước vào Khương gia nửa bước. Lão giả này gào thét gầm thét, ánh mắt bên trong tản ra nồng đậm vô cùng hung quang. Cửu ba bá, hắn là Tuyết Nhi ân nhân cứu mạng, tiến vào Khương gia, có gì không thể. Khương Túy Tuyết nhướng mày. Khương gia cũng không phải là một cái tông môn, mà là một cái gia tộc thế lực, trong đó trong gia tộc đấu không ngớt. Trước mắt lão giả này chính là Khương Túy Tuyết trong đó một vị bà bá, Khương Văn Trường. Khương gia cũng không phải Khương Tử Nhai một người có thể làm chủ, mặc dù Khương Tử Nhai hiện tại là Khương gia gia chủ, nhưng là toàn bộ Khương gia trên thực tế đã sớm làm theo ý mình. Tuyết Nhi, ngươi là cao quý Khương gia kiêu, kế thừa lấy Khương gia tương lai hy vọng. Há có thể tùy tiện cùng người pha trộn cùng một chỗ, huống hồ cái này tử không rõ lai lịch, há có thể tùy tiện bước vào Khương gia. Khương Văn Trương lớn tiếng gầm thét, hiên ngang lẫm liệt, ánh mắt rơi vào Khương Túy Tuyết trên thân, nói, ta Khương gia truyền thừa hơn 10 vạn năm, dựa vào là chính là quy củ hai chữ, Khương gia có Khương gia quy củ, không rõ thân phận người, cấm chỉ bước vào Khương gia nửa phần. Cửu ba bá, nếu như chất nữ khăng khăng muốn dẫn hắn tiến vào Khương gia, người muốn như thế nào? Khương Túy Tuyết thanh âm lạnh lẽo. Nàng đường đường Khương gia kiều, mang một người tiến vào Khương gia, vậy mà nhận đãi ngộ như thế, hiển nhiên là không có đưa nàng cái này Khương gia tỷ để ở trong mắt, hoặc là không có đem Khương Tử Nhai để vào mắt. Hừ. Khương Văn Trương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, lúc này mới nói, nếu như tỷ khăng khăng như thế, như vậy lão phu đành phải đem tỷ cầm xuống, sau đó đem kẻ này chém giết, để tránh cho của ta Khương gia nguy cơ, kẻ này không rõ lai lịch, không thể không phòng. Ta nhìn các ngươi ai dám? Khương Túy Tuyết khẽ kêu, tiến lên một bước, bảo hộ ở Tiêu Trường Sinh trước người, thái độ vô cùng kiên định. Mặc dù Tiêu Trường Sinh thực lực xa xa so với nàng mạnh hơn, nhưng là nơi này là Khương gia. Nếu như Tiêu Trường Sinh xuất thủ, chỉ sợ một ít người, liền càng thêm tốt sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tiêu Trường Sinh nhìn thấy một màn này, khoe miệng càng là có chút câu lên, hắn cái này còn không có tiến vào Khương gia, vậy mà liền tới khoảng người tìm tới cửa. Cái này Khương Văn Trương nhìn như là đang ngăn trở hắn tiến vào Khương gia, nhưng là trên thực tế, lại là tại đối phó Khương Tử Nhai. Đem tỷ cầm xuống. Khương Văn Trương quát, trầm giọng gầm thét, trực tiếp đối bên người hơn 10 danh hoàng cảnh cường giả hạ lệnh. "Tỷ, có nhiều đắc tội." Khương Văn Trương bên người, trong đó một tên địa hoàng cảnh cường giả đối Khương Túy Tuyết chắp tay nói. "Lên." "Thôi." Vung tay lên, hơn 10 người hoàng cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, trực tiếp nghĩ đến Khương Túy Tuyết chấn áp xuống dưới. Khương Túy Tuyết chính là tinh thần bảng trước 3 cường giả, bọn hắn mặc dù là địa hoàng cảnh cường giả, nhưng là đơn đả độc đấu, muốn cầm xuống Khương Túy Tuyết cũng không phải dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Hơn 10 người hoàng cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, khí thế như hồng, hủy diệt địa to lớn trong nháy mắt nghiền ép đến Khương Túy Tuyết đỉnh đầu. Khương Văn Trương con mắt khẽ híp một cái, lộ ra một tia chợt lóe lên sắc ý, sau đó lại lập tức tiếp tục che giấu. Ừm. Tiêu Trường Sinh trong lòng cũng là lập tức giận dữ, nhìn lướt qua giữa không trung phía trên Khương Văn Trương. Mặc dù Khương Văn Trương đem cái này tia sát ý trong nháy mắt che giấu xuống dưới, nhưng là hắn hay là đã nhận ra. Hắn phẫn nộ không phải Khương Văn Trương muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà là cái này một tia sát ý, nhằm vào lại là Khương Túy Tuyết. Lan đi. Khương Túy Tuyết trong mắt cũng là không khỏi giận dữ, khẽ kêu một tiếng, ngọc thủ vung lên, một cỗ càng thêm khí thế bàng bạc trong nháy mắt hướng phía cái này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả đánh tới. Ầm. Ầm. Ầm. Bàng bạc vô cùng lực lượng trực tiếp đánh vào cái này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả trên thân, trong nháy mắt đem cái này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả đồng thời đánh lui, mỗi người trong miệng đều là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc. Hoàng cảnh, làm sao có thể? Tên kia dẫn đầu địa hoàng cảnh trong mắt cường giả trong nháy mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ ánh mắt, kinh hô một tiếng. Vừa mới Khương Túy Tuyết thi triển ra một chiêu, rõ ràng chính là hoàng cảnh cường giả mới có lực lượng. Lúc này mới bao lâu một tháng thời gian, từ nhân hoàng cảnh đạt tới hoàng cảnh, chuyện như vậy, khả năng sao ta nhìn các ngươi ai còn dám ngăn cản. Khương Túy Tuyết trên mặt che kín hàn sương, như là một đóa tuyệt thế tuyết liên, cao quý mà băng lãnh, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được trong lòng dùng mình một cái. Chương 520, đuôi cáo. Hoàng cảnh. Khương Văn Trương sắc mặt cũng là đống nhiên biến đổi, cả người trên mặt biểu lộ lập tức trở nên khó coi vô cùng, ánh mắt đống nhiên rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Lộ ra một tia nghi hoặc. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí. Chẳng lẽ cùng cái này tử có quan hệ? Khương Văn Trương trong lòng nghi hoặc, trước mắt cái này hạt tại cổ quái, mà lại không rõ lai lịch, nhưng là tư chất lại là hạ hiếm thấy, tuổi còn trẻ liền đã có được có thể so với hoàng cảnh thực lực, tư chất như vậy tuyệt đối không phải bình thường. Về phần truyền thụ Tiêu Trường Sinh chém giết sơ thần cảnh cường giả, Khương Văn Trương lại là đáy lòng khinh thường, sơ thần cảnh cường giả há lại sẽ là dễ dàng như vậy đem chém giết. Ta nhìn các ngươi ai còn dám ngăn cản? Khương Túy Tuyết giọng dịu dàng quát, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn xem bốn phía Khương gia đám người, vô số Khương gia đệ tử đều là từng cái chấn động vô cùng nhìn xem Khương Túy Tuyết, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Túy Tuyết vậy mà lại vì một người xa lạ, mà không tiếc cùng Khương Văn Trương đối nghịch. Tuyết Điệt Nữ, hẳn là ngươi cho rằng ngươi đột phá đến hoàng cảnh, liền có thể tại Khương gia muốn làm gì thì làm sao? Mặc dù tự biết mình chỉ sợ đã không cách nào ngăn cản Khương Túy Tuyết, nhưng là Khương Văn Trương trên mặt lại không chút nào nửa phần thoái ý. Hắn dám đến nơi đây, tự nhiên không có khả năng chỉ bằng mượn mấy người như vậy. Không hề có một chút niềm tin, hắn há lại sẽ như thế công nhiên cùng Khương Tử Nhai đối nghịch, đối phó Khương Túy Tuyết, không thể nghi ngờ chính là tương đối trực tiếp đắc tội Khương Tử Nhai. Cửu bá bá, Túy Tuyết ở chỗ này nể mặt ngươi, bảo ngươi một tiếng cửu bá bá, nếu là không nể mặt ngươi, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta lời nói, nếu như ta không thể dẫn hắn tiến vào Khương gia, như vậy cháu gái ta đành phải mời lão tổ ra mặt. Khương Túy Tuyết thanh âm vô cùng băng lãnh đường. Chuyện gì xảy ra, cũng dám tại Khương gia như thế âm ỉ, còn thể thống gì? Đúng lúc này, vừa lại truyền tới một tiếng bất mãn gầm thét, sau đó một bóng người trống rông xuất hiện tại Khương Túy Tuyết cùng Khương Văn Trương hai người ở giữa. Bái kiến lao tổ. Trông thấy lao giả này, vô luận là Khương Túy Tuyết hay là Khương Văn Trương, đều là không khỏi đồng thời hướng về lao giả trước mắt hành lễ. Trước mắt lao giả này, chính là Khương gia mấy vị lao tổ một trong, thực lực đã đạt đến sơ thần cảnh hậu kỳ. Vô cùng cường đại, xa không phải bình thường sơ thần cảnh cường giả, khí tức lộ ra trầm ổn vô cùng. Khương Túy Tuyết cũng là không nghĩ tới, nàng tùy ý một câu, vậy mà thật kinh động đến một vị lão tổ, dẫn tới lão tổ ra mặt. Hồi lão tổ, Tuyết Nha đầu không nhìn tộc quy, mang theo thân phận không rõ người tiến vào Khương gia, lão phu muốn đem kẻ này đuổi ra Khương gia, lại gặp đến Tuyết Nha đầu ngăn cản, thậm chí còn xuất thủ đem một đám Khương gia thúc bá đả thương, còn xin lão tổ làm chủ trì công đạo. Khương Văn Trương lập tức mở miệng, đối lao giả trước mắt nói, tình cảm dặn dào, trên mặt biểu lộ ra bệnh đau tim khổ, tựa hồ là Khương Túy Tuyết vậy mà làm ra như thế hoang đường sự tình mà cảm thấy đau lòng. Bẩm lao tổ, Tiêu công tử đối Tuyết Nhi có ân cứu mạng, Tuyết Nhi mang hắn gặp mặt phụ thân, chính là thuộc bình thường, cựu bá bá lại muốn đem nó đánh giết, Tuyết Nhi tự nhiên không theo, còn xin lão tổ minh xét. Khương Túy Tuyết nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói. Rõ ràng là Khương Văn Trương ác ý ngăn cản, nhưng là giờ phút này lại là trả đũa, không cần nghĩ cũng biết, Khương Văn Trương đây là muốn đem tất cả sai lầm đều đẩy lên trên người mình, tâm hắn đáng chết. Lão tổ, Tuyết Nhi mặc dù là cao quý Khương gia thiên kim, nhưng là đối với không rõ lai lịch người, lại là không thể không tra, vãn bối cử động lần này chính là một lòng vì Khương gia. Khương Văn Trương cao giọng quát, hiên ngang lẫm liệt. Tốt. Giữa không trung phía trên, lão giả lắc đầu, hơi không kiên nhẫn đánh gãy Khương Văn Trương, nói, Văn Trương, ngươi thân là Khương gia trực hệ nhất mạch, trên thân chạy xuôi Khương gia huyết mạch, thân là trưởng bối, há có thể đối một cái vãn bối xuất thủ. Huống hồ Tuyết Nha đầu còn kế thừa lấy ta Khương gia tương lai hy vọng, nếu là xảy ra nửa phần sai lầm, ngươi có thể đảm nhận nổi trách nhiệm. Văn Trương biết tội. Khương Văn Trương lập tức đáp. Ừm. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, con mắt nhìn Khương Túy Tuyết một chút, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, sau đó mới nhìn Khương Túy Tuyết nói, Tuyết Nha đầu, ngươi có thể là đột phá đến hoàng cảnh. Hồi lao tổ, Tuyết Nhi đến Tiêu công tử tương trợ, may mắn đột phá hoàng cảnh. Khương Túy Tuyết nói thẳng. Tốt. Ánh mắt của lão giả khẽ híp một cái, lần nữa đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, lúc này mới nói, tốt, kể từ đó, ta Khương gia quật khởi có hy vọng, bất quá gia có gia quy, cho dù Tuyết Nha đầu ngươi bây giờ đột phá hoàng cảnh, nhưng là quy củ vẫn là không thể biến. Lão giả đem ánh mắt khóa tại Tiêu Trường Sinh trên thân, nói, bất quá vị này bạn đã đối Tuyết Nha đầu có ân, mà lại trợ Tuyết Nha đầu đột phá hoàng cảnh, đối Tuyết Nhi thậm chí toàn bộ Khương gia đều là lớn ân tình. Dạng này, nếu như vị này bạn không ngại, còn xin đem trên người chữ vật giới chỉ lấy ra, giao cho lão phu kiểm tra một phen, chỉ cần lão phu xác định bên trong mỗi thằng cái uy hiếp gì đến Khương gia vật phẩm tồn tại, liền để ngươi vào ở Khương gia, như thế nào? Ừm. Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, lão già này, đuôi cáo quả nhiên lộ ra, nhìn như là tùy ý xuất hiện, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ mục đích đúng là vì chờ tới bây giờ, để cho mình đem chữ vật giới chỉ bạch bạch giao ra. Một khi giao ra, hắn chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm, lại há còn sẽ có phần của hắn. Huống chi, đường cái này chữ vật giới chỉ bên trong có giá trị liên thành bảo vật, liền xem như cái gì không có, trống giống một phần, của hắn chữ vật giới chỉ, há lại sẽ tùy tiện giao ra cho người khác xem xét. Lao tổ, ngươi đây là ý gì? Khương Túy Tuyết nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức quýnh lên, ngựa khí cũng là trở nên có chút bất mãn, giờ phút này danh ý của lão giả, rõ ràng chính là muốn cướp đoạt Tiêu Trường Sinh chữ vật giới chỉ. Tuyết Nhi, gia có gia quy, vị này bạn muốn đi vào Khương gia, liền cần đạt được Khương gia tán thành, bảo đảm hắn an toàn, mới có thể thả hắn tiến vào. Lão giả này ngữ khí cũng là trở nên có chút bất mãn. Tốt, chữ vật giới chỉ ngay tại trên người của ta, chính ngươi tới lấy một chút như thế nào? Khương Túy Tuyết còn muốn mở miệng, Tiêu Trường Sinh lại là trực tiếp đem Khương Túy Tuyết kéo đến bên cạnh mình, để hắn không cần lời nói, một mặt tiên lặng ngắm nhìn giữa không trung lão giả, ngữ khí bình thản vô cùng đường. Phảng phất tại một chuyện bé nhỏ không đáng kể, người không biết, thậm chí cũng còn sẽ coi là, Tiêu Trường Sinh đây là sự thực tại mời tên này Khương gia lão tổ tới lấy đi của hắn chữ vật giới chỉ. Đã bạn đều mở miệng, lão phu nếu là không tự mình đi lấy lời nói, tựa hồ những người khác, bạn còn sẽ không đáp ứng, đã như vậy lão phu liền tự mình kiểm tra một chút bạn trong tay chữ vật giới chỉ. Tên này Khương gia lão tổ ánh mắt cũng là có chút lóe ra một tia không vui, nhìn xem Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh đích đạo. Đồng thời giữa không trung bên trong trực tiếp ngưng tụ ra một cái hư vô đại thủ. Chương 521, Khương gia con rể. Tên này Khương gia lão tổ đưa tay trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh chụp tới, to lớn hư vô đại thủ phảng phất xé mở không gian, mang theo khí thế kinh khủng, trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Sinh trên đỉnh đầu. Oeng. Ngay tại lúc cái này hư vô đại thủ xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng lại là đông nhiên trống rông xuất hiện, trực tiếp đánh phía cái này to lớn hư vô đại thủ. Khổng lồ hư vô đại thủ trực tiếp nhảy diệt. Là ai? Khương gia lão tổ sắc mặt lập tức biến đổi, gầm thét một tiếng, sắc mặt biểu lộ trở nên khó coi vô cùng. Hắn không nghĩ tới, tại Khương gia, lại còn có người dám ngăn trở hắn xuất thủ, ngoại trừ mấy người kia bên ngoài, chỉ sợ không người nào dám làm như thế. Cái này khiến tên này Khương gia lão tổ trên mặt biểu lộ càng trở nên tức giận vô cùng. Thử nhai gặp qua lão tổ. Một thân ảnh chậm rãi từ hư không bên trong bước ra, mang trên mặt mỉm cười. Mặt hướng tên này Khương gia lão tổ, nói khẽ, đối với tên này Khương gia lão tổ tức giận không chút nào vì đó mà thay đổi. Tại Khương Tử Nhai xuất hiện sau đó không lâu, Khương Mặc thân ảnh cũng là từ hư không bên trong bước ra, xuất hiện tại Khương Tử Nhai bên cạnh thân. Khương Mặc gặp qua lão tổ. Nhìn trước mắt Khương gia lão tổ, Khương Mặc đồng dạng không kiêu ngạo không tự ti hướng về tên này Khương gia lão tổ có chút chắp tay, sau đó an tĩnh đứng ở Khương Tử Nhai sau lưng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Hừ. Tên này Khương gia lão tổ lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Khương Tử Nhai trên thân, vừa mới hắn ngưng tụ cái này hư vô đại thủ, chính là Khương Tử Nhai tiêu diệt, cái này khiến tên này Khương gia lão tổ trong lòng sát ý đại thịnh. Lão tổ, vị này Tiêu bạn chính là của ta Khương Tử Nhai con rể. Cùng Tuyết Nhi quen biết tại Đông Đại Vực, có thể nói thanh mai trúc mã, cũng không phải là không rõ lai lịch người. Lần này Tuyết Nhi cũng là thụ ta mệnh lệnh mang Tiêu bạn đi vào Khương gia, thương nghị cùng Tuyết Nhi hôn nhân đại sự, Tử Nhai liền tạm thời mang hai người rời đi, ngày khác lại tự mình bái phòng lão tổ. Không đợi tên này Khương gia lão tổ mở miệng, Khương Tử Nhai đã sớm mở miệng nói, sau đó vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp quét sạch Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết còn có Khương Mặc ba người, bốn người đồng thời bước vào vết nứt không gian. Biến mất tại trong sân rộng, lưu lại một mặt xanh xám Khương gia lão tổ. Toàn bộ trên quảng trường, tất cả Khương gia đệ tử nghe thấy Khương Tử Nhai, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Cái này tử, lại là tỷ vị hôn phu. Thậm chí chuyện này còn là từ Khương Tử Nhai trong miệng chính miệng ra, như vậy vô luận Tiêu Trường Sinh là thân phận gì, đều dung không được những người khác chất vấn, bằng không mà nói, chính là chẳng khác gì là đang chất vấn Khương Tử Nhai. Tỷ vị hôn phu không phải Hạo Tông thiếu chủ sao, làm sao đột nhiên biến thành cái này tử. Ngâm miệng, Hạo Tông đều đã bị diệt, nơi nào còn có cái gì Hạo Tông thiếu chủ. Nghe Hạo Tông thiếu chủ trực tiếp bị một thiếu niên một bàn tay chụp chết, không phải là trước mắt cái này tử. Ta nhìn không giống, cái này tử trên thân không có một chút linh lực ba động, chỗ nào giống như là có thể đánh giết Hạo Tông thiếu chủ tồn tại, đoán chừng Hạo Tông thiếu chủ một đầu ngón tay đều có thể đâm chết cái này tử. Một đám Khương gia đệ tử lập tức nhịn không được âm thanh nghị luận lên. Trước mắt cái này bị Khương Tử Nhai mang đi tử, trước lúc này bọn hắn thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, nhưng là chỉ trước mắt, vậy mà thành Khương gia cô gia mới, đây đối với toàn bộ Khương gia đến, đều là một kiện đại sự. Lão tổ. Khương Văn Trương nhìn về phía bên người cách đó không xa Khương gia lão tổ, thấp giọng kêu, Khương Tử Nhai sẽ đích thân ra mặt, cái này vượt quá hắn dự liệu của bọn hắn, là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, càng quan trọng hơn là... Khương Tử Nhai lại có thể tùy tiện hóa giải sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả ngưng tụ hư vô đại thủ. Mặc dù Khương gia lão tổ ngay cả 1% lực lượng đều không có thi triển đi ra, nhưng là Khương Tử Nhai có thể tùy tiện hóa giải, cũng đủ rồi minh Khương Tử Nhai thực lực kinh khủng, chí ít bình thường hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, muốn ngăn cản một tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả 1% lực lượng, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, càng hẳn là hóa giải. Hừ. Khương gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một cỗ lực lượng trực tiếp đem Khương Văn Trương tung bay ra ngoài mấy chục mét, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại sắc mặt một mặt khó coi Khương Văn Trương. Khương Tử Nhai. Còn có cái kia đáng chết thối tử. Khương Văn Trương ổn định thân hình, trên mặt một mảnh xanh xám, lập tức nhịn không được cắn răng nghiến lợi nói, trong đôi mắt đều là lửa giận đốt cháy, hận không thể đem Khương Tử Nhai cùng Tiêu Trường Sinh hai người trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Vâng. Linh Cơ Sơn, bốn đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Linh Cơ Sơn đại điện bên trong. Toàn bộ đại điện chỉ có bốn người, chính là Khương Tử Nhai cùng Tiêu Trường Sinh bốn người. Tuyết Nhi, ngươi đột phá đến hoàng cảnh. Khương Tử Nhai nhìn về phía Khương Túy Tuyết một chút, nhịn không được vấn đạo, đối với Khương Túy Tuyết khí tức trên thân, hắn sẽ không cảm giác phạm sai lầm, mặc dù hắn không biết Khương Túy Tuyết là như thế nào đột phá đến hoàng cảnh, nhưng là chắc hẳn khẳng định cùng trước mặt cái này thần bí tử có quan hệ. Ừm. Khương Túy Tuyết thấp giọng đáp, gương mặt một mảnh nóng hổi. Bên hai còn vẫn như cũ vang lên Khương Tử Nhai trước đó tại Khương gia trong sân rộng chỗ, ánh mắt nhịn không được lặng lẽ liếc mắt Tiêu Trường Sinh một chút, cả người trái tim nhịn không được bịch bịch nhảy không ngừng, như lộc đi loạn đồng dạng. Mặc dù nàng đã sớm đem mình coi là người của Tiêu Trường Sinh, có thể là bị Khương Tử Nhai lớn như thế đỉnh đám đông phía dưới ra, lại là mặt khác một phen tư vị, liền như là bị đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ. Tốt, không hổ là của ta Khương Tử Nhai nữ nhi, ha ha ha ha. Đạt được Khương Túy Tuyết xác nhận, Khương Tử Nhai lập tức nhịn không được cười lên ha hả, trong tươi cười đều là đắc ý, hai mươi mấy tuổi hoàng cảnh, tư chất như vậy lấy ra, là đủ để tất cả mới đều ảm đạm phai mờ. Về phần Tiêu Trường Sinh thì là khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, đối với Khương Tử Nhai lão hồ ly này, cho dù là hắn có ngàn vạn năm kinh nghiệm, cũng khó có thể nắm lấy thấu, dù sao trên đời khó khăn nhất nắm lấy, chính là lòng người. Nhưng là trong lòng đối với Khương Tử Nhai ý nghĩ, cũng đã đoán được một cái không rời mười. Tuyết Nhi. Người trước mang Tiêu bạn đi Vô Cực Phong vào ở, những chuyện khác, chờ ngày mai lại đi thương nghị. Khương Tử Nhai cười to về sau, lại đối Khương Túy Tuyết nói. Đúng. Khương Túy Tuyết đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái, hơi nghi hoặc một chút, không biết Khương Tử Nhai đây là ý gì, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, sau đó sẽ mở một khe hở không gian, chui vào. Tiêu Trường Sinh thấy thế, cũng không có chút nào do dự, trực tiếp cùng sau lưng Khương Túy Tuyết, bước vào đạo này vết nứt không gian, tan biến tại Khương Tử Nhai cùng Khương Mặc hai người trước mặt. Từ đầu đến cuối, hắn cùng Khương Tử Nhai đều chưa từng có một câu, thậm chí liền ngay cả Khương Tử Nhai vừa mới tại trong sân rộng câu nói kia, cũng giống như chưa hề từ Khương Tử Nhai trong miệng ra, không có bất kỳ cái gì cái khác dấu hiệu. Chương 522, phiền phức tới cửa. Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết rời đi về sau, Khương Tử Nhai sắc mặt lúc này mới trở nên ấm lãnh, quay đầu nhìn về phía Khương Mặc, hỏi, lão cửu nay sự tình, ngươi thấy thế nào? Khẳng định không phải một mình hắn ý nghĩ. Khương Mặc đáp, Khương Túy Tuyết là Khương gia thiên kim, càng là Khương gia gia chủ chi nữ, biến mất một tháng trở lại Khương gia, không chỉ có không có đạt được người nhà họ Khương tiếp đãi, thậm chí còn bị người trực tiếp bày một hạ mã huy. Nếu như không phải Khương Túy Tuyết đột phá đến hoàng cảnh, hôm nay việc này, có lẽ vẫn thật là chúng những cái này lao ra hỏa bản tính. Một khi Khương Túy Tuyết thật yếu không phải là đối thủ, Tiêu Trường Sinh tất nhiên sẽ xuất thủ, đến lúc đó, những lao ra hỏa kia, liền có thể quang minh chính đại đối phó Tiêu Trường Sinh, cho đến mượn đề tài để nói chuyện của mình, tới đối phó chính mình. Đây là một bàn đại cờ. Chỉ tiếc, bọn hắn nghìn tính vạn tính, đều vạn vạn không có suy đoán, Khương Túy Tuyết cảnh giới, vậy mà có thể tại trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp từ nhân hoàng cảnh phi tốc đột phá đến hoàng cảnh, dạng này sửa đường tốc độ, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, càng làm cho Khương Tử Nhai cảm thấy kinh ngạc, hay là thuộc về Tiêu Trường Sinh. So với lần trước trông thấy Tiêu Trường Sinh, hôm nay Tiêu Trường Sinh khí tức, so với lần trước, còn muốn lộ ra trầm ổn, cho dù là một thân một mình đi vào Khương gia, thần thái cử chỉ đều không có chút nào một chút khẩn trương cùng bất an. Như thế trầm ổn tính cách, cho dù là Khương Tử Nhai, cũng là cuộc đời hiếm thấy. Kia là tự nhiên, không có mấy cái kia lão gia hỏa sai sử, mượn tới liền 10 cái lá gan, hắn cũng không dám ra làm cái này chim đầu đàn. Khương Tử Nhai hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ là không có nghĩ đến, thậm chí ngay cả hắn đều kinh động. Khương Tử Nhai trong miệng hắn, tự nhiên là trước đó ra tay với Tiêu Trường Sinh tên kia Khương gia lão tổ. Cái kia tử trên thân còn mang theo Hạo Tông vạn năm nội tình, nếu là rơi vào trong tay hắn, có lẽ Khương gia thật là có khả năng bị bọn hắn phân liệt. Khương Mặc cũng là nói thẳng, hắn thuộc về Khương Tử Nhai phái này, tại Khương Tử Nhai trước mặt, lời gì tự nhiên cũng sẽ không cần ẩn dụ, mà là trực tiếp ra. Khương gia những người kia tâm tư, bọn hắn cũng sớm đã trong lòng sáng tỏ, bọn hắn chờ đợi Khương Tử Nhai ngã xuống cái kia một, nhưng bọn hắn sao lại không phải chờ đợi một cái cơ hội, đem bọn hắn đồng dạng thu thập. Vậy cũng muốn bọn hắn có bản sự này. Khương Tử Nhai khinh thường nói, tựa hồ đối với Khương gia chuyện này không có chút nào để ở trong lòng. Cái kia tử làm sao bây giờ, liền bỏ mặc hắn lưu tại Vô Cực Phong. Khương Mặc hỏi, chờ, cái này tử đi vào Khương gia, tự nhiên sẽ có người đi tìm hắn, lấy cái kia tử bản tính, có bọn hắn thật đáng đầu ăn. Khương Tử Nhai thản nhiên nói. Khương Mặc con mắt lập tức sáng lên, hai người trên mặt đều là tại thời khắc này lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Vô Cực Phong, Khương Túy Tuyết đem Tiêu Trường Sinh đưa đến Vô Cực Phong về sau, cũng là lập tức trở về đến mình ngọn núi bên trên. Bọn hắn bây giờ trở lại Khương gia, tự nhiên không có khả năng cùng Tiêu Trường Sinh thời thời khắc khắc đợi cùng một chỗ, bằng không mà nói, sẽ chỉ dẫn tới Khương gia những người khác lời đàm tiếu, mà lại cảnh giới của hắn mặc dù đột phá đến hoàn cảnh, nhưng lại cũng bởi vì đột phá quá nhanh, còn cần thích ứng một phen, nhất định phải hảo hảo bế quan tinh tu. Tiêu Trường Sinh đứng ở Vô Cực Phong trên đỉnh núi, tại của hắn phía dưới, thì là một tòa cự đại vô cùng huy hoàng cung điện, tòa cung điện này giờ phút này chính là trụ sở của hắn chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, dạng này cung điện, tại cái này vô tận phía trên dãy núi, lượt chỗ đều là. Vô Cực Phong, cũng bất quá là Khương gia trung đẳng sơn phong một trong, bất quá đối với Tiêu Trường Sinh dạng này một cái kẻ ngoại lai, có thể đem nó an bài đến Vô Cực Phong, cũng đủ rồi Minh Khương Tử Nhai đối Tiêu Trường Sinh coi trọng. Thỉnh thoảng có Khương gia đệ tử từ tế bay qua, bất quá nhưng đều là một chút bình thường nhất đệ tử. Vẹn vẹn chỉ là vương cảnh mà thôi, thỉnh thoảng sẽ có một hai danh hoàng cảnh cường giả bởi vì lười nhác xé rách không gian, mới có thể tiến hành lăng không hư độ. Đến một lần xé rách không gian đối với hoàng cảnh cường giả đến, mặc dù không phải việc khó gì, có thể là hao phí linh lực nhưng cũng là to lớn, cũng không phải là dễ dàng, mà đến cho dù là hoàng cảnh cường giả, tại vô tận hư không bên trong vượt qua, cũng là cực kỳ nguy hiểm, một khi xảy ra vấn đề, có lẽ liền sẽ mê thất tại trong không gian loạn lưu, vĩnh viễn không cách nào ra. Bởi vậy nếu như không phải thời gian đang gấp, bình thường đến, ngại ít có hoàng cảnh cường giả sẽ trực tiếp xé mở không gian đến vượt qua lưỡng địa, đặc biệt là đối với một chút hung hiểm chi địa, như vô tận ma huyên mấy người cấm địa, sẽ rách không gian mà đi đường, không thể nghi ngờ là tương đương muốn chết. Một khi bị ngoại giới cường đại thú thần cảm giác được, một chiêu liền có thể dùng không gian sụp đổ, đến lúc đó không chết cũng sẽ mật thất tại trong không gian loạn lưu. Đây cũng là vì sao Trung Đại Vực cùng Tây Đại Vực ở giữa giao lưu, sẽ gần như đoạn tuyệt nguyên nhân. Tiêu Trường Sinh vô cùng an tĩnh đứng ở vô cực trên đỉnh, từng sợi thần thức như là chu đồng dạng phân tán đến toàn bộ Khương gia, đem hơn phân nửa Khương gia địa vực đều cơ hồ toàn bộ bao phủ ở bên trong, chỉ có số ít một chút xa xôi khu vực không có hao phí linh lực dò xét. Bất quá mặc dù là như thế, hắn cảm giác được tin tức, cũng đã để trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Khương gia thực lực, muốn xa xa so Hạo Tông cường đại quá nhiều. Trong đó quang sơ thần cảnh cường giả khí tức, hắn liền dò xét đến không thua 10 vị, chỉ bằng vào cái này một cỗ lực lượng, chỉ sợ cũng là đủ quét ngang toàn bộ Trung Đại Vực. Trong đó còn có 3 vị sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả, một vị chính là lúc đầu theo Khương Tử Nhai cùng một chỗ tiến đánh Hạo Tông tên lão giả kia, một vị khác chính là vừa mới xuất hiện tại trên quảng trường ra tay với hắn tên lão giả kia, hai thực lực không kém nhiều. Vị cuối cùng, thì ẩn nấp tại một ngọn núi trong bụng bế quan, trên thân khí tức đã trở nên suy yếu vô cùng. Nhưng là cảnh giới của hắn, lại là trong 3 người cao nhất một vị, hiển nhiên đã đến mức đèn cạn dầu, đòi hỏi quá đáng tại một khắc cuối cùng, bước vào thần vương cảnh. Một khi đạt tới thần vương cảnh, tuổi thọ của hắn lại đem thu hoạch được 10 vạn năm thời gian. Đối với Khương gia có được một vị sắp có thể đột phá đến thần vương cảnh lao ra hỏa tồn tại, Tiêu Trường Sinh cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tại tòa này di khí chi địa bên trên, tu luyện tới sơ thần cảnh đã là cực hạn. Nhưng là từ khi gặp được Vô Tận Ma Huyền cái kia chân chính lao ra hỏa về sau, hắn đã sớm huyền giới có nhận thức mới. Cái này huyền giới, thần bí nhất mấy chỗ cấm địa, cũng là cơ duyên dày đặc nhất mấy chỗ địa phương, hắn cũng còn không có tiến hành dò xét, tại những địa phương này, có dấu có thể đột phá sơ thần cảnh phía trên đồ vật tồn tại, cũng là tự nhiên. Chỉ là muốn vô duyên vô cớ liền trực tiếp đột phá đến sơ thần cảnh, lại là khó càng thêm khó, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ừm. Đương nhiên, Tiêu Trường Sinh lông mày khẽ nhíu một cái, tất cả linh thức tại thời khắc này toàn bộ đều thu nạp trở về, xa xa bên cạnh truyền đến một đạo cường đại không gian ba động, hướng thẳng đến vô cực phong vào tới. Tiêu Trường Sinh cũng là không nghĩ tới, hắn lúc này mới vừa tới đến Khương gia, thậm chí cũng còn chưa kịp tiến vào vô cực điện, vậy mà liền tới khoảng người như thế không kịp chờ đợi muốn đối phó mình, đến tìm phiền toái với mình. Chương 523, Khương Lôi. Vâng. Quả nhiên, không đến trong chốc lát, liền chỉ gặp một tên dáng người to con nam tử từ đó hàng, trực tiếp rơi vào vô cực phong phía trước một khối đất bằng phía trên, hình thể khoảng chừng cao hơn 3 mét, phảng phất một tòa hình người titan đồng dạng. To lớn thân hình rơi trên mặt đất, có thể dùng mặt đất đều là không khỏi run rẩy mấy phần. Ai là họ Tiêu tử, cho ra cút ra đây. Nam tử này cao giọng quát, hai tay cầm hai con to lớn huyền thiết cự trụ y, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, chí ít đều là cấp hạ phẩm linh khí. Khương Lôi, ai bảo ngươi tới đây? Nam tử này mới vừa tới đến vô cực phong, sau đó một lão giả cũng là lập tức chạy đến nơi đây, chính là Khương Mặc. Trông thấy trước mắt nam tử này, Khương Mặc trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, thấp giọng quát nói: "Mặc gia gia, ngươi làm sao cũng tới nơi này?" Trông thấy Khương Mặc lại tới đây, Khương Lôi lập tức nhịn không được rụt cổ một cái, tựa hồ có chút sợ hai Khương Mặc. "Ta nếu là không đến, ngươi còn không đem cái này vô cực phong phá hủy. Nhanh về Lôi Phong, không tu luyện tới địa hoàng cảnh không cho phép ra." Khương Mặc tức giận, may mắn bị hắn cảm giác được, nếu không cái này vô cực phong, cố gắng thật đúng là sẽ bị cái này tự phá hủy, càng quan trọng hơn là, cái này vô cực phong giờ phút này ở vị chủ nhân này, cũng không phải cái gì lời hữu ích người. Khương Lôi nếu như động thủ, chịu đau khổ nhất định là Khương Lôi. Ta không. Nghe thấy Khương Mặc, Khương Lôi đầu lập tức giao cùng cá bắt lãng cổ, nhìn xem Khương Mặc đạo, không nhìn thấy cái kia họ Tiêu tử, ta không đi, ta nhất định muốn gặp đến họ Tiêu cái kia tử. Khương Lôi giống to. Thanh âm giống như tiếng sét đánh. Có chút ý tứ. Vô cực trên đỉnh, Tiêu Trường Sinh có chút thú vị nhìn phía dưới Khương Lôi, khóe miệng lập tức có chút câu lên, bất quá trong mắt sắc ý, ngược lại là cũng thu về. Cái này Khương Lôi mặc dù đại hống đại khiếu, có thể là trên thân nhưng cũng không có sắc ý. Người đang tìm ta. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đáp xuống khoảng cách Khương Lôi 10 mét bên ngoài địa phương, một mặt thú vị nhìn xem Khương Lôi, ánh mắt quan sát một chút, ánh mắt bên trong có chút giật mình. Trước mắt cái này tử. Tuổi tác bất quá 18-19 tuổi, có thể là hình thể lại là cực kỳ khổng lồ, mà lại càng quan trọng hơn là, cảnh giới của hắn, vậy mà đã tu luyện đến nhân hoàng cảnh hậu kỳ, khoảng cách địa hoàng cảnh đều chỉ chênh lệch mấy cảnh giới. Tinh thần bảng thứ 6 Khương Lôi. Tiêu Trường Sinh trong đầu, lập tức liền đối Khương Lôi thân phận có chút hiểu biết, đương nhiên, hiện tại Khương Lôi, đã thành tinh thần bảng đệ ngũ, đệ nhất vậy mà thành Khương Túy Tuyết, về phần hắn, nhưng lại không biết vì sao nguyên nhân, vậy mà không tại cái này tinh thần bảng cùng còn lại tam đại bảng danh sách phía trên. Hắn không tin, đối phương không biết mình thực lực, đã đủ để nghiền ép tinh thần trên bảng bất kỳ người nào, bất quá đối với tinh thần bảng loại này cái gọi là hư danh, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Vô luận bất luận cái gì bảng danh sách, đều chỉ là một cái tham khảo căn cứ, còn có vô số mới đệ tử âm thầm tu luyện, cũng không triển lộ phong mang, bọn hắn thực lực, không thể so với tinh thần bảng hàng đầu mới kém bao nhiêu. Đối với cái này Tiêu Trường Sinh tự nhiên trong lòng hiểu rõ vô cùng. Ngươi chính là tỷ phu của ta. Trông thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Lôi hơi nghi hoặc một chút quan sát một chút Tiêu Trường Sinh, lúc này mới không xác định hỏi. Tỷ phu. Tiêu Trường Sinh nghe thấy Khương Lôi xưng hô, khỏe miệng càng là câu lên một tia biên độ. Bớt nói nhảm, cùng ta đánh một trận, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền thừa nhận ngươi là tỷ phu của ta, muốn cưới tỷ ta, đầu tiên phải hỏi một chút trong tay cực đạo chủ y có đáp ứng hay không. Khương Lôi quát. Khương Lôi, đừng muốn hồ nháo, mau đi trở về, nếu không ta để ra chủ hạ lệnh, để ngươi không tu luyện tới hoàng cảnh, không cho phép rời đi Lôi Phong. Khương Mặc lập tức trầm giọng nói. Mặc ra ra, ngươi không cần tổng cầm ra chủ bá bá hù dọa ta, nay cái này tử vô luận như thế nào, đều muốn cùng ta đánh một trận. Khương Lôi quát, không chút nào nghe Khương Mặc uy hiếp, tức giận đến Khương Mặc cả người cơ hồ dựng râu trừng mắt. Vậy ngươi nói cho ta, là ai để ngươi tới? Tiêu Trường Sinh cười nói. Ánh mắt yên lặng vô cùng nhìn xem Khương Lôi, hắn cũng không tin tưởng, dạng này một cái đầu não đơn giản ngốc đại cá tử, sẽ không duyên vô cớ đến tìm phiền toái với mình, mà lại tin tức còn như thế linh thông. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Mặc cả người cũng là lập tức giật mình, lúc này mới nghĩ đến mấu chốt trong đó chỗ, ánh mắt bên trong vậy mà sinh ra một cỗ vô cùng mãnh liệt sắc ý, nhìn xem Khương Lôi quát khẽ nói, Khương Lôi, nói cho lão phu, là ai để ngươi tới? Khương Tử Nhai để Khương Túy Tuyết mang Tiêu Trường Sinh tới chỗ này sự tình, chỉ có bốn người bọn họ biết rõ, Khương Lôi lại có thể lập tức liền hiểu việc này, lấy Khương Lôi đầu não, ở trong đó nếu như không có người từ đó cản trở, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hừ, tử, ngươi đừng muốn nói sang chuyện khác, ngươi đến cùng ta có đánh hay không? Khương Lôi gầm thét lên, phảng phất bị người đâm thủng tâm tư, có chút tức giận. Nếu như ta không cùng ngươi đánh, ngươi lại sẽ như thế nào? Tiêu Trường Sinh có chút thú vị mà hỏi. Vậy ta liền bức ngươi cùng ta đánh. Khương Lôi hét lớn. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Khương Lôi nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi dám nhìn ta. Khương Lôi nghe vậy, cả người càng trở nên vô cùng phẫn nộ, trên thân nộ khí đằng đằng, cả người to lớn tại thời khắc này trong nháy mắt tăng vọt, khí tức vậy mà tại giờ khắc này trong nháy mắt bay qua nhân hoàng cảnh, thẳng bức địa hoàng cảnh, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Khương Lôi dừng tay. Khương Mặc gặp đây, cả người lập tức kinh hãi. Vội vàng quát, một cái tay lập tức hướng về Khương Lôi chụp tới. Oanh! Nhưng là Khương Lôi lại là trong tay cự chủ y vung lên, một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo trực tiếp hướng về Khương Mặc đánh tới, lực lượng khổng lồ vậy mà trong nháy mắt đem Khương Mặc một kích đánh bay ra ngoài, trọn vẹn đánh lui ra ngoài 100 mét xa. Tử, ngươi cũng dám nhìn ta, tỷ tỷ của ta cũng không dám như thế nhìn ta. Khương Lôi thanh âm gầm thét lên, cả người hai mắt đã biến thành màu máu, cả người trên thân bốc lên một cỗ cuồng bạo vô cùng nộ khí. Nhìn chủ y. Khương Lôi gầm thét, một cái tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vung đi, to lớn cực đạo nện vào giờ khắc này trực tiếp vênh ra một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng phía Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu rơi đi, gây nên giữa không trung từng đợt to lớn lôi minh. Ầm ầm. To lớn chủ y ảnh tại chống đi hiện, mang theo vô tận uy thế, một chủ y này uy lực, e là cho dù là hoàng cảnh cường giả trông thấy, cũng đều cần lập tức né tránh. Có chút ý tứ. Tiêu Trường Sinh thấy thế, nhịn không được tản đến. Đối với Khương Lôi nhiều hơn mấy phần hứng thú, bất quá đối với Khương Lôi xuất thủ, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vâng! Ngay tại cái này to lớn chú ý ảnh sắp rơi vào Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, trực tiếp giữa không trung bên trong ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng phía đạo này to lớn chú ý ảnh chụp tới, vậy mà trực tiếp đem cái này to lớn chú ý ảnh chụp vào trong lòng bàn tay, sau đó trong nháy mắt tan thành phấn vụn. Chương 524, thu phục Khương Lôi. Vâng! Cái này to lớn hư không cự chú ý bị Tiêu Trường Sinh một tay bóp nát, kinh khủng lực phản cũng là trong nháy mắt tại thời khắc này bộc phát, trực tiếp đem Khương Lôi thân thể tung bay ra ngoài vài trăm mét xa, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng phun ra. Phúc! Khương Lôi ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, khí tức trên thân cũng là tại thời khắc này trực tiếp hạ xuống, cuối cùng lại khôi phục được nhân hoàng cảnh hậu kỳ cảnh giới. Quả nhiên là dạng này. Tiêu Trường Sinh ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn xem Khương Lôi, nhịn không được lẩm bẩm nói. Có Khương Lôi tồn tại, tương lai Khương gia, chỉ sợ cho dù là không có Khương Tử Nhai, đều sẽ trở thành toàn bộ Trung Đại vực mạnh nhất siêu nhiên thế lực, nếu như hắn không có nhìn lầm, Khương Lôi trên thân, hẳn là đã thức tỉnh một loại nào đó viễn cổ huyết mạch lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, Khương Lôi mới có thể lấy nhân hoàng cảnh hậu kỳ thực lực, có thể đột nhiên đem thực lực tăng vọt đến có thể so với hoàng cảnh, sau đó lại khôi phục trí nhân hoàng cảnh, thủ đoạn như vậy, chỉ có đã thức tỉnh viễn cổ huyết mạch lực lượng mới có thể làm đến. Dạng này người, tại chư vạn giới có được rất nhiều, thậm chí một ít chủng tộc, chuyên môn tu luyện huyết mạch chi lực, cường đại huyết mạch lực lượng mặc dù không cách nào để bọn hắn cảnh giới đạt tới đại đế cảnh, nhưng lại có thể có được đại đế cảnh thực lực. Chủng tộc như vậy tại chư vạn giới chỗ nào cũng có. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tại Khương gia vậy mà cũng biết xuất hiện dạng này một vị. Bất quá quay đầu tưởng tượng Tiêu Trường Sinh cũng liền bình thường trở lại, lúc đầu huyền đại thế giới bất kể thế nào, đều là một tòa đại thế giới. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thời khắc này huyền giới coi như tại vứt bỏ, nhưng là cùng là thế giới khác so sánh với, cái này huyền giới không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần không thôi. Bởi vậy xuất hiện dạng này một vị thức tỉnh huyết mạch lực lượng người tồn tại, cũng không phải là có cái gì kinh hãi quái sự tình. Còn không nhanh đa tạ Tiêu công tử thủ hạ lưu tình. Khương Mặc lập tức đi vào Khương Lôi bên người, tức giận đối Khương Lôi phẫn nộ quát, trên mặt biểu lộ trở nên khó coi vô cùng. Khương Túy Tuyết là Khương gia kiêu, Khương gia tương lai hy vọng, nhưng là Khương Lôi lại là Khương gia tương lai trụ cột. Khương gia tương lai có thể phát triển đến đâu một bước, toàn bộ muốn nhìn Khương Lôi, thậm chí chỉ cần Khương Lôi có thể đột phá đến hoàng cảnh, thực lực của hắn, chỉ sợ cũng có thể thẳng bức thần vương cảnh. Một người như vậy, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Mà vừa mới Tiêu Trường Sinh xuất thủ, mặc dù đem Khương Lôi trọng thương, nhưng là cũng chỉ là một chút bị thương ngoài ra, cũng không có hạ sát thủ, bằng không mà nói, Khương Lôi giờ phút này có lẽ cũng đã là một cỗ thi thể. Người khác có lẽ không biết Tiêu Trường Sinh thực lực, có thể là hắn lại là hết sức rõ ràng, trước mắt cái này tử, chỉ sợ đồng dạng sơ thần cảnh cường giả, đều tuyệt đối không phải là cái này tử đối thủ. Ngươi đánh thắng ta, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có tư cách cưới tỷ tỷ của ta, bất quá ta sẽ còn lại đến khiêu chiến ngươi. Khương Lôi từ dưới đất bò dậy, hai tay dẫn theo to lớn cực đạo chủ y, đối Tiêu Trường Sinh thấp giọng nói. Bất quá cho dù là Khương Lôi đã giảm thấp xuống ngữ khí, nhưng là ở những người khác trong thai nghe tới, lại cơ hồ cùng xét đánh không hai. Truyền cho ngươi một môn công pháp, nhớ kỹ, không thể nói cho bất kỳ người nào khác. Nghe thấy Khương Lôi, Tiêu Trường Sinh cả người cũng là có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó đôi Khương Lôi nói, đơn chỉ một chút, đem một môn liên quan tới huyết mạch thức tỉnh công pháp truyền thụ cho Khương Lôi. Môn công pháp này đối với hắn mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, mà lại của hắn huyết thần quyết, đã là hắn có khả năng tu luyện tốt nhất công pháp, luyện thể phương diện, thì có hỗn độn thần thể, những công pháp khác đối với hắn đến, đã không làm nên chuyện gì. Nhưng là đối với Khương Lôi mà nói, lại là hoàn toàn khác biệt tình huống. Nếu như không có một môn cường đại công pháp, Khương Lôi cho dù là đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng, nhưng là có thể tu luyện cảnh giới, cũng là cực kỳ có hạn, có thể tu luyện đến hoàng cảnh, cơ hồ đã là cực hạn. Muốn đột phá đến sơ thần cảnh, cơ hồ vô vọng, mà sơ thần cảnh phía trên cảnh giới, càng là khó càng thêm khó. Vâng! Một cỗ vô cùng to lớn tin tức theo Tiêu Trường Sinh cái này đơn chỉ một chút, lập tức tràn vào Khương Lôi trong óc, để Khương Lôi chấn động vô cùng, liền ngay cả Khương Mặc cũng bị Tiêu Trường Sinh chiêu này chỗ chấn trụ. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, để Khương Mặc đối Tiêu Trường Sinh nhiều một tia hảo cảm, mặc dù hắn không cho rằng Tiêu Trường Sinh cho Khương Lôi truyền thụ cho công pháp mạnh đến mức nào, nhưng là có thể vẹn vẹn một mặt liền truyền thụ một môn công pháp, cũng coi là một môn đại lễ. Đặc biệt là một ít công pháp đặc thù, vô luận là bất kỳ thế lực nào, đều là tuyệt không truyền cho người ngoài, vô cùng chân quý. Không thể không Khương Lôi huyết mạch chi lực cường đại, khổng lồ như thế vô cùng tin tức, vẹn vẹn 10 cái hô hấp ở giữa thời gian, Khương Lôi vậy mà đã trực tiếp đem nó toàn bộ tiêu hóa, cùng lúc đó, trên người hắn một mực kẹt tại nhân hoàng cảnh bắt trọng cảnh giới, vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp đột phá đến nhân hoàng cảnh cửu trọng. Vâng! Khí tức của hắn tại thời khắc này trong nháy mắt tăng vọt. Cái gì? Khương Mặc gặp đây, lập tức nhịn không được hô to một tiếng, không dám tin nhìn xem Khương Lôi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt, cái này vẹn vẹn chỉ là tùy ý truyền thụ một môn công pháp, vậy mà liền có thể để một người trực tiếp đột phá. Mặc dù chỉ là một cảnh giới, nhưng là muốn biết rõ, đối với rất nhiều người đến, dạng này một cảnh giới, chỉ sợ mấy chục năm trên trăm năm cũng chưa chắc có thể đột phá. Giờ phút này Khương Mặc liền xem như có ngốc, cũng có thể biết rõ, Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho Khương Lôi môn công pháp này, có cỡ nào chân quý, nếu như không phải trở ngại Tiêu Trường Sinh ở đây nguyên nhân, hắn thậm chí cũng nhịn không được còn muốn hỏi Khương Lôi, Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho của hắn đến tột cùng là công pháp gì. Mà lại, đây là Khương Lôi không có chính thức tu luyện nguyên nhân, một khi chính thức tu luyện, chỉ sợ không bao lâu, lấy Khương Lôi tư chất, liền có thể nhẹ nhõm đột phá địa hoàng cảnh. Một khi Khương Lôi đạt tới địa hoàng cảnh, đối với Khương gia mà nói, đặc biệt là đối với Khương Tử Nhai một phương này mà nói, không thể nghi ngờ là tương đương thêm ra một tên sơ thần cảnh thực lực cường giả. Đa tạ tỷ phu. Khương Lôi mở to mắt, cảm nhận được giờ phút này trên thân phát ra lực lượng, nhịn không được đối Tiêu Trường Sinh quát, cả người nhìn xem Tiêu Trường Sinh, toàn thân trên dưới vậy mà lại dâng lên một cỗ chiến ý. Tốt, ngươi bây giờ vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, chờ ngươi chừng nào thì đột phá đến hoàng cảnh lại. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Khương Lôi động tác, có chút tức giận. Hoàng cảnh. Khương Lôi nghe vậy, cả người trên người dâng lên chiến ý lập tức héo rũ xuống dưới, bất quá trước đó cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, tăng thêm giờ phút này Tiêu Trường Sinh tùy tiện truyền thụ cho hắn một môn công pháp, liền có thể để hắn đột phá, hắn đối với Tiêu Trường Sinh lời đã không có chút nào hoài nghi. Nhớ kỹ, môn công pháp này chỉ có thể chính ngươi tu luyện, bất kỳ người nào cũng không thể, là bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Khương Lôi, nghiêm túc vô cùng đường. Chương 525, ngươi quá già rồi. Yên tâm tỷ phu, liền xem như gia chủ bá bá đến hỏi ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết. Khương Lôi nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức liên tục gật đầu, nghiêm túc vô cùng đường. Được. Tiêu Trường Sinh hài lòng nói, nhìn về phía Khương Lôi, mang trên mặt mỉm cười, hỏi, vậy ngươi bây giờ nói cho ta, là ai nói cho ngươi ta ở chỗ này? Là chim bá bá. Khương Lôi trực tiếp đáp, cũng không có vật gì khác. Khương Chìm. Nghe thấy Khương Lôi, Khương Mặc ánh mắt bên trong lập tức lộ ra một tia nồng đậm sát ý, thấp giọng quát nói, cả người lộ ra vô cùng phẫn nộ. Khương Chìm chính là Khương gia mặt khác mấy đại chủ sự tình nhân chi một, tại Khương gia, ngoại trừ Khương Tử Nhai bên ngoài, còn có 8 vị người chủ sự, Khương Tử Nhai đấu giá thứ 7, Khương Chìm thứ 8, Khương Văn Trương thứ 9. Tại Khương Tử Nhai phía trước, còn có 6 vị người chủ sự, cơ hồ mỗi người sau lưng, đều đứng đấy một vị sơ thần cảnh lão tổ tọa chấn. Nó mục đích chính là vì cam đoan Khương gia ở vào một cái tương đối ổn định trạng thái. Nhưng là trạng thái này cho đến Khương Tử Nhai đảm nhiệm vị trí gia chủ liền bị trực tiếp đánh vỡ. Tại Khương gia mấy huynh đệ trong mắt, luận bối phận vị trí gia chủ căn bản không tới phiên Khương Tử Nhai. Hơn nữa lúc ấy Khương Tử Nhai kế vị thời điểm, thực lực còn xa xa không kịp hiện tại, vẹn vẹn chỉ là hoàng cảnh sơ kỳ. Vô luận là bối phận còn là thực lực, đều không tới phiên Khương Tử Nhai tới làm người gia chủ này, nhưng là Khương gia vị lão tổ tông kia lại chỉ định từ Khương Tử Nhai đảm nhiệm vị trí gia chủ, hắn coi như cái khác mấy vị lão tổ cũng không dám có chút chất vấn. Bất quá cái này cũng liền dẫn đến Khương gia cái khác mấy huynh đệ đối Khương Tử Nhai bắt đầu bất mãn. Nếu như không phải Khương Tử Nhai về sau tư chất hoàn toàn chính xác bất phàm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đến bây giờ lại còn ngồi ở bảng vị trí thứ nhất, Khương gia chỉ sợ sớm đã phân liệt. Đương nhiên, hiện tại Khương gia cùng phân liệt đã sớm không có gì khác biệt, chỉ còn trên danh nghĩa. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, nhìn xem Khương Lôi cười cười, nói, tốt, ngươi đi tu luyện, hảo hảo tu luyện, môn công pháp này đối ngươi có chỗ tốt rất lớn, có thể đi tới một bước nào, liền nhìn chính ngươi, lúc nào đột phá đến địa hoàng cảnh, trở ra gặp ta. Biết rõ tỷ phu. Khương Lôi lập tức gật đầu, dẫn theo hai con to lớn vô cùng cực đạo chủ y, liền trực tiếp rời đi, thậm chí ngay cả một bên Khương Mặc đều không nhìn thẳng, đối Tiêu Trường Sinh mở miệng một tiếng tỷ phu kêu gọi là một cái thuận miệng. Để một bên Khương Mặc đều là mở to hai mắt nhìn, càng làm cho Khương Mặc không có nghĩ tới là, Khương Lôi cái này lăng đầu thành, vậy mà thật khéo léo như thế đi tu luyện, hơn nữa nhìn bộ dáng, thật là có một bộ không tu luyện tới địa hoàng cảnh thể không xuất quan phái đoàn. Soạn. Khương Mặc cũng không còn nhiều, lập tức sẽ mở một khe hở không gian, hướng phía Khương Lôi đổi tới, hắn cùng Tiêu Trường Sinh không có cái gì tốt, thậm chí lúc đầu hắn còn tại Minh Hoàng cung đối Tiêu Trường Sinh làm một chút thủ đoạn.